Sóc nhỏ xin kính chào quý thính giả. Thể loại chính, ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, xuyên không, tổng tài, chữa lành. Kèm theo các yếu tố hài hước, hồi hộp, kịch tính, lãng mạn và tâm lý, bối cảnh không gian thời gian, câu chuyện chủ yếu diễn ra ở Dịch Thành, bắt đầu vào thời điểm Tống Thiền là học sinh cấp 3 tại trường trung học Lộ Hoa. Sau đó là giai đoạn đại học tại Đại học A và sự nghiệp sau này của cô. Bối cảnh còn mở rộng đến các địa danh nổi bật ở Tây Bắc như Thanh Hải, Đôn Hoàng, Hồ Muối, Đại Sài Đán trong chuyến du lịch. Thời gian trong truyện diễn tiến theo năm và mùa, bao gồm những ngày học hành căng thẳng, kỳ nghỉ hè, và các giai đoạn trưởng thành của nhân vật Văn Án, Tống Thiền, một cô gái nhút nhát và tự ti, mang trong mình những tổn thương từ quá khứ, vô tình gặp gỡ Chung Linh Ngộ trong một chuyến đi định mệnh. Cuộc đời cô đảo lộn khi hai đứa trẻ kỳ lạ xuất hiện và kiên quyết gọi cô là mẹ. Điều bất ngờ hơn, Chung Linh Ngộ, chàng trai điềm tĩnh, ấm áp và tài giỏi, lại trở thành bạn cùng bàn của cô. Mối quan hệ của họ dần nảy nở qua sự quan tâm tinh tế của anh, giúp Tống Thiền từng bước chữa lành những vết thương lòng, vượt qua sự tự ti và trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, bí mật về thân phận bố của Chung Linh Ngộ cùng Chung Hinh và Chung Thừa, và lời cảnh báo về sự biến mất bí ẩn của Tống Thiền trong tương lai, liệu có đẩy họ vào bi kịch? Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để họ vượt qua mọi hiểu lầm, thử thách, và viết lại định mệnh? Đây là một hành trình ấm áp, ngọt ngào, đầy bất ngờ, nơi tình yêu không chỉ là định mệnh mà còn là sức mạnh để vượt qua mọi thử thách cảm xúc chính trong tác phẩm, hài hước, ấm áp, xúc động, hồi hộp, kịch tính, lãng mạn, phấn khích, bi thương, về quá khứ và sự cô lập của Tống Thiền. Chương 1 Tống Thiền nhà em lần này phát huy thật sự rất xuất sắc đấy, bình thường con bé toàn đứng cuối lớp, không hiểu với được cái vận may gì, thế mà có thể may mắn được xếp vào lớp chọn giỏi nhất, khu vui chơi rộn rã tiếng cười nói. Nhà hàng theo phong cách giả tưởng xa hoa, bác cả hào phóng chiêu đãi một bữa tiệc lớn, long trọng chúc mừng Tống Thiền thi đỗ vào lớp chọn. Nhưng những lời chúc tụng kia, Tống Thiền nghe sao cứ thấy gai người, khó chịu. Nếu để so sánh mà nói, Huyên Huyên nhà chị lần này đúng là xui xẻo, trước kỳ thi bố Huyên Huyên dẫn con bé đi ăn đồ Nhật, kết quả thì hay rồi. Mẹ Tống Thiền hỏi, đồ không tươi à? Bác cả thở dài, cá hồi đó em nghe cái tên này xem, đúng là xui xẻo. Chính trị lịch sử thì tốt, vậy mà vật lý hóa học thì lại chẳng ra gì. Em nói xem, bình thường Huyên Huyên nhà chị toàn luyện đề thi của Thanh Bắc, từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói con bé thông minh hơn Tống Thiền nhà em, nhưng vậy thì có ích gì chứ? Thực lực chân chính không là gì so với may mắn cả, bố Tống Thiền vội xoa dịu, chị đừng nói vậy, đây mới chỉ là đợt thi phân lớp đầu vào thôi. Sau này Huyên Huyên chắc chắn sẽ thi đỗ vào một trường đại học tốt, bác cả gật gù, đó là điều đương nhiên rồi, Tống Thiền vẫn còn phải cố gắng hơn nữa. Sức yếu thì phải biết nỗ lực, không chừng đến lúc thi đại học sẽ không gặp may như vậy đâu. Tống Thiền cảm thấy có gì đó sai sai, thật sự rất sai. Nhưng khi cô nhìn xung quanh, em trai Tống Thanh ngồi bên cạnh đang say sưa gấp hải sản trong đĩa salad. Bố mẹ cô thì cười nói vui vẻ với bác cả, dường như chẳng ai nhận ra sự bất thường. Sau đó Tống Thiền cũng gắng gượng nở một nụ cười, tự nhủ trong lòng, chắc là do mình quá nhạy cảm rồi. Nhân viên phục vụ lần lượt bưng đồ ăn lên bàn, bác cả thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Hải sản này được vận chuyển bằng đường hàng không từ Na Uy đấy. Nhà em không có điều kiện ra nước ngoài chơi, khó mà có cơ hội được ăn thử, đặc biệt là cháu đấy Tống Thiền, ăn nhiều một chút, ôi trời ơi, buồn cười chết mất. Tống Thiền à, trứng cá muối không phải ăn như vậy đâu, cháu tự lên mạng tìm hiểu thêm đi ha ha. Ha, ăn một bữa cơm mà Tống Thiền toát cả mồ hôi hột, có lúc cô nhìn bố mẹ với ánh mắt cầu cứu, nhưng họ dường như không hiểu, thậm chí còn cảm thấy bác cả đang tận tình chỉ bảo, không hổ là người phụ nữ giàu có duy nhất trong gia đình, từng trải nhiều chuyện đời. Tống Thiền cố gắng chịu đựng đến khi món tráng miệng được dọn lên, mới lấy hết dũng khí nói, cảm ơn bác cả, cháu no rồi à, cháu có thể ra ngoài dạo một chút không? Bác cả nhìn cô cười, được, được chứ. Rồi bà ta quay sang nhìn Chu Văn Huyên, con dẫn em họ ra ngoài chơi đi. Chị họ Chu Văn Huyên nhiệt tình nắm lấy tay Tống Thiền, mình đi thôi. Tống Thiền ít khi tiếp xúc với chị họ, thường chỉ ngồi cùng bàn ăn cơm vào dịp lễ Tết. Thực ra, trong lòng Tống Thiền luôn mong có một người chị gái dịu dàng, hiền lành, nhưng chị họ ngày thường rất lạnh lùng, xa cách, không chủ động nói chuyện với cô, thậm chí lời mời kết bạn quy quy cũng không được chấp nhận, khiến Tống Thiền buồn bã một thời gian dài. Đây là lần đầu tiên chị họ chủ động rủ Tống Thiền đi chơi, cô vui mừng đi theo Chu Văn Huyên ra ngoài, khu vui chơi cuối tuần tấp nập người qua lại, Tống Thiền nhìn thấy quầy kem ven đường, vui vẻ kéo tay chị họ, chị ơi, chúng ta đi ăn kem đi. Thật ra thì Tống Thiền này, chị có hẹn với mấy người bạn rồi, nói rồi. Chị ta rút tay khỏi tay Tống Thiền, Tống Thiền bối rối nhìn Chu Văn Huyên, sợ chị họ sẽ bỏ rơi mình. Khi nào các bạn chị đến, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé, cô không bị bỏ rơi. Mắt Tống Thiền sáng lên, giọng đáp Chu Văn Huyên trong trẻo, vâng ạ, Chu Văn Huyên không hiểu Tống Thiền vui vẻ điều gì, khẽ lắc đầu, quay người bước đi, Tống Thiền cứ vậy cùng chị họ chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Bạn bè của Chu Văn Huyên mới lục tục kéo đến, tổng cộng có một bạn nam và hai bạn nữ, trông ai cũng có vẻ giàu có. Chu Văn Huyên hoàn toàn không có ý định giới thiệu Tống Thiền với bạn mình, cả nhóm nói cười ồn ào đi về phía trước, Tống Thiền như một người vô hình, lóng ngóng đi theo sau. Chúng ta nên chơi gì trước đây nhỉ? Cậu bạn nam mặc áo thủy thủ đi mua vé vào cửa, có lẽ vì muốn hòa nhập với họ, Tống Thiền chủ động đề nghị, mọi người có muốn ăn thịt xiên không ạ? Em đi mua. Ba cô bạn kia nghe vậy liền liếc nhìn Tống Thiền, ánh mắt lạnh tanh. Chu Văn Huyên cũng không thèm để ý đến em họ, sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thế? Cậu bạn nam đi cùng trêu chọc Tống Thiền, Tưởng Nguyên Kỳ, rốt cuộc cậu có định bao bọn tớ không hả? Vé tàu lượn siêu tốc 80 tệ một người, trả tiền đi. Được rồi, được rồi, cậu đừng nóng, tớ đang nói chuyện với em họ cậu mà, có phải với bạn gái đâu, em họ cái gì? Câu nói tiếp theo của Chu Văn Huyên, Tống Thiền không nghe rõ, cô chỉ cảm thấy sự ngột ngạt, khó hòa nhập lại gù về. Sau đó Tống Thiền im lặng, không đưa ra ý kiến gì, chỉ cúi đầu lẻo đảo theo sau. Khi đến cổng soát vé tàu lượn siêu tốc, Tống Thiền kéo tay áo chị họ, em ở đây chờ các chị nhé. Đừng có nhát gan thế, chị mua vé cho em. Rồi Tống Thiền, đừng như vậy chứ, hôm nay chúng ta đến đây chơi là để chúc mừng em, đừng làm mọi người mất hứng, ngồi tàu lượn siêu tốc vui lắm đó. Tống Thiền nhìn con quái vật khổng lồ kia mà hai chân run rẩy, nhưng cô cũng băn khoăn, liệu nếu mình cố gắng tham gia trò chơi này, có thể hòa nhập với họ không? Tống Thiền không muốn đánh mất cơ hội gần gũi với chị họ, vì vậy cô cắn răng nói, được rồi, em chơi ạ. Chẳng mấy chốc, vòng tàu lượn trước kết thúc, một lượt người chơi mới bắt đầu được soát vé. Tống Thiền được nhân viên hướng dẫn vào chỗ ngồi, các biện pháp an toàn được chuẩn bị sẵn sàng. Chị họ, lát nữa chị có thể nắm tay em không? Tống Thiền chưa nói hết câu, đã thấy chị họ và các bạn cười khúc khích chạy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng đứng dưới hàng rào chắn với vẻ mặt chế giễu. Chị họ, chờ em với. Tống Thiền vội vã muốn chạy theo, nhưng dây an toàn đã giữ chặt cô lại trước khi trò chơi bắt đầu, loa thông báo nhắc nhở người chơi không được tự ý di chuyển. Tống Thiền vốn là một cô bé ngoan ngoãn, chỉ biết nhắm mắt chấp nhận số phận, dù chị họ và bạn bè đang lẫn trong đám đông ồn ào, nhưng tiếng cười nhạo của họ vẫn văng vẳng bên tai, chói tai đến lạ. Mũi Tống Thiền cay xè, một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp tim. Ngay khi động cơ khởi động, trái tim Tống Thiền như rơi xuống vực sâu không đáy. Một giọng nói vang lên trong đầu cô, cuối cùng mày vẫn bị bỏ rơi, quá tủi thân. Tống Thiền nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy. Khi cô cảm thấy cơ thể mình được nâng lên cao, một bàn tay từ bên cạnh nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của Tống Thiền. Tống Thiền giật mình, cô nghe thấy một giọng nói lạ vang lên giữa tiếng gió. Em đang sợ lắm đúng không? Không sao đâu, hệ thống trò chơi này rất an toàn, hãy tin tưởng điều đó, đừng sợ, anh sẽ nắm tay em. Tống Thiền cảm thấy tâm trạng mình bình tĩnh lại một cách kỳ diệu. Ai tốt bụng vậy, ai dịu dàng đến thế? Giọng nói ấy nghe rất đáng tin, trầm ổn, chắc hẳn là giọng của một chú trung niên. Cảm ơn chú ạ. Tống Thiền không nhận ra sự cứng đờ trong chốc lát của người kia, cô chỉ muốn nhìn rõ người đã giúp đỡ mình. Cô cố mở mắt, nhưng tấm chắn an toàn đã che khuất tầm nhìn, ánh sáng chói chang từ trên cao chiếu xuống làm mờ đi gương mặt người ấy, chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo. Một lát sau, cơn gió mạnh mang theo giọng nói đầy quyến rũ, không có gì. Tống Thiền, nếu đã lên đây rồi thì phải chơi thật vui chứ, phải không nào? Tống Thiền ngạc nhiên, chú biết cháu ạ? Người đó im lặng, Tống Thiền cảm thấy tim mình thắt lại, bên tai là tiếng hét chói tai, Tống Thiền cũng hét lớn theo mọi người, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Khi tàu lượn siêu tốc dừng lại, Tống Thiền vẫn nhắm chặt mắt, nhân viên nhắc nhở, cô mới tỉnh giấc. Tống Thiền vội nhìn sang bên cạnh, bên cạnh cô là một cặp đôi đang yêu nhau. Nhân viên dục Tống Thiền, lượt tiếp theo bắt đầu rồi, mau xuống đi bạn nhỏ. Lúc này Tống Thiền mới hậm hực rời đi, cô bước ra khỏi hàng rào chắn, vẫn tìm kiếm bóng dáng người kia. Không hiểu vì sao, cô thật sự muốn tìm người đó. Tống Thiền, em chơi xong rồi à? Chị họ Chu Văn Huyên dẫn theo đám bạn tiến đến, vẻ mặt quan tâm giả tạo. Dạ. Tống Thiền đáp, vẻ mặt không vui. Chu Văn Huyên thân mật kéo cô lại gần, chị làm vậy là muốn rèn luyện sự can đảm cho em thôi, em giỏi lắm, dám một mình chơi tàu lượn siêu tốc. Mấy người bạn cũng hùa theo, liên tục khen ngợi Tống Thiền, em đỉnh thật đấy, bọn chị ngạc nhiên lắm, em dũng cảm thật sự. Một cậu bạn đưa cho Tống Thiền chiếc kẹo dẻo hình con thỏ, anh mới mua cho em đó, cầm đi, lát nữa bọn anh dẫn em đi ăn ngon. Thời gian trôi qua, trời đã tối lúc nào không hay, Tống Thiền bị đám người Chu Văn Huyên kéo đến một quán trà kiểu Trung Quốc cách khu vui chơi 5 cây số. Nhà hàng được trang trí sang trọng, kiến trúc sân vườn cầu kỳ, toát lên vẻ đắt đỏ. Tống Thiền có chút không thoải mái, chị họ, hay là chúng ta đi quán khác đi? Chu Văn Huyên không vui, bọn chị muốn chúc mừng em, đừng làm mọi người mất hứng. Tống Thiền, đúng vậy đó, hôm nay em dũng cảm như vậy, còn nghe nói em thi đậu vào lớp chọn, phải ăn mừng chứ. Tống Thiền im lặng, bị đẩy vào ghế ngồi, người phục vụ đưa thực đơn không có giá, Tống Thiền muốn hỏi, nhưng bị chị họ lừa một cái, nhà hàng cao cấp đều vậy, đừng có ngơ ngác như thế. Tống Thiền muốn chị họ gọi ít món thôi, nhưng chị ta càng gọi nhiều hơn, đến khi tất cả món ăn được bày kín bàn, năm người cũng không thể ăn hết. Lúc tính tiền, người phục vụ lịch sự báo giá, xin chào, hóa đơn của quý khách tổng cộng 23.000 tệ, Chu Văn Huyên trợn tròn mắt, bao nhiêu cơ, người phục vụ nhắc lại một lần nữa, không ai nghe nhầm, thật sự đắt đến vậy. Gia đình Chu Văn Huyên tuy giàu có, nhưng một bữa ăn gần 1.000 tệ đã là đắt nhất rồi, giờ một bữa ăn lại hết hơn 20.000 tệ. Vẻ mặt kinh ngạc của đám người kia cho thấy số tiền này vượt quá khả năng chi trả của họ. Tống Thiền cảm thấy có gì đó không ổn, cô đứng lên nói, không thể nào đắt như vậy được, cho em xem hóa đơn đi. Người phục vụ vừa nãy còn rất lịch sự, giờ liếc nhìn cô một cái, thì ra là không có tiền, không có tiền thì ra mấy quán ăn vỉa hè mà ăn. Mặt chị họ đỏ bừng, chị ta cảm thấy do Tống Thiền nghi ngờ hóa đơn mới khiến chị ta mất mặt. Tống Thiền, có phải em không trả nổi không? Bọn chị còn có việc, em nhanh lên được không? Lúc này Tống Thiền thật sự nghi ngờ tai mình có vấn đề. Chị họ, không phải chị dẫn em đến đây sao? Chu Văn Huyên nói, bọn chị chúc mừng em, thì em phải mời chứ. Ba người còn lại nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng rõ ràng họ cũng không ngờ Chu Văn Huyên lại nói như vậy, không mang đủ tiền, lại còn đẩy em họ vào hố. Tống Thiền nhìn vẻ mặt hùng hổ của chị họ, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Chị họ, em chưa từng nói là em muốn mời khách. Người phục vụ cười khẩy, lớn tiếng gọi, quản lý Vương, có người muốn quỵt tiền kìa, mau ra xem này. Chu Văn Huyên lúc này đã vô cùng xấu hổ, uy hiếp Tống Thiền. Tống Thiền, sao chị có thể quỵt tiền được, chị sẽ gọi bố mẹ em đến. Tống Thiền giữ tay Chu Văn Huyên lại, nhỏ giọng hỏi, sao chị lại làm vậy? Rõ ràng chị biết nhà em không có nổi số tiền này. Thật sự rất khó khăn khi cô phải nói ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của mình như vậy, nhưng chị họ lại tỏ ra thờ ơ. Tống Thiền, em đừng được voi đòi tiên thế, bữa cơm này em không ăn sao? Em há miệng ăn từng miếng bào ngư như ở quê mới lên ấy, sao vậy? Vẫn còn cãi nhau à? Người đàn ông được gọi là quản lý Vương bước đến với vẻ mặt khinh thường, đứng dựa vào quầy thu ngân, ăn cơm không trả tiền còn muốn trốn à? Không thoát được đâu. Không gọi phụ huynh đến trả tiền, thì chúng ta đến đồn công an giải quyết. Mấy người nghe đến đồn công an liền hoảng sợ, Chu Văn Huyên ra hiệu cho bạn bè, đẩy Tống Thiền ra, mấy anh hỏi em ấy bảo sẽ mời bọn cháu ăn, nói rồi. Cả đám bỏ chạy, quản lý Vương chỉ tay, báo công an đi. Tống Thiền cảm thấy cả người tê dại, kinh nghiệm sống ít ỏi và sự cô lập khiến cô không biết phải làm gì. Ông dám báo công an à? Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái cao gầy xinh đẹp bước ra từ phía sau. Tấm bình phong, từ đầu đến chân đều tinh xảo như búp bê. Phía sau cô gái là một chàng trai tuấn tú, trắng trẻo, mắt phượng hơi xếp, cử chỉ tao nhã. Chàng trai cầm hóa đơn trong tay Tống Thiền, nhìn lướt qua, rồi bình tĩnh nhìn quản lý. Các anh chắc chắn đã tính toán hợp lý chưa? Tôi không ngại mời luật sư xem hóa đơn đâu, hoặc gọi điện trực tiếp cho cục quản lý thị trường. Các anh chọn đi. Quản lý nhíu mày, cậu là ai? Chuyện này liên quan gì đến cậu? Vẻ mặt Chung thừa bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh ngạc. Đây là mẹ tôi, anh nghĩ xem tôi có liên quan không? Tống Thiền, Chung Hinh ôm trán, đồ ngốc Chung thừa này, người ta không hỏi thật mà, nhưng sự việc đến nước này, cũng chỉ có thể, cô hết cằm, nhìn vẻ mặt khinh bỉ của người quản lý. Bước lên một bước, lớn tiếng nói, sao, mẹ tôi mới nhận, không được sao? Được rồi, nhìn cho kỹ đây. Cô gái vừa dứt lời, một tấm thẻ mang sắc vàng đen quyền quý đã nằm gọn trên mặt bàn. Đây là thẻ của cha tôi. Trong toàn khu vực này, chỉ có một chiếc thẻ như thế này. Các người có thắc mắc tại sao không? Đơn giản thôi, vì mảnh đất các người đang đứng này là tài sản của công ty nhà tôi. Muốn rút tiền từ chiếc thẻ này hôm nay, thì phải xem thái độ của các người ra sao, đã hiểu rõ chưa? Giọng điệu của cô gái trẻ tràn đầy sự tự tin, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh, sự vượt trội như ăn sâu vào từng đường nét trên gương mặt tấm thẻ vàng đen, đúng là một biểu tượng của quyền lực. Nhưng điều gì đã khiến nó xuất hiện trong tay những học sinh này? Ai cũng rõ, tập đoàn Chung Thị chỉ có một người thừa kế duy nhất, vậy hai người này từ đâu mà đến? Chung thừa, nhận thấy ánh mắt dò xét của người quản lý, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra. Hay là anh muốn trực tiếp trao đổi với cha tôi? Tống Thiền, chìm trong những lời gọi mẹ liên tục, đầu óc còn chưa kịp định hình, giờ đây lại nghe đến cả cha nó sắp đến, cô cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung đến nơi. Chương 2. Tống Thiền lúc này cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô không hoàn toàn tin rằng cặp sinh đôi kia, dù chỉ là trẻ con, có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, tuy nhiên nếu gạt bỏ yếu tố tuổi tác, sự khác biệt giữa họ thật sự rất lớn. Chung Hinh đẹp tựa đóa sen, nhưng khí chất kiêu kỳ của cô được vun đắp từ sự nung chiều, khiến người khác phải dè chừng và đoán ý, còn Chung thừa lại điềm tĩnh hơn, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ lịch thiệp, từ tốn. Cách nói chuyện của cậu cũng rất bình thản, toát lên sự thanh tao, cao quý mà chỉ những gia đình có điều kiện mới có thể vun đắp. Người đối diện với cậu khó mà tìm thấy bất cứ sơ hở nào, trên gương mặt người quản lý Vương, vẻ khinh thường dần biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt. Anh ta vội vã bước lên, im lặng. Các nhân viên thu ngân, nhận thấy sự thay đổi bất thường của quản lý, bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Khi ánh mắt của Trung Hinh lướt qua, một nhân viên đã vội vàng nở nụ cười hòa giải. Chẳng bao lâu sau, quản lý Vương và một người đàn ông trung niên khác xuất hiện. Người đàn ông giới thiệu mình là chủ nhà hàng, với thái độ vô cùng khách sáo, hiểu lầm, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Sao mấy đứa đến ăn mà không báo cho tôi một tiếng? Bữa này tôi mời. Cậu cũng vậy, Tiểu Vương, đúng là không có mắt. Ông ta bắt đầu khiển trách quản lý Vương, người quản lý liên tục cúi đầu xin lỗi, nhận lỗi với mấy bạn học sinh. Chu Văn Huyên cảm thấy mình có chút mặt mũi, liền đứng ra rộng lượng tha thứ. Không sao đâu, quản lý Vương. Chuyện qua rồi, không cần để trong lòng đâu, quản lý Vương đáp. Vân vân, mọi người đúng là bao dung. Trung Hinh cười lạnh, nụ cười đó khiến quản lý Vương toát mồ hôi hột. Không biết cô chủ nhỏ còn muốn gì nữa, chuyện này không thể bỏ qua. Cô vừa nói, ánh mắt sắc bén liếc về phía Chu Văn Huyên. Mời khách thì không cần đâu, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Cứ tính tiền bữa ăn hôm nay đi. Hôm nay Chu Văn Huyên mời, sao có thể phụ tấm lòng tốt của người ta được. Sắc mặt Chu Văn Huyên lập tức thay đổi. Cô thấy Trung Hinh cầm tấm thẻ đen vàng trên bàn, rồi kéo tay Tống Thiền đi ra. Không phải, tôi, Chu Văn Huyên vội vã muốn đuổi theo, nhưng bị quản lý nhà hàng ngăn lại. Cô Trung đã nói rồi, bữa ăn hôm nay là em mời. Nhà hàng sẽ giảm 50 cho các em, còn muốn sao nữa? Chu Văn Huyên bắt đầu rối rít, dù đã giảm giá, đây vẫn là một khoản tiền lớn. Cô vội vàng gọi Tống Thiền, em họ. Em họ. Em giúp chị nói với bọn họ đi mà, Tống Thiền làm ngơ. Cô đã ra khỏi cửa, đám bạn của Chu Văn Huyên lắc đầu, không một lời hỏi han, lạnh lùng bỏ đi, trong lòng ai nấy đều cảm thấy mất mặt, Chu Văn Huyên càng lúc càng hoảng loạn khi bị bỏ rơi. Các cậu cũng muốn đi sao? Tình Tình, cậu đợi tớ một chút. Tưởng Nguyên Kỳ, cậu quay lại. Cậu có nghe thấy không hả, dù Chu Văn Huyên có cầu xin thế nào, cũng không ai để ý đến cô. Cô đứng đó bất lực, hai chân run rẩy không ngừng. Bên ngoài, khu chờ đường phố náo nhiệt, ánh đèn đã bật, trong không khí thoang thoảng mùi mưa, sao nãy giờ mẹ cứ ngây ra thế. Trung Hinh nắm tay Tống Thiền, môi nở nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt long lanh, giọng điệu vừa thân mật vừa trêu đùa khiến Tống Thiền bối rối, sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy? Trung Thừa nghiêm giọng, nhưng không quá gay gắt. Không biết Trung Hinh nghĩ gì, lúc nãy còn hừng hực khí thế, giờ mắt đã đỏ hoe. Tống Thiền thấy cô gái xinh đẹp lộ ra biểu cảm này thì tay chân luống cuống, muốn an ủi. Trung Thừa nghiêm túc giải thích, mẹ, thật ra bọn con rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây rắc rối cho bố mẹ, lúc nãy chỉ là tình huống cấp bách. Trung Hinh dụi mắt, gật đầu, không ngờ dì Văn Huyên đã khiến người ta chán ghét đến vậy rồi. Phải để dì ấy chịu khổ một chút mới được. Ai bảo dì ấy bắt nạt mẹ chứ, Tống Thiền muốn nói gì đó rồi thôi, bọn họ có vẻ sợ trở thành người mà mẹ ghét, nhưng cô vẫn phải giải thích. Dù điều này có vẻ sẽ làm tổn thương người khác, hôm nay các cậu giúp tớ, tớ thật sự rất biết ơn, nhưng tớ không phải là mẹ của các cậu đâu. Tống Thiền cười gượng, nói thật, tớ năm nay học lớp 11, mới 18 tuổi thôi. Đôi song sinh nhìn nhau, rồi bật cười, đúng ha, lúc này mẹ vẫn là cục cưng bảo bối, chụp ảnh chung đi. Phải chụp làm kỷ niệm, không được, bố còn chưa đến. Đến lúc bố đến, chúng ta sẽ chụp ảnh gia đình phiên bản vượt thời gian, em đừng nói nữa. Em lại dọa mẹ sợ rồi kìa. Cuối cùng Trung Thừa nhận ra vẻ mặt không được tự nhiên của Tống Thiền. Tống Thiền không những không nhận ra, mà còn có vẻ hoảng loạn. Điều này khiến Trung Hinh tiêu nghỉu, nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại tinh thần, thầm nghĩ là do mình và anh trai giải thích chưa rõ ràng. Mẹ ơi, bọn con đến từ 26 năm sau, là bé cưng tương lai của mẹ. Trung Thừa nói thêm, chỉ là sau này gặp một số chuyện ngoài ý muốn, nên bọn con và bố cùng nhau quay ngược thời gian trở lại, đúng vào năm mẹ 18 tuổi. Tống Thiền điên cuồng lắc đầu, lẩm bẩm. Không. Không thể nào, Trung Hinh thấy Tống Thiền càng lúc càng kháng cự, cô sửng sốt, cảm giác như mình trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi, tuổi thân dâng trào, giọng nói bắt đầu nức nở, thật mà mẹ, sau lưng mẹ có hai nốt ruồi son nhỏ, bà ngoại nói là do lúc mẹ xếp hàng đi đầu thai quá chậm nên bị con rắn xếp sau cắn, để lại hai dấu răng. Trung Thừa tiếp lời, mà cậu là chú rắn đó, Tống Thiền chỉ thấy sống lưng ớn lạnh, hu hu, sao mà đến cả chuyện này bọn họ cũng biết rõ thế, đây đúng là những lời mẹ Tống Thiền thường nói, bà dùng câu chuyện này để trách Tống Thiền làm việc gì cũng chậm chạp. Ngược lại, em trai Tống Thanh thì hấp tấp, chân trước Tống Thiền vừa ra khỏi bụng mẹ, chân sau cậu đã bò ra theo. Cứ như vậy Tống Thanh trở thành con rắn cắn Tống Thiền. Chung thừa nhận thấy Tống Thiền sợ hãi, sau lưng âm thầm giật giật ngón tay của Chung Hinh, nháy mắt ra hiệu. Sau đó chàng trai kéo em gái lùi về sau một bước. Mẹ không cần lo đâu, bọn con sẽ không ép mẹ. Nếu mẹ chưa thể chấp nhận cũng không sao, chúng con sẽ không làm phiền mẹ, chúng ta có thể làm bạn trước. Mẹ từng nói dù là mẹ con nhưng thật ra là những người bạn thân thiết nhất trên đời này. Vâng, lần này chúng con chỉ muốn làm bạn thôi, tạm thời chưa tính đến chuyện mẹ con. Hai anh em lạc quan đồng ý, rồi nhìn Tống Thiền với ánh mắt mong đợi. Tống Thiền thần xui quỷ khiến thế nào mà gật đầu. Mãi đến một tiếng sau, cô mới nhận ra mình đã đồng ý quá nhanh và bắt đầu hối hận. Tống Thiền nhìn trần nhà, ôm gấu bông, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chuyện kỳ lạ này. Thật ra là vì cô không muốn thấy vẻ mặt buồn bã của hai bạn học sinh nên mới đồng ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như không liên quan lắm. Hai người đó nói sẽ không làm phiền, quả thật sau đó không đuổi theo Tống Thiền nữa. Sau khi tiễn cô lên xe về nhà, cả hai cũng rời đi. Họ không để lại số điện thoại hay bất cứ thứ gì khác. Sau này có thể sẽ không gặp lại nhau. Chỉ là bố của hai người này trông như thế nào nhỉ? Cặp song sinh đã đẹp như vậy rồi, lẽ nào chồng tương lai của cô sẽ là bữa tiệc thịnh soạn cho chó háo sắc như cô? Mọi người thường nói con gái giống bố, mũi của Chung Hinh rất cao. Vậy bố Chung Hinh sẽ có gương mặt góc cạnh kiểu phương Tây. Mặc dù những lời cặp sinh đôi đó nói có chút phi lý, nhưng về cách ăn nói và giáo dưỡng, đúng là không giống những đứa trẻ mà một gia đình bình thường có thể nuôi dạy. Chỉ bằng việc Chung Hinh ném tấm thẻ đen vàng của mình ra, hành động dứt khoát và thái độ coi thường của quản lý nhà hàng, cô ấy đã có thể giải quyết xung đột một cách bình tĩnh ở độ tuổi đó. Chắc chắn phải được dạy bởi một người lớn có tính cách mạnh mẽ, gia cảnh tốt, ngoại hình ưa nhìn, tố chất tâm lý xuất sắc, sự ổn định về mặt cảm xúc và coi trọng giáo dục gia đình. Đây sẽ là một người chồng hoàn hảo biết bao. Tống Thiền cuộn tròn trên giường, trong đầu không ngừng phát họa ngoại hình, tính cách, lời nói và hành vi của người đó, đồng thời tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ, quá trình yêu đương và hôn nhân. Đến khi mẹ Tống Thiền gõ cửa, cô mới tỉnh khỏi ảo mộng. Sao con đã ngủ rồi? Con không định làm thêm một bộ đề nữa sao? Sắp khai giảng rồi, đừng để đến lúc đó không theo kịp các bạn. Mạnh Miên nhìn vở của Tống Thiền, vẻ mặt đau lòng, nhiều giấy thế, con viết chữ nhỏ một chút, đừng viết lớn thế này, thì vở mới dùng được lâu hơn. Vậy con viết bằng bút chì, tẩy đi rồi dùng lại. Mạnh Miên hài lòng với sự hiểu chuyện của con gái. Tống Thiền đợi mẹ đi rồi mới xuống giường, mở sách bài tập ra, cô xoa lên ngực, không biết vì sao, lại ê ẩm, trong người dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đêm nay cô gần như hưng phấn đến mức không ngủ được. Phục đồng thời, cô thấy có chút buồn cười. Về mặt lý trí thì bảo người ta nhận lầm, còn thực tế thì cô đã nghĩ kỹ mọi thứ, từ ngoại hình đến tính cách, thậm chí cả những chuyện sau hôn nhân chỉ trong một đêm. Nhưng chuyện này không trách cô được, thiếu nữ đang trong độ tuổi trưởng thành, tại sao không được mơ mộng về người yêu tương lai? Tống Thiền cũng như bao cô gái khác, nói mình bình thường, nhưng cũng hy vọng được yêu thương, mong người đó vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Cô chỉ lén lúc nghỉ thôi, không nói cho ai biết. Sau khi các lớp được phân chia, ngày đầu đến trường, sáng sớm Tống Thiền lôi kéo em trai chạy lên xe buýt sớm nhất, sau một tiếng lắc lư, cuối cùng cũng đến cổng trường trung học Lộ Hoa. Trời chưa sáng hẳn, nhưng trong phòng học đã vang lên tiếng lẩm nhẩm. Tống Thiền đến trước cửa lớp 11-1, thấy cả lớp đang đứng đọc sách, đột nhiên chân tay có chút luống cuống, như chó hắc xi ngốc nghếch lạc vào bầy sói. Không hổ là học sinh giỏi, thật sự rất tự giác. Trong lớp còn vài chỗ trống, Tống Thiền chọn một chỗ gần cuối lớp, lễ phép hỏi. Bạn nữ tóc ngắn ngồi cạnh, tớ ngồi cạnh cậu được không? Cô bạn vừa đọc tiếng Anh vừa gật đầu. 10 phút sau, giờ tự học kết thúc, các bạn bắt đầu làm quen. Tống Thiền lấy hết can đảm chào hỏi. Chào cậu, tớ là Trần Miễu, cậu tên gì? Tớ và cậu ấy học cùng lớp trước đây, tớ là Kiều Viên Viên, tớ ở lớp 2 thi vào. Tớ biết cậu này, cậu ở lớp 2 đứng nhất đúng không? Cậu dí mấy đứa cuối bảng lớp tớ suốt ngày lo lắng, ha ha. Được rồi, Tống Thiền cậu học lớp mấy? Tống Thiền vui mừng nói, trước đây tớ học lớp 6. Lớp 6 à, không phải lớp thường sao? À, chắc bây giờ cậu đứng cuối lớp mình đây. Tống Thiền nhận ra sự chán ghét của bạn, vẻ mặt cô cứng đờ, cô không nổi bật về mọi mặt, thức đêm học bài cả năm, lần phân lớp này chen chân được vào lớp giỏi với thành tích cuối bảng, chắc là vậy rồi, cậu thấy không? Cậu ấy thậm chí còn không nói nổi gì. Mấy bạn bàn trước quay lại, bạn cùng bàn mơ hồ phàn nàn, thật xui xẻo. Tống Thiền cúi đầu, một mình cầm cốc nước rời đi. Có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế, cô sẽ chăm chỉ hơn, cố gắng không đứng cuối trong kỳ thi tới. Tống Thiền lại nhen nhóm ý chí, nhưng khi cô trở lại, Kiều Viên Viên đã đổi chỗ, ngồi lên phía trước. Chỗ ngồi bên cạnh Tống Thiền trống không, cô thấy ngực nhói đau, im lặng ngồi xuống. Xung quanh không ai, không khí lạnh lẽo, đến cả đầu cũng không thể ngẩng lên. Đây là lớp học sinh giỏi mà, cá lớn nuốt cá bé, không ai muốn làm bạn với người cuối bảng. Nhưng Tống Thiền không thể tức giận, tự mình không đủ giỏi thì trách ai? Kiều Viên Viên không có nghĩa vụ phải làm bạn với cô, đợi cô giỏi hơn. Bạn cùng bàn của Kiều Viên Viên, bất kể so sánh thế nào cũng hơn Tống Thiền nhiều, nhưng trước hôm nay, cô cũng là học sinh giỏi mà bố mẹ tự hào. Tống Thiền cố đè nén sự khó chịu, tập trung vào sách giáo khoa, càng nghĩ đến sự đả kích hôm nay, cô càng nỗ lực hơn. Âm nhạc của giờ thể dục bao trùm trường lộ hoa, nhiều lối đi chật kín học sinh, lớp 1 ở giữa, số lượng ít, chỉ xếp một hàng, bên trái bên phải đều là các lớp khác. Tống Thiền đứng giữa các bạn nữ, dáng người cao, đứng phía sau, cầm tập từ. Vẫn chăm chú đọc, một mặt để cải thiện, một mặt che giấu sự xấu hổ vì không hòa nhập được với mọi người. Lớp 4 ồn ào hơn hẳn lớp 1, một buổi sáng ngắn ngủi mà các bạn đã ríu rít như bầy chim, lộ hoa quả là khác biệt. Ở khu vực cấp 2 đã có người thừa kế của Hàng Đỉnh, còn cấp 3 thì có cậu ấm nhà Trung Thị á. Tớ tưởng họ đang ở nước ngoài chứ, này, nhìn người đứng dưới tán cây bên kia xem, oai phong thật đấy, hiệu trưởng còn đích thân ra đón. Chắc không phải đến để học đâu, mà là đến để thị sát ấy chứ, tớ đã bảo rồi mà. Sao tự nhiên hôm nay bắt chúng ta mặc đồng phục, hóa ra là để biểu diễn cho cậu chủ Chung. Sợ người ta chê bai, lại bỏ đi. Mặt trời rực rỡ trên cao, nắng gắt cao phủ xuống sân trường, tiếng ve sầu không ngớt, dưới bóng cây cổ thụ, bên trái bảo tàng lịch sử, một bóng người cao ráo, thanh mảnh trong bộ trang phục trắng tinh khôi. Bên cạnh là các vị lãnh đạo trường trong bộ vest lịch lãm, đang ân cần giới thiệu về ngôi trường, không biết người kia có thực sự để tâm hay không. Một làn gió thoảng qua, chỉ thấy anh khẽ nghiêng đầu. Chương 3, tiếng ồn ào của lớp học bị át đi bởi giọng nói sang sảng, đầy nhiệt huyết của thầy chủ nhiệm. Tống Thiền, cô nàng vụng về với những động tác thể dục còn loạn choạng, vẫn thấy mình khá ổn, nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Cô cảm nhận được một ánh nhìn, không biết từ đâu, đang dõi theo cô. Tống Thiền lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi hoàn thành bài tập, Tống Thiền trở lại lớp học ở tầng 4. Cô thở hổn hển, lẩm bẩm trong lòng về sự kỳ lạ của ngày hôm nay. Cảm giác bồn chồn này, nó giống như trước khi bố cô trúng số hay khi cô em họ từ xa về thăm nhà, khi một bạn học vô tình va vào bàn, chiếc cốc của Tống Thiền suýt nữa thì rơi xuống. Cô nhận ra, hôm nay cô thật sự mất tập trung. Lúc thì nghĩ đến người trong mộng, lúc lại thấy mình như nhà tiên tri, các em, thầy có chuyện muốn thông báo. Thầy chủ nhiệm bước vào, đẩy gọng kính lên. Lớp chúng ta có một học sinh mới, cả lớp, từ những học sinh chăm chỉ nhất đến những bạn hay lơ đãng, đều tò mò nhìn về phía cửa. Dưới ánh nắng chói chang, một chàng trai bước vào. Chung Linh Ngộ. Anh toát ra vẻ gì đó thật thu hút. Linh Ngộ, em ngồi cạnh bạn Đổng Hiền Năng nhé, bạn ấy là học sinh đứng đầu lớp, mọi người ngồi theo thứ hạng sao ạ? Thầy đới có chút bất ngờ, cũng không hẳn. Chung Linh Ngộ tiến đến, bước chân nhẹ nhàng, đến trước mặt Tống Thiền. Nếu cậu thấy không tiện, tớ có thể ngồi bên trong. Cảm ơn cậu. Tống Thiền nhanh chóng nhường chỗ. Chung Linh Ngộ ngồi xuống, cất cặp sách vào ngăn bàn. Tống Thiền, cô nàng cận thị, giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt của bạn học mới, tim cô như hẫng một nhịp. Chào bạn, tớ là Chung Linh Ngộ, còn cậu tên gì? Tống Thiền, rất vui được gặp cậu. Tống Thiền, giọng nói của Chung Linh Ngộ trầm tĩnh, tựa như một dòng suối trong veo. Tống Thiền không thấy xa cách hay lạnh lùng. Ngược lại, một cảm giác bình yên kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn cô. Tống Thiền nhìn Chung Linh Ngộ. Trái tim cô bắt đầu tăng tốc. Tống Thiền, cậu thấy khó chịu à? Tống Thiền lắc đầu, vội vàng đưa tay lên má, rồi bất ngờ vì má mình nóng bừng. Không phải đâu, tớ thấy hơi nóng, hôm nay trời nóng thật đấy, cậu thấy thế không? Đúng là nóng thiệt, tớ còn tưởng rằng lớp chọn kiểu gì cũng sẽ có cái máy điều hòa. Anh vừa nói vừa chậm rãi xắn tay áo sơ mi trắng lên, bây giờ nhìn một vòng quanh lớp, ngoài trừ tớ ra thì tất cả mọi người đều ăn mặc rất thoải mái. Tớ nghe nói bên cấp 2 đã bắt đầu lắp máy điều hòa rồi, bên cấp 3 ở khuôn viên cũ nên có lẽ sẽ chậm hơn một chút. Tống Thiền hạ mắt xuống. Sao em trai cô không có được dáng vẻ rắn rỏi như vậy chứ? Trong giờ học, Tống Thiền phát hiện Chung Linh Ngộ không có sách, giờ nghỉ giải lao, thầy chủ nhiệm lại sắp xếp chỗ ngồi. Bạn Hiền Năng, em đổi chỗ với Chu Hiểu Tinh đi. Phương Mang, em ngồi cùng bàn với Hiền Năng. Phương Mang phản đối kịch liệt. Thầy đới nhăn mặt, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn khiến Đổng Hiền Năng bực mình. Cậu ta vô tình đụng vào bàn của Chung Linh Ngộ, Tống Thiền muốn lên tiếng, nhưng lý trí mách bảo cô im lặng. Chung Linh Ngộ và cô đâu thân thiết gì? Chung Linh Ngộ cúi đầu xem điện thoại. Thư ký, thưa giám đốc, ngài có cần tôi gửi bộ sách giáo khoa đến lớp không ạ? Chung Linh Ngộ, tạm thời chưa cần, chỉ mua giúp tôi 2 bộ sách giáo khoa lớp 10, mua thêm tất cả sách tham khảo, sách phụ đạo điểm cao nhất trên thị trường hiện nay. Chung Linh Ngộ và tập song sinh xuyên về quá khứ. Anh là linh hồn, còn con gái và con trai thì là cơ thể. Lúc Tống Thiền đang nghe giảng, cô cảm giác có ánh mắt của Đổng Hiền Năng đang nhìn mình. Sách giáo khoa của cậu chưa đến đúng không? Chung Linh Ngộ quay sang nhìn Tống Thiền, tớ có thể xem chung sách với cậu không? được chứ? Trung Linh Ngộ nghiêng đầu về phía Tống Thiền, bạn ngồi bàn trước ơi, có thể tránh ra một chút được không? Tớ không nhìn thấy gì hết. Tống Thiền rụt cổ lại. Trung Linh Ngộ cũng hơi cúi thấp người xuống, hai người nhìn nhau, Tống Thiền như bị đóng băng à. Bạn học chung, hơi kỳ lạ một chút nhưng xin hỏi gần đây cậu có đi chơi tàu lượn siêu tốc không? Tôi có chơi. Trung Linh Ngộ hạ giọng, bạn học Tống Thiền, lúc đó cậu còn gọi tớ là chú, bình luận, dễ thương quá đi. Cả hai bạn đều ngây thơ, đáng yêu. Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị phía trước. Mong chờ hai bạn sẽ thân thiết hơn nữa. Chương 4 câu trả lời đến quá nhanh, khiến Tống Thiền ngỡ ngàng trước những tình huống bất ngờ liên tiếp, ý cậu là cuối tuần trước cậu đã đến khu vui chơi, đúng không? Cô liên tục hỏi lại để chắc chắn, Trung Linh Ngộ gật đầu, đôi mắt anh dài và sâu, toát lên vẻ lịch lãm pha chút phong lưu. Nụ cười của anh làm đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, dịu dàng đến lạ thường. Tống Thiền gần như thốt lên vì ngạc nhiên trước sự trùng hợp khó tin này, nhưng rồi sự xấu hổ ập đến, cô vội vàng giải thích về cách xưng hô thiếu tế nhị trước đó, bạn học chung, lúc đó tớ không dám mở mắt, giọng cậu nghe rất chững chạc, tớ chưa từng gặp bạn nam nào cùng tuổi lại có khí chất như cậu. Tớ xin lỗi, cậu trông trẻ lắm đấy, Trung Linh Ngộ mỉm cười, ý bạn học Tống Thiền là, tớ trông trẻ nhưng thực ra khá lớn tuổi rồi đúng không? Tống Thiền vội giải thích, không phải, ý tớ là khí chất cậu lúc đó khiến tớ hiểu nhầm, Trung Linh Ngộ. Khí chất của tớ khiến cậu cảm thấy chúng ta chênh lệch tuổi tác à, Tống Thiền, khí chất cậu rất tốt. Tớ chỉ hiểu lầm thôi, Trung Linh Ngộ thôi không trêu cô nữa, chỉ vào sách, thầy đang nhìn chúng ta kìa, Tống Thiền vội cúi xuống đọc sách. Trung Linh Ngộ dường như tự tin hơn, đợi ánh mắt nghiêm nghị của thầy giáo rời đi mới ngẩng lên nhìn Tống Thiền. Lúc này, Tống Thiền hiện ra trước mắt anh với một vẻ khác lạ. Cô mặc đồng phục đơn giản, mái tóc buông xõa, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu như một chiếc bánh bao. Trung Linh Ngộ có một cảm giác kỳ lạ, như thể anh đang quan sát một chú sâu bướm nhỏ bé, ngây thơ. Anh muốn cùng cô, từng bước biến hóa từ một cô gái nhút nhát, trở thành một người phụ nữ tự tin rạng rỡ trong ký ức của anh. Ánh mắt anh chứa chan tình cảm, rồi khẽ khép lại, Tống Thiền à, ngay từ thuở niên thiếu, định mệnh chúng ta đã gắn kết rồi. Anh thầm nghĩ, buổi trưa, Tống Thiền đến lớp tìm em trai, Tống Thanh. Hai chị em cùng xuống căng tin ăn cơm, Tống Thanh gọi một suất cơm lớn, ăn kèm dưa muối, chị Tống Thiền, may mà có phần cơm của chị bù thêm. Thực ra cậu đã ăn hết hai phần thịt, Tống Thiền thở dài, em ăn nhiều thế, thịt đâu hết rồi. Cô chợt nhớ đến cánh tay rắn chắc của bạn cùng bàn, Tống Thanh vỗ ngực, chị yên tâm, em đang lớn. Vài ngày nữa em sẽ thành một chàng trai mạnh mẽ, Tống Thiền, vậy là em lớn chậm thật đấy, Tống Thanh dù gầy nhưng có nét thanh tú giống chị gái, gương mặt trẻ con, dễ thương nên rất được các bạn nữ yêu mến. Các bạn nữ thường vì không nỡ từ chối sự nài nỉ của cậu mà cho cậu chép bài, khiến cậu càng ngày càng dựa dẫm. Đổi lại, thỉnh thoảng Tống Thanh cũng giúp đỡ lại các bạn, như bây giờ, chị ơi, lớp 11 có bạn trai nhà giàu tên Trung Linh Ngộ mới chuyển đến, chị có biết không? Không phải em muốn hỏi, mà bạn nữ lớp em nhờ em hỏi thăm đấy, chị tin em đi, chị biết rồi. Tống Thiền đẩy phần cơm thừa cho em trai, cậu ấy ngồi cạnh chị, Tống Thanh đang định ăn thì nghe vậy suýt làm đổ bát cơm. Chị, sao chị bình tĩnh thế? Đó là cậu ấm nhà giàu đấy. Tay cậu rung lên, Tống Thiền nhẹ nhàng gạt cơm trên mặt em trai. Thì sao chứ, giàu thì giàu của họ, liên quan gì đến mình? Tống Thanh ngơ ngác, hình như chị nói đúng thật. Tống Thiền đưa thẻ cơm cho em trai, em chưa no thì gọi thêm, chị còn bài kiểm tra nên không ăn nữa. Tống Thiền ăn cơm nhanh, nhưng vào lớp thấy hầu hết các bạn đang ăn bánh mì. Cô vội quay lại chỗ ngồi, cặm cụi làm bài. Chuông ngủ trưa reo, các bạn sao đỏ đi kiểm tra, nếu bị phát hiện làm bài trong giờ ngủ trưa sẽ bị trừ điểm thi đua. Tống Thiền định lén lút đọc sách dưới gầm bàn, nhưng bạn học Đổng Hiền Năng bị thầy chủ nhiệm phát hiện đang viết từ đơn lên tay, bị khiển trách. Tống Thiền sợ hãi nhắm mắt lại, một lúc sau, cô mở mắt ra thì thấy Trung Linh Ngộ đặt tay lên bụng, thở dài. Tống Thiền hỏi, bạn học Trung, cậu đau bụng à? Trung Linh Ngộ, không sao, tớ không ăn trưa. Tống Thiền ngạc nhiên, tớ còn tưởng cậu về lớp nhanh thế nào, hóa ra là không ăn trưa. Sao cậu không đi ăn? Trung Linh Ngộ, tớ chưa quen trường, thẻ chưa làm xong. Tống Thiền, sao cậu không nói với tớ? Tớ vô ý quá không để ý đến cậu. Trung Linh Ngộ nhìn vẻ mặt tự trách của Tống Thiền. Tống Thiền đề nghị, sau này cậu có thể đi ăn cơm với tớ. Trung Linh Ngộ, sẽ không làm phiền cậu và người khác chứ? Tống Thiền, không sao, có em trai tớ. Thấy Trung Linh Ngộ không trả lời, Tống Thiền nghĩ cậu ấy có lẽ cũng mắc chứng sợ giao tiếp xã hội giống mình. Vậy chỉ hai chúng ta cũng được. Trung Linh Ngộ mỉm cười, đồng ý. Tống Thiền càng chắc chắn cậu ấy mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Tớ ngủ đây, ngủ ngon. Tống Thiền gối đầu lên tay. cô luôn ngủ rất ngon, nhưng khi định ngủ, cô nghe thấy tiếng thì thầm, cậu cũng ngủ ngon nhé, bạn học Tống Thiền. Một dòng điện nhỏ dường như chạy qua tai cô, xuống hàm rồi đến tim. Tống Thiền trợn mắt, không ngủ được nữa. Một lúc sau, thấy xung quanh yên tĩnh, cô ngồi dậy, liếc nhìn Chung Linh Ngộ đang ngủ quay mặt về phía cô. Tống Thiền vội quay đi, nhưng rồi lại quay lại nhìn. Khuôn mặt anh thật đẹp, hoàn hảo không tì vết. Tống Thiền biết chút ít về Chung Linh Ngộ, không phải do tò mò mà vì báo chí thường viết về gia đình giàu có, quyền lực của anh. Cô từng thấy ảnh mẹ anh, một diễn viên nổi tiếng, nhưng hình ảnh của Chung Linh Ngộ lại rất hiếm hoi. Cô liên tục quạt mặt, trời nóng thế này bao giờ mới hết đây? Ngủ cạnh một chàng trai đẹp trai như vậy mà không ngủ được, thật không thể trách cô. Tiết học chiều bắt đầu. Chung Linh Ngộ thấy Tống Thiền mệt mỏi, đang áp mặt vào bình nước, anh hỏi, cậu ngủ không ngon sao? Thực ra Chung Linh Ngộ cũng không ngủ, anh bận rộn với công việc, chỉ muốn hoàn thành công việc sớm để về nhà với vợ con. Tống Thiền hừ mũi, Chung Linh Ngộ nhíu mày. Anh không thể để Tống Thiền không ngủ được, trời càng lúc càng nóng. Trong giờ ngữ văn, có bạn dùng sách quạt, bị thầy đới mắng, thế hệ các em không bằng thế hệ trước, học tập khó khăn hơn nhiều, chào thầy, lớp này là lớp 11, một đúng không? Một người đàn ông mặc đồng phục xanh da trời hỏi, thầy đới, đúng rồi, anh tìm ai? Chúng tôi đến từ điện khí A Ninh, đến lắp đặt hai bộ điều hòa. Xin hỏi bạn học Chung Linh Ngộ có đây không? Dưới ánh nhìn của thầy đới và các bạn học, Chung Linh Ngộ ung dung đứng dậy, ký tên rồi hỏi, còn gì nữa không? Nhân viên, không, hết rồi, máy điều hòa được lắp đặt nhanh chóng. Khi gió lạnh thổi đến, Tống Thiền vui vẻ nhìn Chung Linh Ngộ, bạn học Chung, tớ thật may mắn khi có cậu. Chung Linh Ngộ xoay bút bi, nhìn Tống Thiền, cậu nóng đến mức không ngủ được mà tớ không phát hiện ra, chung quy vẫn là do bạn cùng bàn là tớ đây vô ý quá không để ý đến cậu. Tống Thiền ngạc nhiên, bạn ơi, cậu có thể gọi bạn học Tống Thiền lớp các cậu không? Chung Linh Ngộ nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội ngồi xổm xuống, tóc anh vô tình chạm vào đùi Tống Thiền. Cô đỏ mặt, bạn học Chung, tớ vừa làm rơi nắp bút, cậu đừng nhìn tớ. Chung Linh Ngộ nhìn ra ngoài cửa. Anh sắp bị lộ rồi. Anh đã nói dối con rằng mình đang ở nước ngoài. Con gái anh rất có thể sẽ chạy đến nếu thấy anh, điều quan trọng là anh phải giải thích với Tống Thiền thế nào. Nhưng chưa kịp nghĩ gì, anh nghe thấy tiếng gọi bố. Bạn đang nghe truyện tại Sóc Nhỏ Audio, nơi những câu chuyện lên tiếng. Chương 5, Chung Linh Ngộ cảm thấy một màn đêm bao phủ tầm mắt, điều anh không mong muốn nhất lại xảy đến ở cuối lớp ồn ào, tràn ngập ánh sáng, chỉ trong 2 giây ngắn ngủi. Không ai biết được chàng trai với tấm lưng thẳng tắp kia đang nghĩ gì. Chung Linh Ngộ thề, anh yêu con gái mình vô cùng, nhưng anh thật sự hy vọng thi thoảng bố con bọn họ có thể như những người xa lạ, ví dụ như ngay lúc này. Nhưng vừa nghĩ đến cô con gái bé bỏng anh nâng niu từ tấm bé, và cậu con trai hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng, sau khi xuyên đến đây không thể đường hoàng nhào vào lòng bố mẹ nũng nịu nữa, sự khác biệt này sẽ khiến bọn trẻ cảm thấy khó chịu nhường nào. Bọn trẻ đã bị người mẹ khi còn trẻ quên lãng, giờ đến bố của chúng cũng không nhận, bọn trẻ đúng là vừa vô tội vừa đáng thương, phóng khoáng, liều lĩnh thì làm sao chứ, chung quy lại thì chúng vẫn là con của mình, chỉ có thể cưng chiều thôi. Sự vô tình của Chung Linh Ngộ dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt, giây sau khi thở dài, anh quay người lại, theo bản năng đưa tay ra, cố gắng bảo vệ đứa trẻ xưa nay luôn chạy nhảy khắp nơi, chẳng biết nặng nhẹ này. Cái bóng của Chung Linh Ngộ che phủ lớn hơn. Anh tưởng tượng, khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người khổng lồ cao hơn 2 mét. À không, hiển nhiên cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, một thanh niên 18 tuổi cao lớn, quanh năm ngồi cuối lớp, canh gác phía sau như một con sư tử đá uy nghi. Mà giờ phút này, người bạn học cao to quá mức này thấy Chung Linh Ngộ hơi đưa tay ra, như thể đang cho phép cậu ta. Cậu ta nhào đến ôm Chung Linh Ngộ như ôm gấu bông, bạn học Chung, cậu là bố của tớ. Tớ nóng sắp chết rồi. Cậu cứu mạng tớ. Cậu là bố mẹ tái sinh của tớ. Chung Linh Ngộ bị cậu ta lắc qua lắc lại đến chóng mặt, gần như sắp hộc máu. Đổng Hiền Năng biểu môi, Trương Học Ân, cậu có thể có chút khí phách được không? Hai cái điều hòa mà khiến cậu chạy khắp nơi nhận bố, cậu thế này thì bố mẹ cậu chịu sao nổi. Trương Học Ân trong bầu không khí mát mẻ, nở nụ cười hạnh phúc, tớ mặc kệ, bạn học Chung cho tớ cuộc sống thứ hai. Cậu ấy là bố của tớ, được rồi, nhưng... không... cần... thiết. Chung Linh Ngộ rặn ra từng chữ khi bị hai cánh tay cường tráng của bạn học Trương Học Ân siết chặt ở phía trước cửa. Bạn học nữ được Chung Hinh nhờ tìm người kia dường như không muốn giúp. Tống Thiền cái gì, tôi không biết, cậu đi hỏi người khác đi. Không sao, tớ tả đặc điểm của cậu ấy cho cậu, chắc chắn cậu ấn tượng. Cậu ấy rất xinh, da trắng, dáng người cân đối, tóc cũng đen nhánh. Bạn học kia không đợi Chung Hinh tả xong đã vội từ chối, tôi thật sự không giúp được cậu. Chung Hinh nhìn Bóng lưng vội vã rời đi của bạn học đó, cảm thấy kỳ lạ, em tả chưa đủ chi tiết sao? Chung Thừa nhìn chằm chằm đám người bên kia, lẩm bẩm, hình như em thấy bố, vẻ mặt Chung Hinh không thể tin nổi, không thể nào, bố đang ở nước ngoài mà. Lúc này, chung vào lớp vang lên, hành lang lập tức trở nên hỗn loạn, ai nấy đều nhanh chóng chạy về lớp, Chung Thừa vẫn kiên trì tìm kiếm, em thật sự cảm thấy bố ở quanh đây. Chung Hinh kéo Chung Thừa xuống dưới lầu, anh nhớ bố đến mức sinh ảo giác rồi à, bố đang ở nước ngoài rất thoải mái, không phải ngày nào cũng đi học giải đề như mình. Ông ấy có gì đáng nhớ chứ, không bằng anh nhớ mẹ mình hơn một chút đi, cái áo bông nhỏ hư hỏng này, còn đâu cảnh nói được mấy câu nhào vào lòng bố chứ. Chung Hinh và Chung Thừa học ở lớp 17, trong khu giảng dạy của đối diện sân trường. Đây là do Chung Linh Ngộ đặc biệt sắp xếp để hai đứa bé không có thời gian chạy đến lớp quấy rầy bố mẹ chúng. Lúc Chung Hinh và Chung Thừa đi ngang qua sân trường, còn đang thảo luận chuyện của Tống Thiền, hai người tỏ ra rất phiền não. Chung Hinh, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải nhanh chóng nhận lại mẹ thôi. Cho dù mẹ tạm thời chưa thể chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta nhất định phải luôn ở bên cạnh mẹ, bước vào cuộc sống của mẹ. Chung Thừa bên cạnh chỉnh lại gọng kính, từng cử chỉ toát lên vẻ nhã nhặn, em quên rồi à, lần trước mẹ bị chúng ta dọa sợ, chúng ta không thể vội vàng được. Mặt Chung Hinh như đưa đám, em cũng không muốn thúc ép mẹ đâu, nhưng mẹ cần chúng ta, hơn nữa chuyện này rất khẩn cấp. Cô gái có vẻ do dự, có một chuyện em chưa kể với anh. Chung Thừa dừng bước, ánh chiều tà chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu. Thiếu niên nhíu mày, như đã vào trạng thái nghiêm túc, tốt nhất là em nên khai thật, đừng có lừa anh còn dọa em sẽ không kể với anh đâu. Hai anh em giằng co một hồi, Chung Hinh cuối cùng cũng không nhịn được nói ra, được rồi, em kể. Anh còn nhớ lần hồi cấp 2 mình đến nhà ông bà ngoại đón Trung Thu không? Hôm đó em mất ngủ không ngủ được. Để dỗ em ngủ, bà kể rất nhiều chuyện thời thơ ấu của mẹ. Mẹ tuy chưa bao giờ được coi là con nhà người ta, nhưng vẫn luôn cố gắng học hành. Năm lớp 11 còn vào được lớp chọn học sinh giỏi của khối. Nhưng năm đó cũng xảy ra chuyện khiến mẹ phải rút ra khỏi lớp chọn, chuyển sang lớp thường. Sau đó mẹ thi trượt đại học phải học một trường hạng 3, từ đó bước vào giai đoạn rất buồn bã, thậm chí còn phải chịu ánh mắt lạnh nhạt của người khác. Chung Thừa, vậy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chung Hinh hút một ngụm sữa dâu, bà chỉ nói một câu, nếu chuyện đó không xảy ra thì tốt biết mấy, đến giờ bà vẫn còn hối hận. Nhìn mặt bà lúc đó hình như chuyện rất nghiêm trọng. Chung Thừa chậm rãi bước đi, nắng chiều in lại sau lưng, xem ra mẹ rời lớp chọn không phải vì thi rớt. Nếu không có sự kiện đó, với thành tích ổn định của mẹ, có lẽ sẽ có một tương lai sáng lạn. Chung Hinh quan sát vẻ mặt nghiêm túc của anh trai, cô nói, Chung Thừa, em thật sự không muốn thanh xuân của mẹ kết thúc trong tiếc nuối. Với lại em muốn biết ai đã làm tổn thương mẹ, em nhất định không bỏ qua người đó. Tiết tự học buổi tối, Tống Thiền đã làm xong bài kiểm tra địa lý, nộp bài xong, cô thấp thỏm lật lại sách dò đáp án, nhưng có vài câu Tống Thiền vẫn không chắc lắm. Mắt cô nhìn về phía bạn học Đổng Hiền Năng đứng đầu lớp, nếu có thể so đáp án với bạn học hạng nhất thì tốt biết mấy, nhưng nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của bạn học Đổng Hiền Năng, trong lòng cô vẫn còn hơi sợ nên đành từ bỏ, bụng cô kêu lên ùng ục, cảm giác đói dần ập đến, Tống Thiền cảm thấy trong bụng có rất nhiều côn trùng nhỏ háo ăn, vo ve đòi ăn. Đúng lúc này Chung Linh Ngộ ngập ngừng đưa ra một chiếc bánh cho cô Pi cỡ lòng bàn tay, của cậu Tống Thiền, cho tớ sao? Chung Linh Ngộ gật đầu, Tống Thiền mừng rỡ nhận lấy bánh, xé gói. Lớp sô-cô-la giòn tan bọc lấy nhân kem mềm miệng bên trong, cô cắn một miếng, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp trái tim. Khi ăn bánh cô bỗng nhớ đến hành động của bạn học Trương Học Ân, cô cũng không kìm lòng được nói, bạn học chung. Chung Linh Ngộ đáp lại, sao thế, Tống Thiền, cậu là bố của tớ. Chung Linh Ngộ cảm giác như sét đánh ngang tai, không được nói lung tung vậy đâu, bạn học Tống Thiền à, sao lại không thể nói chứ, chỉ có những lời này mới diễn tả hết lòng biết ơn của tớ với cậu thôi. Tống Thiền cười tít mắt nói, Chung Linh Ngộ nhìn cô say sưa nhai bánh, trong khoảnh khắc anh đã nhìn đến ngẩn người, linh hồn trong thân xác như tìm lại được ký ức trước đây. Cuộc sống một thân một mình ở nước ngoài không dễ dàng, nấu ăn là một kỹ năng cần thiết. Lần đầu anh trổ tài trước mặt Tống Thiền, cô cũng ăn ngon lành như vậy, tại sao lại có cảm giác thỏa mãn khi nhìn ai đó nhai đồ ăn, nhất là đồ ăn do mình làm. Con gái nói anh có chứng nghiện cung cấp đồ ăn, hình như đúng thật, bây giờ anh rất muốn đút cho cô ăn, nhịn xuống, bây giờ còn quá sớm. Tống Thiền vừa ăn xong một cái, trước mặt cô lại xuất hiện cái thứ hai, cô ngạc nhiên suýt bật cười, cậu còn nữa sao? Chung Linh Ngộ, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng có. Tống Thiền nhìn bao bì, bánh này ngon thật, nhưng đây là nhãn hiệu gì, tớ không thấy. Chung Linh Ngộ, cậu không mua được bánh này đâu. Đây là sản phẩm do nhà máy của gia đình một người bạn tớ sản xuất. Hiện tại chỉ là phiên bản dùng thử, đồ ăn thử mới là đồ tốt, giai đoạn này nguyên liệu đều dùng tốt nhất, sau này khi chính thức sản xuất sẽ tinh gọn. Người ta chỉ suy nghĩ làm sao vừa giữ được hương vị lại vừa sản xuất bằng công nghệ cao. Tống Thiền tất nhiên không phân biệt được, cô chỉ biết, đã là đồ ăn vặt thì cần gì để ý sức khỏe, cho nên cô ăn không chút gánh nặng. Trong khoảnh khắc, Tống Thiền bắt gặp ánh mắt của Đổng Hiền Năng phía trước. Đổng Hiền Năng như bị trúng gì đó, vừa kiêu ngạo vừa hoảng hốt quay đầu lại, đồng thời nuốt một ngụm nước miếng ực một tiếng lớn. Tống Thiền hơi giật mình, cô chỉ cảm thấy khó hiểu. Ăn xong bánh, Tống Thiền vẫn hơi đói, ánh mắt vô tội hướng về Chung Linh Ngộ. Anh nhận được tín hiệu, tay lại thò vào ngăn bàn, để tớ tìm cho cậu. Sau đó, như có phép thuật, anh lấy ra một chiếc bánh bông lan lòng đỏ trứng. Thế giới của Tống Thiền bừng sáng, sao toàn đồ tớ thích ăn thế này, hóa ra khẩu vị hai ta giống nhau. Đúng vậy, cậu tốt quá, tớ không biết cảm ơn cậu thế nào mới đủ, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu cùng tớ ăn cơm lại còn bảo sẽ về nhà cùng tớ nữa, tớ mới là người ngại, tớ có nói sẽ về nhà cùng cậu sao? Tống Thiền nghi ngờ hỏi, khóe miệng dính vụn sô-cô-la. Chung Linh Ngộ gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác, đừng nói là cậu quên đấy nhé. Không, không có. Trường học lúc nào cũng sửa chỗ này chỗ kia, ngày đầu tiên cậu đi học không biết đường là chuyện bình thường. Mặc dù miệng Tống Thiền nói vậy, nhưng cô thật sự không ấn tượng về việc sẽ về nhà cùng Chung Linh Ngộ. Cậu đi bộ đến trường à? Ừm, tài xế nhà tớ sẽ đợi tớ ở ngã tư. Trong nháy mắt Tống Thiền cảm nhận sự khác biệt, ngày nào cô cũng đi xe buýt, còn cậu chủ này ngày nào cũng có xe đưa đón. Trong không gian xe hơi thoải mái hẳn là rất thích hợp để ngủ thêm một giấc. Tống Thiền ở một tiếng, tớ đi lấy nước, cậu có muốn không? Chung Linh Ngộ cười cong mắt, không cần, cậu lấy cho cậu đi, cẩn thận kẻo bỏng. Tống Thiền đáp lại, cảm thấy bạn học nam này được gia đình giáo dục tốt đúng là khác biệt. Bạn học chung đối xử với mọi người tốt đến vậy, chỉ một câu quan tâm bình thường cũng khiến đối phương cảm thấy mến mộ. Còn em trai Tống Thanh thì sao? Em cô giỏi nhất là làm người ta phát điên, ví dụ như đột nhiên bò như giò trên mặt đất trong bóng tối. Em trai à, sau này vào xã hội em nhớ học thêm những khóa học về trí tuệ cảm xúc nhé. Chung Linh Ngộ luôn tin rằng một người đàn ông thành công chân chính phải là một quý ông có tác phong nhanh nhẹn, vừa phải có sự điềm tĩnh như đã trải qua ngàn chuyến đi, có sự nho nhã sau khi đọc đủ loại sách vở, đồng thời có sự dịu dàng và lãnh đạm có thể bao dung cho tất cả. Sau khi Tống Thiền đi, anh lấy một túi đồ ăn lớn từ ngăn bàn ra, bắt đầu chia cho mọi người. Đổng Hiền Năng bị Chung Linh Ngộ chọc chọc sau lưng, lúc đầu còn bực bội, đến khi trước mặt xuất hiện một cái bánh cho cô Pi, cậu ta mới ngạc nhiên ngước lên nhìn Chung Linh Ngộ, bối rối hỏi, cái này cho tôi sao? Chung Linh Ngộ, Tống Thiền mời cậu, sau này mong cậu giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Đổng Hiền Năng ngơ ngác cầm bánh cho cô Pi, Chung Linh Ngộ nhờ Trương Học Ân chia đồ ăn vặt cho các bạn, đều nói của Tống Thiền mời Trương Học Ân chia hết, chỉ còn một phần cuối cùng. Lúc này một thanh niên đeo cặp sách đen bước vào lớp, trong bộ đồng phục học sinh, thân hình cậu thon gọn, vóc dáng cao lớn, tóc đen ngắn, dáng vẻ lười nhác, cùng hàng mi mỏng mềm mại, trông cậu như nhân vật bước ra từ manga, chỉ là mặt mũi có vẻ hơi nhợt nhạt, hình như bị bệnh. Cậu khỏi bệnh rồi à? Trương Học Ân biết cậu ta, tốt bụng hỏi, ừ, tớ hết sốt rồi, sẽ sớm đi học lại thôi. Chàng trai nở nụ cười, này, Lương Trạc, bánh cho cô Pi của ai cho thế? Lương Trạc nhìn đã biết không phải của Trương Học Ân. Trương Học Ân đang nói là của Tống Thiền, một bóng đen vươn tới giật lấy, nháy mắt bánh cho cô Pi đã nằm trong tay người khác. Chung Linh Ngộ đứng trước mặt Lương Trạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, xin lỗi, không chia cho cậu. Lương Trạc, Chung Linh Ngộ làm sao quên được, tên này là mối tình đầu của Tống Thiền. Chung Linh Ngộ, có tôi ở đây, cậu còn muốn làm mối tình đầu à? Chương 6. Lương Trạc nhìn bàn tay trống trơn, ánh mắt dõi theo bóng lưng đã khuất của Chung Linh Ngộ. Cậu chàng vẫn còn nuối tiếc vì món bánh cho cô Pi không cánh mà bay, đồ đã vào tay rồi, sao có thể lấy lại được chứ? Lương Trạc thầm nghĩ, cảm giác thèm thuồng món bánh càng thêm rõ rệt. Trương Học Ân, bạn học cùng lớp, vỗ vai Lương Trạc, giọng điệu có vẻ như đang an ủi. Tớ đã được ăn một cái rồi. Ngon lắm, tiếc là cậu không được nếm thử. Câu nói của Trương Học Ân chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lương Trạc và Trương Học Ân là bạn học cùng lớp năm lớp 10. Lương Trạc hiểu rõ người bạn này có phần chậm chạp, nên cũng không để bụng, cậu bạn kia tên gì thế? Trong lạnh lùng thật, Trương Học Ân tự hào vỗ ngực, những lời tiếp theo khiến Lương Trạc không khỏi ngạc nhiên. Cậu ấy là bố mới nhận của tớ. Là người thừa kế của tập đoàn Chung Thị đó. Cũng chưa, Lương Trạc nhìn Trương Học Ân với ánh mắt pha chút ngưỡng mộ. Không ngờ cậu là người tỉnh táo nhất. Như vậy tương lai sẽ bớt phải cố gắng rồi. Học sinh nội trú phải ở lại tự học đến 9:40, còn học sinh đi về trong ngày thì có thể về nhà sớm hơn một tiết. Ký túc xá lộ hoa được trang bị rất tốt, nhưng chi phí hơi cao. Khi ấy, gia đình Tống Thiền gặp khó khăn về tài chính, nên chỉ có thể đi xe buýt. 8:50, Tống Thiền và Chung Linh Ngộ cùng nhau đi về phía cổng sau trường, giờ học đã bắt đầu, sân trường vắng lặng. Điện thoại trong cặp của Chung Linh Ngộ liên tục phát ra những tiếng tinh tinh không ngớt, là tin nhắn của Chung Hinh đang than phiền, bố ơi, con không muốn ở ký túc xá đâu. bố không thể giúp con tìm một tài xế riêng sao, bố ơi? 10 giờ không có nước nóng, đệm giường cứng quá, con vừa nằm đã thấy ngứa ngáy, bố đến cứu con đi, ở đây có gián, lại còn to nữa. Chung Hinh, cô con gái nhỏ yếu đuối đã vậy, còn cậu con trai Chung Thừa thường ngày trầm ổn cũng, Chung Thừa, bố, con có vài điều muốn nói. Con đồng ý với bố về việc rèn luyện ý chí, nhưng thực tế có chút khác với tưởng tượng. Con xin phép mô tả chi tiết, điều kiện ký túc xá hơi bất tiện, môi trường khá ồn ào, con khó tập trung học tập. Bạn cùng phòng có phần không ngăn nắp, quần lót treo trên đầu giường con. Bạn giường đối diện vừa chơi bóng rổ xong đã lên giường, có vẻ không tắm. Mức độ vi khuẩn có hại có thể vượt quá tiêu chuẩn để tạo mối quan hệ. Bạn học lý cầm tạp chí với hình ảnh có phần táo bạo nháy mắt với con. Đứa con trai ngoan của bố đang dần bị ảnh hưởng. Vì vậy, con mong bố chuẩn bị cho chúng con một căn hộ rộng rãi, sạch sẽ, xa trường cũng không sao, có tài xế đưa đón thì càng tốt. Chúc bố ngủ ngon. Tống Thiền thấy điện thoại Chung Linh Ngộ không ngừng báo tin nhắn mới, bèn nhắc nhở. Điện thoại cậu kêu nãy giờ đó ánh đèn đường, con đường vắng vẻ, hai người sánh bước bên nhau, khoảnh khắc ấy sao mà ấm áp đến lạ thường, nhưng lại có hai cái bóng đi theo sau. Chung Linh Ngộ giả vờ như vừa nghe thấy tiếng chuông, lấy điện thoại ra. Xin lỗi, tớ quên tắt chuông. Nhìn vào màn hình, anh thấy choáng váng vì những tin nhắn. Chung Linh Ngộ lười đọc, đáp lại một cách ngắn gọn, con trai, con gái yêu quý của bố. Bố hết tiền, cha hiền con Thảo, nhưng có phần hơi quá. Tống Thiền nghe Chung Linh Ngộ nói quên tắt chuông, cô mới nhận ra sự mập mờ trong không khí đường phố vắng vẻ. Đi cùng bạn nam đẹp trai, đây không phải là cảnh chỉ có trong tiểu thuyết sao? Bình thường các bạn nam đều rất ý tứ, tránh gây hiểu lầm. Không biết Chung Linh Ngộ là không quan tâm hay Tống Thiền cảm thấy căng thẳng, vội tìm chuyện để nói. Con đường trước trường đang sửa nên học sinh chỉ có thể đi từ cửa sau, đi bộ xa hơn khoảng 20 phút. Đường đó cũng hẹp, chắc xe cậu không vào được đâu. Chung Linh Ngộ gật đầu. Thảo nào thầy chủ nhiệm bảo tớ nên đi cùng bạn, Tống Thiền gật đầu. Đúng rồi, trời cũng mát. Bạn học Chung nhớ cẩn thận nhé, cậu có thể bảo tài xế đến đón, có người lớn đi cùng sẽ an toàn hơn. Chung Linh Ngộ không phản đối, cậu đi xe buýt đến trường mất bao lâu? Chắc khoảng 1 tiếng, nếu tớ nhớ không lầm, giờ học bắt đầu lúc 7 giờ, như vậy 6 giờ đã phải ra khỏi nhà rồi, cậu dậy lúc 5 rưỡi à, cũng gần giờ đó. Tống Thiền cười gượng, tối khuya mới ngủ, sáng sớm đã dậy. Tống Thiền, cậu ngủ chưa đủ 4 tiếng, không tốt cho sức khỏe đâu. Giọng nói nghiêm túc của Chung Linh Ngộ khiến Tống Thiền có chút bối rối, học sinh cấp 3 ai mà không vậy, đỗ đại học là thoát rồi. Chung Linh Ngộ nhìn vào ánh mắt tươi tắn của Tống Thiền, tớ không biết phải nói với cậu thế nào nữa. Anh khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc, đồng phục học sinh dường như đã biến thành bộ vest, giày thể thao cũng trở thành giày da. Tống Thiền gãi đầu, có chút xấu hổ. Cô hiểu Chung Linh Ngộ quan tâm, mới bày tỏ thái độ không hài lòng với thói quen sinh hoạt của cô, nhưng trong lòng Tống Thiền, Chung Linh Ngộ sau này nhất định sẽ giống cô thôi. Dù sao trong môi trường áp lực như vậy, người giỏi nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng. 20 phút sau, Tống Thiền nhìn thấy chiếc xe sang trọng màu đen đổ ở ngã tư, một bóng người quen thuộc đang ngó nghiêng phía sau xe. Tống Thiền nhận ra đó là em trai mình, Tống Thanh. Em đang làm gì thế? Tống Thanh xốc cặp lên, chạy đến trước mặt Tống Thiền, ra hiệu bí mật. Chị xem, Rolls Royce. Học hành gì mà phải dùng xe nhà đến trường chứ? Chung Linh Ngộ nhìn em trai, giọng thản nhiên, tự đi học cũng có nhiều lợi ích. Tống Thanh khó hiểu, đến trường còn có lợi ích. Tống Thiền, bạn học của chị à? Chà chà, học sinh giỏi có khác nhỉ? Em thấy mình không đủ biến thái nên không thể hòa nhập với các anh chị. Cửa sổ xe Rolls Royce hạ xuống, chú Trần, tài xế riêng, vẫy tay về phía Chung Linh Ngộ. Linh Ngộ, lên xe thôi. Tống Thanh nhìn trước, nhìn sau, cuối cùng nhìn một vòng. Chú ấy gọi ai thế ạ? Tống Thiền nhìn em trai với vẻ mặt đau khổ. Em trai à, đến khi chị có tiền, chị sẽ đưa em đến khoa não. Chung Linh Ngộ bật cười, đi thôi, tớ đưa hai người về. Chung Linh Ngộ mở lời, còn Tống Thiền thì ngỡ ngàng. Không cần đâu, bạn học Chung. Bọn tớ đi xe buýt được rồi. Vừa dứt lời, một bóng người lao vọt lên, giống như tên rời cung. Vậy em ngồi trước hay sau ạ? Tống Thanh giống như một chú chó, chớp mắt đã lên xe. Tống Thiền, em trai cô có thể điền kinh luôn rồi. Tống Thanh được Chung Linh Ngộ cho ngồi trước, dọc đường nói chuyện với bác tài xế. Xe sang rộng rãi ồn ào, còn ồn hơn cả tàu điện ngầm giờ cao điểm. Tống Thiền ái ngại nhìn Chung Linh Ngộ. Xin lỗi cậu, em trai tớ, miệng nó không ngừng nói chuyện. Chung Linh Ngộ cười, em trai cậu hoạt bát, cậu không thấy ồn là tốt rồi. Tớ quen với sự ồn ào của nó rồi. Chung Linh Ngộ muốn nói, anh cũng quen với cậu em vợ này rồi. Cậu em tuy hay phá hơn là làm, nhưng tính tình lại rất tốt, luôn quan tâm đến con cháu Tống Thiền, đi đâu cũng nhớ đến quà cho bọn trẻ. Chung Thừa hiểu chuyện, còn Chung Hinh thì thích bắt nạt cậu, mới 3 tuổi đã bắt Tống Thanh cổng, thường xuyên nhéo cậu bầm tím. Trong lúc nói chuyện, tài xế hỏi, Linh Ngộ, ngày đầu đi học thấy thế nào? Trung Linh Ngộ đáp, dạ, vui lắm ạ. Tống Thiền thầm vui trong lòng người. Giúp Trung Linh Ngộ vui vẻ nhất hôm nay là cô. Tống Thanh tiếp lời, ra là anh cũng là học sinh mới chuyển đến hôm nay. Lớp em cũng có, Tống Thiền ngạc nhiên. Lớp em cũng có, Tống Thanh, đúng vậy. Lớp em có một cặp song sinh trai gái. Đẹp như ngôi sao luôn, Tống Thiền, để chị đến xem mới được Tống Thanh, chị sợ không chen vào được đâu, Tống Thiền, sao em nói vậy, Tống Thanh, chị không biết đâu, hai người đó nổi tiếng lắm, ai cũng muốn xem. Cửa lớp, cửa sổ lớp em chật kín người. Toàn nam sinh với nữ sinh lớp khác Tống Thiền, đến mức đó sao, Tống Thanh, còn gì nữa? Hầu như các bạn nam đều tìm cách bắt chuyện với Trung Hinh. Hôm nay có một anh lớp trên tặng hoa tỏ tình luôn, Trung Linh Ngộ đứng bật dậy, cái gì cơ, Tống Thanh giật mình. Em nói gì sai à, Tống Thiền cũng không hiểu. Bạn học chung, cậu bị đụng cà mà, Trung Linh Ngộ nhìn ánh mắt lo lắng của Tống Thiền, bình tĩnh trở lại, vậy thì sao, Tống Thanh, bạn Trung Hinh không đồng ý, người ta đẹp như vậy, sao lại thích anh kia được, Trung Linh Ngộ thầm thở phào, anh hiểu Trung Hinh, con bé rất kiêu ngạo, luôn có tiêu chuẩn cao nhưng trách ai? Trách anh, một người đàn ông đẹp trai, giàu có, khiến con bé nghĩ đàn ông trên thế giới này đều không bằng bố nó, trên đời có bao nhiêu người như Trung Linh Ngộ đây, Trung Linh Ngộ trầm ngâm, nhìn Tống Thiền cũng nhìn anh, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, Tống Thanh tiếp tục, sau đó, các bạn nam trong lớp đều chờ Trung Hinh chia tay, Trung Linh Ngộ lần thứ hai đứng bật dậy, chia tay. Chia cái gì cơ, Tống Thanh, lúc từ chối bạn kia, bạn Trung Hinh nói mình đã có bạn trai, Trung Linh Ngộ sắp hộc máu, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Sao anh không biết? Trên đời này có ai đẹp hơn bố của con bé chứ? Chương 7, phía sau khu trung tâm thương mại nhộn nhịp một thời giờ đây đã dần vắng bóng người, là một dãy nhà cũ kỹ, được xây dựng từ những năm 90. Những bức tường đá xám sần sùi, hành lang u ám và chật hẹp, đèn cảm ứng chập chờn, tiếng xóc xóc của mạt trượt vang lên liên tục suốt ngày đêm. Gia đình Tống Thiền chọn nơi này làm tổ ấm, căn nhà cũ kỹ, khiêm tốn ở khu phố mà nhiều người ngán ngẩm, là thành quả chắc chiêu của bố mẹ Tống Thiền. Để có được nó, họ đã vay mượn khắp nơi, gánh trên vai khoản nợ trả góp trong nhiều năm, một cái giá không hề nhỏ khi từ bỏ cuộc sống yên bình ở vùng quê để lên thành phố lớn. Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước trung tâm thương mại, rồi rẽ vào con hẻm dẫn vào khu nhà của Tống Thiền. Tống Thanh, cô em gái của Tống Thiền, xoa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội, mặt mày nhăn nhó, em đói meo rồi, thèm ăn gì đó quá đi. Trung Linh Ngộ đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, theo phản xạ hỏi em. Vợ, em muốn ăn gì, lẩu hay đồ nướng? Tống Thanh lập tức quay ngoắt lại, mắt sáng rỡ, được thật à? Trung Linh Ngộ như sực tỉnh, suýt chút nữa anh lại quên mất mình đã lạc vào dòng chảy thời gian. Với anh, chỉ cần có Tống Thanh, thì hai từ đó là điều anh nghe thấy nhiều nhất. Việc đưa em vợ đi ăn đã trở thành một thói quen khó bỏ, nhưng Tống Thiền đã lên tiếng, cô vội vàng gõ nhẹ vào đầu Tống Thanh, rồi ngượng ngùng nói với Trung Linh Ngộ, anh đừng để ý đến em ấy. Em ấy ăn khỏe như gì, ăn hoài không thấy no. Anh đừng để ý đến cái thùng rỗng kêu to này, đây là mong muốn duy nhất của em dành cho anh. Chú tài xế bật cười, trẻ con bây giờ học hành vất vả, ăn thêm chút cũng có sao. Trung Linh Ngộ nhớ lại sức ăn của Tống Thanh, để tôi đoán xem, chắc phải 6 đĩa mì xào tôm hùm nhỉ. Tống Thanh reo lên, qua, anh Trung, anh đúng là hiểu em quá. Mì xào tôm hùm là món em thích nhất, Trung Linh Ngộ mỉm cười, anh biết thừa, vì đã từng cùng em vợ ăn mì xào tôm hùm đến mức muốn phát ngán. Nhưng may mắn thay, sau này có Trung Thừa đi ăn cùng thằng bé, mồ hôi lạnh của Tống Thiền tuôn rơi. Cô biết bạn học Trung phóng khoáng, nhưng trước mắt, anh đừng có phóng khoáng quá được không, chú ơi, phiền chú tấp vào lề là được à, cách duy nhất bây giờ là nhanh chóng xuống xe. Tống Thanh mặt dày, bạn học chung lại là người rộng lượng, cô thật sự sợ người này một người dám mời một người dám ăn, cuối cùng người lúng túng nhất lại là cô. Đến ngã tư, hai chị em cãi nhau chí chóe bước xuống xe, đèn giao thông vừa chuyển sang xanh, Trung Linh Ngộ nhìn theo bóng dáng Tống Thiền, cô bé mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, trong đám đông không hề nổi bật, phải để ý kỹ mới không để mất dấu bóng lưng cô, nhưng Trung Linh Ngộ lại ngẩn ngơ nhìn. Mái tóc đuôi ngựa của cô khẽ đung đưa, khi cô véo má cậu em trai nghịch ngợm, chiếc cặp sách nhấp nhô theo từng cử chỉ. Anh còn có thể nghe thấy tiếng lanh canh của sách vở bên trong. Hóa ra, Tống Thiền ở tuổi thiếu nữ lại có dáng vẻ này. Mãi đến khi Tống Thiền và Tống Thanh khuất dạng trong con hẻm, Trung Linh Ngộ mới ngước mắt lên. Anh biết gia đình Tống Thiền sống ở đây, ngay cả lúc này anh cũng có thể dễ dàng hình dung ra hành lang và đồ đạc trong căn nhà đó. Dù sao thì, anh đã từng lui tới nơi này rất nhiều lần. Khi Tống Thiền tra chìa khóa vào ổ khóa và vặn, cô vẫn còn đang dạy dỗ Tống Thanh, mới gặp bạn học chung có mấy lần mà đã đòi đi ăn với cậu ấy rồi. Chị Em đói. Cơm, Tống Thanh vừa mè nheo, Tống Thiền lập tức đầu hàng để chị nấu mì cho em. Với lại em phải ăn mì mới thấy no bụng, khi cô đẩy cửa, căn nhà tối om. Tiếng em yêu mì của Tống Thanh chợt tắt ngang, Tống Thiền suýt quên, bố đi công tác với sếp rồi, hôm nay mẹ trực đêm, bố của Tống Thiền, Tống Chấn, làm tài xế cho lãnh đạo công ty, sếp đi công tác đương nhiên ông cũng phải đi cùng, mẹ của Tống Thiền, Mạnh Miên, là nhân viên bán hàng trong siêu thị 24 giờ, mỗi lần trực đêm về, mẹ đều mang về rất nhiều sản phẩm khuyến mãi, đừng có làm mặt đưa đám, chị nấu cho em, được chưa? Tống Thiền đặt cặp sách xuống, bất lực vào bếp tìm gia vị, bát, đũa. Tống Thanh như một cái kẹo dẻo dính chặt vào khung cửa, mắt dán vào trong bếp. Chị ơi, bạn học chung nhà giàu lắm hả? Nói nhảm, em không thấy xe cậu ấy là Rolls Royce à? Chị, vậy chị phải bám chặt anh ấy đấy. Tống Thiền cau mày, bám chặt cái gì? Em còn nhỏ mà, chị làm bạn gái anh ấy, em sẽ là em trai của bạn tốt của anh ấy. Em có thể nhờ chị để được anh ấy dẫn đi ăn ngon. Tống Thiền cười khổ, em trai cô rất tâm lý, nhưng mà không được bao nhiêu. Nói một hồi lại quay về chuyện ăn uống, mà này, sao bạn học mới lớp em cũng cùng họ với anh ấy nhỉ? Tống Thiền hỏi lại, thật không? Tống Thanh khẳng định, thật mà, cặp sinh đôi lớp em cũng họ chung. Lúc này, Tống Thiền đang múc nước từ trong vại, khi nước vừa đổ vào nồi, chiếc muôi sắt vô tình rơi keng một tiếng chát chúa. Như một tia chớp lóe lên, Tống Thiền nhận ra một điều bất thường, sau gáy cô bỗng dựng đứng cả lên. Tống Thanh với tay vặn bếp gas bật lửa, tự lẩm bẩm, mình cũng là sinh đôi, sau này con mình cũng có thể là sinh đôi nhỉ? Sao cả nhà mình đều có gen sinh đôi vậy? Câu nói của em trai khiến biểu cảm của Tống Thiền càng thêm phức tạp. Khi Chung Linh Ngộ về đến nhà đã 10 giờ, đây là căn hộ cao cấp nằm trong khu thương mại sang trọng của trung tâm Dịch Thành, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn cho tầm nhìn 270 độ ra sông. Lúc này, vị tổng giám đốc uy quyền đứng trên ban công hóng gió đêm, lắc lắc ly, bên trong là nước cam, không còn cách nào khác, anh vẫn trong giai đoạn kiêng rượu. Bố ơi giỏi nói cố gắng nhỏ. Nhẹ của Chung Hinh vọng ra từ điện thoại của Chung Linh Ngộ, hiển nhiên là bé con nhà anh đang lén lút dùng điện thoại trong ký túc xá. Bố đang nhắn tin cho con đây dạ. Bố tìm con có việc gì à? Nếu bố lo con không quen cuộc sống hiện tại thì con ổn lắm. Hu hu hu, con ổn thật. Hu hu hu, con khóc to lắm đó, bố không quan tâm chuyện này. Chung Linh Ngộ phớt lờ lời kể lể của con gái, nghe nói con đã tìm được bạn trai nào à? À, vâng à. Bây giờ con chỉ quanh quẩn trong trường, hoặc trong ký túc xá. Con thấy cuộc sống tẻ nhạt nên tìm bạn trai cho vui. Khuôn mặt Chung Hinh nham hiểm, khi nào bố về nước ạ? Con giới thiệu anh ấy với bố. Chung Linh Ngộ vừa nghe là biết cô nhóc này đang giở trò, muốn nhân cơ hội để mặc cả điều kiện, anh đã cố gắng giấu nhẹm thân phận của mình trước mặt Tống Thiền. Sao có thể bị hai ba câu nói của nhóc con này qua mặt được? Ý kiến của con cũng hay đấy, bạn trai con gặp bố, biết đâu phải gọi bố bằng anh. Con không chê nó già thì bố cũng không chê nó nhỏ, sau này bố và thằng bé có thể cùng nhau về hưu. Chung Hinh nghẹn họng. Cô suýt quên chuyện này, nếu yêu đương ở thời đại này, chẳng khác nào xây dựng một mối tình tuổi xế chiều. Sau này khi cô quay về thời của mình, bạn trai sẽ bằng tuổi bố mẹ cô, lại lớn hơn cô gần 30 tuổi, chỉ là, sao bố cô có thể bình thản nói ra những lời này cơ chứ? Già thì có lương hưu, có nhà nước nuôi, sau này lương hưu của bố và bạn trai con đều là của con hết. Chung Linh Ngộ thản nhiên nói, con gái của bố thật là có chí khí, vậy con phải thúc giục bạn trai con học hành cho giỏi, phấn đấu đóng một khoản bảo hiểm hưu trí thật lớn. Chung Hinh, cảm ơn bố. Sau này con sẽ lo ống thở và xe lăn cho bố, không có gì đâu con gái ngoan, đây là trách nhiệm của người làm bố, hai cha con đấu khẩu, không ai chịu nhường ai. Chung Linh Ngộ thở dài, anh đã quen với việc bị con gái trêu chọc, giờ đây đã có thể bình tĩnh, anh thừa hiểu tính tình của Chung Hinh, nói chuyện một hồi thì rõ ràng con bé đang nói xạo. Con bé mới đến đây được vài ngày, làm gì có bạn trai nhanh thế? Mặc dù trong tương lai con bé sẽ lén lút yêu sớm, nhưng đó là chuyện của mấy chục năm sau, chủ tịch Chung không có việc gì phải làm, nên lên giường ngủ sớm, không có núi giấy tờ, không có những cuộc họp triền miên, không có những dữ liệu khổng lồ làm đầu óc quá tải, cũng không có những đối tác tính toán. Những ngày tháng làm học sinh thật tốt, rất nhanh, Chung Linh Ngộ nhận ra mình đã kết luận quá vội vàng. Vừa sáng sớm, có vài thầy cô đã nhờ bạn học đến hỏi anh, bạn học Chung, bài tập cậu đâu, cái gì? Còn cả bài tập về nhà nữa. Bài tập gì mà cần anh phải tự làm? Tống Thiền nhìn bộ dạng buồn bã của Chung Linh Ngộ, không nhịn được mềm lòng. Nếu cậu không biết nên mua sách tham khảo nào thì tớ có thể giúp viết ra một danh sách. Chung Linh Ngộ tìm kiếm hồi lâu mới lôi từ trong cặp ra một cuốn sách bài tập. Là cuốn này phải không? Tống Thiền gật đầu. Bài tập toán gần như đều làm trong này. Chung Linh Ngộ lật sách ra xem những thứ này có thể gọi là bài tập sao? Vừa đọc đề đã biết đáp án. Mà anh còn phải ngày nào cũng viết ra nữa. Tống Thiền, Khó lắm hả? Chung Linh Ngộ bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tống Thiền, anh nhớ tới Tống Thiền học toán không giỏi, vì vậy anh làm trái lương tâm, chậm rãi gật đầu, nhìn qua có vẻ rất khó, không sao đâu, chúng ta có thể thảo luận cùng nhau mà. Nghe nói trước đây cậu từng du học, kiểu bài tập ở nước ngoài hơi khác trong nước, trong thời gian ngắn cậu chưa quen cũng là bình thường. Ánh mắt Chung Linh Ngộ ngơ ngác, có chút căng thẳng nuốt nước bọt, bởi vì anh nhận ra sau này mình không chỉ phải trốn tránh con trai con gái khi đi bộ trong sân trường, mà còn phải giả vờ là một học sinh dốt. Nếu không sẽ không thể hòa nhập với vợ mình, hơn nữa nhìn vẻ mặt nhiệt tình này của Tống Thiền mà xem, anh phải độc ác thế nào mới có thể từ chối sự giúp đỡ này của cô chứ, cậu nói đúng, vậy mong cậu giúp tớ nhiều hơn nhé. Trông anh như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, Tống Thiền bật cười lộ hai má lúng đồng tiền, không có gì đâu, hai người đồng ý. Chung Linh Ngộ cúi đầu tìm sách giáo khoa, còn 2 phút nữa mới vào tiết học, Tống Thiền ngập ngừng, có chút do dự xích lại gần Chung Linh Ngộ, tiện thể, tớ có chuyện muốn hỏi cậu một chút, được không? Biểu cảm của Tống Thiền vô cùng bối rối, có thể hơi liên quan đến chuyện riêng tư của cậu, nhưng nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao. Chung Linh Ngộ nghĩ thầm, anh thì có chuyện riêng tư gì, thứ riêng tư duy nhất của anh là Tống Thiền, cậu cứ hỏi đi. Tống Thanh nói bạn học cùng lớp em cũng họ Chung, lại còn là học sinh mới chuyển trường cùng một ngày, các cậu có quen biết nhau không? Chung Linh Ngộ không biết chuyện Chung Hinh và Chung Thừa từng tìm đến Tống Thiền, lại còn vừa gặp đã tiết lộ là con của cô. Vì vậy anh nghĩ, cho Tống Thiền biết sự tồn tại của hai đứa nhóc cũng không sao, vì vậy anh trả lời một câu khẳng định, tớ là anh họ của hai đứa đó. Trái tim Tống Thiền trùng xuống, quả nhiên, họ hàng, cô nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp, vậy cậu có biết bố của hai em ấy không? Động tác của Chung Linh Ngộ khựng lại, sau đó anh nheo mắt, cậu muốn biết chuyện gì về bố của bọn họ? Chung Linh Ngộ, nếu em muốn biết bố của bọn nhóc thế nào, thì anh phải thể hiện một chút rồi. Tự mãn. Chương 8. Tống Thiền cảm thấy da đầu mình tê dại trong khoảnh khắc mơ hồ, cô nhận thấy trong mắt Chung Linh Ngộ ánh lên một tia gì đó đầy ẩn ý. Bố của hai em ấy trông giống con trai hơn hay giống con gái hơn nhỉ? Tống Thiền thề rằng cô thực sự nghiêm túc với câu hỏi này. Đây là cách cô gượng ép bắt óc suy nghĩ để hỏi một câu hỏi có vẻ khéo léo nhất, nhưng Chung Linh Ngộ chỉ bật cười trước câu hỏi của cô. Tống Thiền, trên đời này có ai lại trông giống con mình? Tớ biết, chỉ là tớ tò mò bố mẹ của hai em ấy như thế nào thôi. Tống Thiền đánh nhẹ vào tay Chung Linh Ngộ, trách anh không chịu nghiêm túc. Sáng nay đến trường, tớ thấy Chung Hinh, Chung Thừa ở xa xa, thảo nào ai cũng ngước nhìn. Hai em ấy thật sự rất xinh. Rồi tớ nghĩ, không biết bố mẹ của hai em ấy có ghen ưu việt đến mức nào mới tạo ra được hai người con đẹp như vậy. Để nói mấy lời khách sáo, Tống Thiền cố tình bịa ra một mớ điều vô nghĩa, bộ vi xử lý CPU của cô cũng sắp quá tải. Chung Linh Ngộ nghe Tống Thiền nói vậy, anh cảm thấy khó hiểu đến cùng cực. Bạn học Tống Thiền có vẻ rất thích Chung Hinh và Chung Thừa nhỉ? Đúng vậy, Tống Thiền gật đầu thật lòng, cậu không có cảm xúc gì đặc biệt sao? Chung Linh Ngộ nheo mắt lại, Tống Thiền, tớ tình cảm của một người mẹ. Liệu có nên nói ra không? Thì cậu thấy đấy, ghen của nhà họ Chung đều có lợi thế về ngoại hình à? Bạn học Chung cũng rất đẹp trai. Tống Thiền tiện miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên, cô thấy vẻ mặt Chung Linh Ngộ trở nên vui vẻ, nhưng ngay sau đó anh lại thốt ra một câu khiến cô giật mình, vậy cậu tự đi gặp đi, cậu thấy thế nào? Gặp ai? Bố của Chung Hinh và Chung Thừa đó. Chẳng phải cậu tò mò bố của bọn họ trông như thế nào sao? Cậu tự đi gặp sẽ biết thôi. Bạn học Chung, chuyện này tớ không có ý đó, nói thật, vẻ bề ngoài là chuyện rất chủ quan, tớ không chắc tớ thấy hài lòng thì bạn học Tống Thiền cũng sẽ thấy hài lòng. Tống Thiền đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu nành, cô hài lòng cái gì chứ, đây có phải đi xe mắt đâu, không được. Tớ không tò mò nữa, cậu không tò mò. Mặt Tống Thiền đã đỏ bừng, cô ôm đầu, chỉ muốn chui tọt xuống dưới ngăn bàn. Bạn học Tống Thiền, nếu cậu muốn biết, tớ có thể nói cho cậu nghe, không có gì phải trốn tránh. Nếu đã nói đến ngoại hình, cậu không muốn biết về nhân phẩm, tính cách, chỉ số thông minh, gia thế và tài năng cá nhân của người đó sao? Chắc giỏi lắm nhỉ? Chung Linh Ngộ nhún vai, đáp lại bằng một vẻ mặt khó đoán. Tống Thiền không hiểu rõ ý anh, nhưng cô cảm thấy con sâu tò mò trong người mình bắt đầu ngọ ngoại. Bạn học Chung giỏi dụ dỗ người khác thật đấy. Tống Thiền lẩm bẩm, sau đó bày tỏ sự nghi ngờ. Đừng nói là cậu biết chuyện gì đó rồi cố ý làm như vậy nhé. Chung Linh Ngộ vẻ mặt vô tội. Tớ biết chuyện gì cơ? Tống Thiền có chút nghi ngờ. Nếu như theo lời Chung Hinh và Chung Thừa rằng bọn họ xuyên không đến đây là thật, vậy thì Chung Linh Ngộ cũng là người biết rõ tình hình. Bạn học Tống Thiền, biểu cảm này của cậu là đang nghi ngờ sao? Tống Thiền thấy trên mặt bạn cùng bàn xuất hiện vẻ buồn rầu, cô vội vàng an ủi, không phải vậy đâu, tớ không nghi ngờ cậu, thật đấy, có lẽ đằng sau chuyện này còn ẩn chứa điều gì khác. Tống Thiền tự nhủ, bạn học Tống Thiền, cậu còn chưa hiểu rõ về tớ, sao tớ có thể dễ dàng giận cậu được. Trung Linh Ngộ nhẹ nhàng xoa đầu Tống Thiền. Chỉ là bạn học Tống Thiền tò mò về nhà của tớ, khiến tớ rất ngạc nhiên, nên mới không nhịn được muốn trêu chọc cậu một chút, tò mò về nhà người khác. Tại sao nghe giống như cô đã vượt quá giới hạn thế nhỉ? Hình như tớ đã tò mò quá mức thật. Tống Thiền tỉnh táo lại, dù sao, cô nhận ra rằng, so với việc tò mò về lời nói của cặp song sinh kia, dường như cô quan tâm đến cảm xúc của Trung Linh Ngộ hơn. Cô không muốn bị anh ghét bỏ, không sao đâu, cậu muốn gần gũi với tớ hơn, đây chẳng phải là một điều rất đáng để vui mừng sao? Trung Linh Ngộ chống cằm, lười biếng nhìn Tống Thiền. Tống Thiền bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn đến mặt đỏ bừng, tim thì đập thình thịch, đồng thời trong lòng than thở, gần gũi, bạn học chung đúng là vừa từ nước ngoài trở về, nên dùng từ không đúng dễ gây hiểu lầm. Nhưng cuối cùng Tống Thiền không đủ dũng khí để nhắc nhở Trung Linh Ngộ. Cô lấy một viên kẹo từ trong cặp ra, kẹo dâu nhân chocolate nhập khẩu là thứ tuyệt vời nhất trong lòng Tống Thiền. Bạn học chung, mời cậu ăn kẹo này, cùng với tiếng chuông vào tiết học vang lên, nhịp tim Tống Thiền cũng đang đập dồn dập. Cô đặt viên kẹo được gói rất tinh xảo lên trước mặt Trung Linh Ngộ, rồi cúi đầu, nhanh chóng lật sách ra chuẩn bị vào học. Từ khóe mắt trái, Tống Thiền thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Trung Linh Ngộ giơ viên kẹo lên, đặt trước tầm mắt ngắm nghía, khóe miệng dường như đang cười, ánh nắng lay động, lại có chút mơ hồ hòa thành một mảng, khiến lòng người xao xuyến. Lớp 17, trong bầu không khí học tập thoải mái, từ sáng đến giờ, Tống Thanh cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đọc một đoạn văn, rồi lặng lẽ quay đầu về phía sau. Trung Hinh và Trung Thừa ngồi phía sau cậu đồng loạt ngước mắt lên. Ánh mắt nghiêm nghị của bọn họ khiến Tống Thanh vội vàng quay đầu lại, đọc to đoạn văn lên. Kể từ khi giờ tự học buổi sáng bắt đầu 20 phút trước, cặp song sinh trai gái này đã thúc giục Tống Thanh học bài. Tống Thanh trốn sau cuốn sách ăn vặt, Trung Hinh sẽ chọc đầu bút vào lưng cậu, khiến cậu đau đến mức nhăn nhó. Tống Thanh đã từng muốn làm cho nhóc con này một trận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô nhóc, trái tim cậu lại mềm nhũn. Tại sao cậu lại muốn chiều chuộng cô nhóc này đến thế? Ngay sau khi tiếng chuông báo kết thúc giờ tự học buổi sáng vang lên, Tống Thanh nhanh chóng đứng dậy, định chuồn khỏi lớp. Mỗi khi giờ tự học buổi sáng kết thúc, cán sự các môn sẽ đến thu vở bài tập. Chỉ cần không có mặt, sẽ không ai lấy được vở bài tập của cậu. Tống Thanh vừa mới rời khỏi chỗ ngồi, sau lưng đã có tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng. Bạn học Tống, cậu chưa nộp bài tập, không được đi. Ai có thể nói ra những lời này? Tất nhiên là Trung Thừa, trông rất đáng sợ. Lát sau, cán sự môn khoa học đã đến trước mặt Tống Thanh, yêu cầu cậu nộp cuốn vở bài tập trống không. Đám bạn của Tống Thanh thấy vậy, trong lòng đầy phẫn nộ, định chạy đến cho Trung Thừa một bài học. Tống Thanh ngăn cản mọi người, không sao đâu, để tớ nói vài câu là được. Sau khi mọi người rời đi, Tống Thanh quay ghế lại ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị nói chuyện với Trung Hinh và Trung Thừa. Hai người các cậu có hơi nhiệt tình quá rồi không, Trung Thừa, vậy sao? Thật ra tớ cũng thấy bản thân khá năng nổ. Tống Thanh thấy Trung Thừa mỉm cười, cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, hình như tớ không có ý khen ngợi cậu, tớ biết cậu muốn nói gì. Trung Hinh nhướng mày, nói với vẻ kiêu ngạo, dù cậu có tin hay không, trong lớp này, không ai tốt với cậu hơn bọn tớ đâu. Cậu, Tống Thanh, bây giờ cậu phải cố gắng học hành thật giỏi, nếu không sau này cậu sẽ hối hận đấy. Tớ, không sao, khó khăn của cậu, bọn tớ đều biết, sau này bài nào cậu không làm được, tớ và anh trai sẽ giải thích cho cậu. Cậu ta, xin cậu hãy coi bọn tớ như người nhà của cậu, được không? Tống Thanh không nhịn được nữa, các cậu có thể để tớ nói hết câu được không? Mỗi lần tớ chỉ nói được một từ. Các cậu như vậy là không tôn trọng người khác. Trung Thừa, nếu cậu không thích làm bài tập, vậy chắc chắn là do cậu làm bài tập không đúng chỗ. Tớ dẫn cậu đến nhà hàng làm bài tập, rồi cậu sẽ thấy ổn thôi. Trung Hinh, với lại, tớ có thể mời cậu ăn cơm, chỉ cần cậu làm đúng bài, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tống Thanh, từ nay về sau, các cậu giống như người nhà của tớ. Trung Hinh liếc mắt với Trung Thừa, giống như đang nói, thấy chưa, em đã nói chinh phục cậu ấy rất dễ mà, phải tranh thủ thời cơ mới được. Nếu quan hệ của chúng ta đã tốt như vậy, thỉnh thoảng bọn tớ có thể đến nhà cậu chơi không? Vẻ mặt Tống Thanh đầy lo lắng, chuyện này Trung Hinh nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt tràn đầy mong đợi. Trung Thừa, thỉnh thoảng, bọn tớ sẽ đặt cả thùng tất cả các món của KFC mang theo đến đó. Tống Thanh, chơi mệt, các cậu có thể lên giường ngủ, tớ sẽ ngủ ở ghế sofa. Tống Thiền lòng đầy phấn khởi chạy đến quầy bán đồ ăn vặt với thẻ trường của Trung Thừa trong tay. Trung Thừa và Trung Hinh đều đang nhìn bóng lưng nhảy nhót đầy hứng khởi của Tống Thanh. Anh nhìn bóng lưng của cậu xem, vui vẻ thật đấy. Cậu có thể luôn vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy. Nói cho cùng, hai nhóc con được Tống Thanh cưng chiều từ bé đến lớn, sao có thể không thương người cậu ngốc nghếch của mình cơ chứ? Từ hôm nay, bọn họ muốn thay đổi người cậu bây giờ, để tương lai cậu sẽ không lặp lại sai lầm như trước. Tất nhiên, đây chỉ là một trong những dự định của bọn họ, Bây giờ thì chuyện của Tống Thiền mới là cấp bách nhất, em nói xem chúng ta có thể nhân cơ hội này có được sự tin tưởng của mẹ không? Anh lo chúng ta bước vào cuộc sống của mẹ quá nhanh, sẽ khiến mẹ không kịp thích ứng. Từ trước đến nay Chung Thừa làm việc vẫn luôn cẩn trọng, nhưng lúc này lại có vẻ lo âu. Chung Hinh, nếu không thì chúng ta còn có thể làm gì? Chúng ta không thể sống thiếu mẹ. Nói đến đây, cô trở nên yếu ớt, em chỉ muốn mẹ trở lại bên cạnh chúng ta, trở lại bên cạnh bố. Chung Thừa, em thực sự muốn từ nay được ở bên cạnh mẹ không rời nửa bước, có lúc nào mà anh không hy vọng như vậy đâu. Chung Thừa nhìn bầu trời xanh thẳm, lẩm bẩm, sau bữa trưa, Tống Thanh và Tống Thiền không hiểu sao lại tự trách bản thân. Tống Thanh tự trách vì đã không ăn trưa với Tống Thiền, mà lại ở lại ăn pizza với Chung Hinh và Chung Thừa đặt bên ngoài. Tống Thiền tự trách vì đã không ăn trưa với Tống Thanh, vì cô đã đi ăn với Chung Linh Ngộ. Chung Linh Ngộ biết Tống Thiền là một người tốt, bụng và hiền lành, cô rất dễ bị những chuyện nhỏ nhặt làm cho áy náy. Từ lâu anh đã thành thạo việc xoa dịu cảm xúc của Tống Thiền. Bạn học Tống Thiền, hình như em trai Tống Thanh của cậu đâu rồi nhỉ? Chắc bây giờ em ấy đang ăn cơm với bạn rồi. Thật ra, chúng ta có thể ăn cơm chung, đương nhiên, nếu cậu muốn. Quả nhiên, ánh mắt Tống Thiền sáng rực lên, Chung Linh Ngộ dịu dàng đáp lại cô. Khi Tống Thiền biết được Chung Linh Ngộ có vẻ thích Tống Thanh, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Trong vô thức, Tống Thiền đã đến một nơi trước đây chưa từng đến, nhà ăn ở phía sau. Bạn học Chung à, cậu không biết chỗ này cũng là nhà ăn sao? Chung Linh Ngộ vừa nói, vừa đẩy cửa kính ra cho Tống Thiền. Không khí mát lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, tớ thấy có ai đến đây ăn đâu. Tống Thiền có chút bối rối. Có khi nào nhà ăn ở đây đắt hơn nhà ăn dưới không? Lúc này, một dì lấy đồ ăn ở bên trong cười giải thích, giá cả như nhau. Khi Tống Thiền đến quầy lấy đồ ăn, cô nhận thấy thức ăn ở đây được chế biến tinh xảo hơn rất nhiều, phần thịt cũng nhiều hơn. Đến khi Tống Thiền ngồi ăn cơm, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn xung quanh và lẩm bẩm, nếu đây là nhà ăn mới, tại sao mọi người không tới đây ăn nhỉ? Chung Linh Ngộ cố ý ra vẻ nghi ngờ, tớ cũng không biết, có lẽ nơi này ở xa quá, mọi người không tìm thấy. Dì trong nhà ăn thầm nghĩ, rõ ràng là một cái căng tin nhỏ đặc biệt dành cho cháu đấy. Nhưng Tống Thiền hiển nhiên không có chút nghi ngờ nào. Cô cảm thấy lời của Chung Linh Ngộ rất có lý. Khi cô đang gật đầu đồng ý thì nghe thấy tiếng cửa thủy tinh bị đẩy ra, một nam sinh bưng một đĩa đồ ăn còn bốc hơi, tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Không ngờ bên này cũng có đồ ăn, ở đâu ra cái túi màu mè thế này? À, là cái túi màu mè tên Lương Trạc. Sắc mặt Chung Linh Ngộ tối sầm lại, cái túi màu mè kia nhìn về phía này, Lương Trạc không hề nhận ra bầu không khí gượng gạo xung quanh, vui vẻ đi về phía Chung Linh Ngộ và Tống Thiền. Tớ ngồi đây với các cậu được không? Hay là cậu đừng ngồi ở chỗ này nhỉ? Chung Linh Ngộ mỉm cười, công việc thường ngày của Chung Linh Ngộ chăm sóc vợ yêu, dạy dỗ con gái, kiềm chế bản thân, đè bẹp tình địch, lúc no cái thùng cơm là em vợ, làm hài lòng bố mẹ vợ. Mệt mỏi và tê liệt. Chương 9, Chung Linh Ngộ khẽ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, cậu xem, ghế có vẻ không ổn rồi. Lương Trạc nhìn kỹ, quả thật những con ốc vít trên mặt ghế đã lung lay. Cảm ơn cậu đã nhắc, nếu không tớ cũng chẳng để ý. Dì trong nhà ăn thoáng chút ngỡ ngàng. Căng tin nhỏ mới được sửa sang, làm sao ghế lại hỏng nhanh vậy? Hay do cậu bạn kia vô tình va phải? Dù là nguyên nhân gì, Lương Trạc cũng không hề hay biết. Cậu thậm chí còn thấy Chung Linh Ngộ là một người bạn tốt bụng, nhưng có vẻ không còn chỗ ngồi rồi. Lương Trạc bối rối khi nhìn xung quanh, những chiếc ghế đều dính đầy bụi, chỗ này mới xây xong, dọn dẹp còn chưa kỹ càng, chỉ có chỗ của Chung Linh Ngộ và Tống Thiền là sạch bóng. Chung Linh Ngộ tỏ ra thoải mái, cậu có thể ngồi chỗ của tớ. Lương Trạc vui vẻ hẳn lên, cảm ơn bạn Chung nhé, đi thôi, Tống Thiền. Chung Linh Ngộ cầm khay thức ăn của cả hai, đặt vào cửa sổ để bát đĩa. Sau đó, anh hỏi Tống Thiền như thể chỉ có hai người ở đó, trong ngăn bàn tớ có bánh ngọt, cậu có muốn ăn không? Tống Thiền vừa định hỏi làm sao Chung Linh Ngộ biết cô đã ăn xong, nhưng nghe anh hỏi vậy, cô vội đáp muốn. Mọi thắc mắc đều bị gạt sang một bên, vậy bọn tớ đi trước nhé. Tống Thiền không quên chào Lương Trạc, sau đó hớn hở đuổi theo Chung Linh Ngộ. Lương Trạc còn chưa kịp đáp lời, Tống Thiền đã khuất bóng. Nhìn theo những bước chân đầy hứng khởi của cô bạn qua khung cửa, Lương Trạc có chút ngẩn ngơ. Bạn học ơi, cháu ăn xong thì sang nhà ăn lớn mà dùng bữa nhé, chỗ này cần dọn dẹp một chút, một nhân viên nhà trường lên tiếng. Thực ra, cũng không hẳn là đuổi, chỉ là Chung Linh Ngộ nói phần đồ ăn nóng hổi kia sẽ được phát miễn phí. Dì trong nhà ăn lo, Lương Trạc phát hiện ra bí mật căng tin nhỏ này là do Chung Linh Ngộ tìm người đến xây dựng, sau đó còn mời cả đầu bếp riêng đến nấu. Để Tống Thiền không nghi ngờ, khẩu phần ăn cũng giống ở nhà ăn lớn, đựng trong khay lớn. Sau khi Tống Thiền dùng bữa xong, thức ăn ngon chắc chắn không thể bỏ phí, mà mang đi để cải thiện bữa ăn cho học sinh thì chẳng có gì sai. Tống Thiền, không hề hay biết gì, vẫn đang suýt xoa với Chung Linh Ngộ về bữa ăn hôm nay. Cậu biết không, Chung Linh Ngộ, nhà ăn trường mình năm nào cũng vậy, vậy mà hôm nay có món mới. Thịt viên chiên sốt chua ngọt với xôi nếp hấp sườn, ngon tuyệt vời. Trung Linh Ngộ dịu giọng, cậu thích là tốt rồi. Tống Thiền có chút bất ngờ, dường như cô thấy trong mắt Trung Linh Ngộ ánh lên một vẻ nhẹ nhõm, vui vẻ. Điều này khiến cô như muốn chia sẻ điều gì đó sâu kín hơn. Thực tế, một năm nay, Tống Thiền gặp khó khăn mỗi khi ăn ở nhà ăn. Không hiểu sao, cứ ăn ở đây là cô lại bị khó tiêu. Có lần, trước khi lên lớp mười mấy tuần, ngày nào cô cũng đau bụng, sau đó, cô cố gắng ăn, các triệu chứng có giảm bớt, không còn đau bụng nữa, nhưng mỗi lần ăn, cô đều cảm thấy trong bụng như có viên sỏi nặng trĩu. Tống Thiền không kể với ai trong nhà, dù sao hoàn cảnh gia đình cô cũng không mấy khá giả, chỉ có nhà ăn trường mới hỗ trợ bữa trưa miễn phí. Theo thời gian, chuyện này dường như trở thành bí mật của Tống Thiền, cô sợ nếu nói ra, người ta lại nghĩ cô đỏng đảnh. Nhưng khi ở cạnh Chung Linh Ngộ, cô suýt chút nữa đã kể ra. Tống Thiền cũng không rõ vì sao muốn chia sẻ với anh, như thể trong lòng cô có một niềm tin và sự gần gũi khó tả à. Gần gũi, cô cũng vô thức dùng từ này, đúng rồi, bánh ngọt là bánh tiramisu, không dùng nhiều bơ đâu. Trung Linh Ngộ biết Tống Thiền hay gặp vấn đề với tiêu hóa, không ăn được đồ quá cứng, quá nhiều dầu mỡ, quá cay. Nhưng cô vẫn luôn giấu kín cảm nhận của mình, nên Trung Linh Ngộ chỉ còn cách tự tìm hiểu. Tống Thiền cứ ngỡ là trùng hợp, cô vui mừng không xiết, tớ cực thích ăn bánh tiramisu luôn. Trung Linh Ngộ đã đoán trước phản ứng này, anh thấy được nụ cười rạng rỡ của cô, khóe môi cũng vô thức cong lên. Nhìn thấy mái tóc cô ướt đẫm mồ hôi dính vào gáy, anh không tự chủ được mà sửa lại, giống như đang buộc lại mái tóc đuôi ngựa của cô. Cậu về lớp trước đi, tớ ra cổng lấy bánh cho cậu, anh nói rồi quay người đi. Mà anh không hề biết hành động vừa rồi đã ảnh hưởng đến Tống Thiền đến nhường nào. Tống Thiền sững sờ, đứng chết chân tại chỗ. Như vậy thật sự được sao? Đây không phải là mập mờ hay sao? Hơn nữa, tại sao động tác vừa rồi của Trung Linh Ngộ lại tự nhiên đến vậy? Tâm trạng Tống Thiền rối bời suốt cả buổi chiều. Cô nghĩ đến Trung Hinh, Trung Thừa và cả Trung Linh Ngộ, nhưng đầu óc cô có vẻ không thể nào lý giải được mối quan hệ của họ. Dù cố gắng thế nào, Tống Thiền vẫn không đoán ra ý đồ của Trung Linh Ngộ. Cô tự mình suy luận, Trung Hinh và Trung Thừa là người xuyên không, nên mới cùng lứa tuổi với Trung Linh Ngộ. Trung Linh Ngộ chắc chắn không phải người xuyên thời gian giống họ. Trước đó Tống Thiền từng nghe nói nhà họ Trung có một người con trai duy nhất trong khoảng thời gian và không gian bình thường. Trung Linh Ngộ và bố của Trung Hinh Trung Thừa chắc chắn có quan hệ họ hàng. Nếu vậy, Trung Linh Ngộ tự nhận là anh em họ của Trung Hinh Trung Thừa, nhưng thực tế, anh có lẽ là chú của họ. Để che giấu chuyện xuyên thời gian, anh mới nói với mọi người Trung Hinh Trung Thừa là anh em họ của mình, cho nên, nếu Trung Hinh Trung Thừa nói thật, cô thật sự là mẹ của cặp song sinh đó, vậy Trung Linh Ngộ muốn cướp người phụ nữ của anh họ mình sao? Đúng là một câu chuyện cẩu huyết, Tống Thiền còn trẻ thế này mà đã bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm phức tạp của một gia tộc giàu có sao? Trung Linh Ngộ dường như không hiểu gì về những suy nghĩ đầy kịch tính của Tống Thiền, khẽ hít cô, Tống Thiền. Tống Thiền nghe giọng nói trầm ấm của anh, theo phản xạ tránh ra, cực lực phản đối, bạn học chung, chúng ta cần giữ khoảng cách. Trung Linh Ngộ hỏi, cậu không khỏe chỗ nào sao? Tống Thiền ôm chặt đầu, tớ không sao, tớ ổn, vậy cậu có thể cho tớ ra không? Tớ cả buổi chiều đều không rời khỏi chỗ ngồi. Người làm bằng sắt còn thấy khó chịu, giọng điệu Trung Linh Ngộ pha chút đùa cợt. Ôn hòa, Tống Thiền thấy lưng ghế và bàn không có khe hở, cúi đầu về phía trước một chút, xin lỗi. Trung Linh Ngộ từ lúc ngồi xuống đến khi ra khỏi lớp học, quay lại nhìn Tống Thiền ba lần. Anh vẫn không tài nào lý giải được tại sao Tống Thiền lại gặp vấn đề như vậy. Đối với Trung Linh Ngộ, việc chỉnh lại cổ áo, sửa tóc cho vợ mình là một chuyện rất tự nhiên. Anh cũng không hề nhớ nổi trước đây đã giúp Tống Thiền chỉnh cổ áo bao nhiêu lần trong giờ tự học buổi tối. Giáo viên chủ nhiệm đề xuất bầu cán sự văn nghệ để chuẩn bị cho các buổi biểu diễn sắp tới của lớp, vậy chắc chắn phải là Nhiễm Giai Ngọc rồi. Đúng rồi, để Nhiễm Giai Ngọc làm đi, Tống Thiền cũng được đó. Thôi đừng, cán sự văn nghệ không phải cần người xinh nhất lớp sao? Nhiễm Giai Ngọc là hoa khôi mà. Trên đầu Tống Thiền hiện dấu chấm hỏi lớn, cô đang chăm chỉ làm bài, tại sao lại lôi cô vào chứ? Lúc này Tống Thiền mới ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp, cô cũng chẳng biết Nhiễm Giai Ngọc là ai, cho đến khi cô thấy gương mặt trắng trẻo của một bạn nữ đang nhìn mình. Sau đó cô nghe thấy bạn nữ đó nói, đừng nói vậy, như vậy tổn thương người khác lắm. Tống Thiền cũng được mà, nhưng cậu ấy mập hơn cậu, thưa thầy, em xin rút lui. Nhiễm Giai Ngọc giơ tay, em nhường vị trí cán sự văn nghệ cho bạn Tống Thiền ạ. À, không có cạnh tranh, thầy đới cũng bớt đi một việc. Thầy quyết định nhanh chóng, vậy Tống Thiền nhé, em sẽ là cán sự văn nghệ. Tống Thiền ngơ ngác, em không được đâu ạ. À, dường như không ai nghe ý kiến của cô, thầy giáo vội vã rời khỏi lớp, tại sao cậu không muốn làm cán sự văn nghệ? Giọng nói dịu dàng của Trung Linh Ngộ như dòng suối, lập tức xoa dịu sự căng thẳng của Tống Thiền. Cậu sợ làm cán sự nhiều việc, ảnh hưởng đến việc học phải không? Tống Thiền, cũng có thể là vậy, Trung Linh Ngộ tiếp lời. Hơn nữa, cán sự lớp cần phải giao tiếp, mà có lẽ cậu không giỏi việc này, đúng không? Tống Thiền có chút ngại ngùng, cậu nói đúng trọng tâm rồi đấy, Trung Linh Ngộ đặt một chiếc bánh được đóng gói tinh tế, in chữ nước ngoài lên quyển sách của Tống Thiền. Đó là bánh mochi vị matcha nhập khẩu. Cậu không cần sợ những điều chưa xảy ra, cũng đừng nghĩ những trở ngại đó quá lớn. Cứ ăn bánh trước đã, rồi giải một đề lịch sử mà cậu thích nhất, sau đó không cần nghĩ đến chuyện này nữa, được không? Tống Thiền im lặng, giọng Trung Linh Ngộ lại vang lên. Dù sao, nếu cậu không tự tin tham gia biểu diễn, tớ có thể biểu diễn thay cậu được không? Tống Thiền chợt cảm thấy thế giới tươi sáng hẳn lên. Cậu biết biểu diễn sao? Trung Linh Ngộ cố làm ra vẻ khoa trương. 18 loại võ công, món nào tớ cũng biết một chút. Giọng điệu thoải mái của anh khiến Tống Thiền thấy dễ chịu hơn. Cô xé gói bánh, cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Tống Thiền cố gắng nén xuống, nhìn chằm chằm chiếc bánh nhỏ xíu trong tay. Trung Linh Ngộ, cậu nhất định là người được ông trời phái xuống để cứu tớ. Trung Linh Ngộ không khách sáo. Vậy cậu phải đối xử tốt với vị cứu tinh này đấy nhé. Giờ tự học tối kết thúc, Tống Thiền ở lại trực nhật. Khi ra ngoài đổ rác, cô thấy Nhiễm Gia Ngọc đang trong phòng lấy nước sôi. Cô chưa đến gần đã nghe thấy tiếng xì xào sau bức tường. Cán sự văn nghệ phải chạy đôn chạy đáo làm việc, đi năn nỉ người ta giúp đỡ lên sân khấu. Đúng là hạ thấp, nhưng Tống Thiền thực sự không bằng cậu. Cán sự văn nghệ phải là hoa khôi của lớp, người ta hỏi mình mà mình phải nói Tống Thiền thì mất mặt quá. Cậu đừng nói vậy, Tống Thiền cao hơn tớ mà, nhưng mắt cậu ấy không to bằng cậu, cũng không gầy như cậu hơn nữa. Cậu ấy ăn mặc cũng không đẹp bằng cậu. Cậu không thấy dáng vẻ cậu ấy mặc đồng phục sao? Quần áo xấu hoắc cà, như kiểu những năm 1950. Tống Thiền nắm chặt mép thùng rác, cô khó chịu đến mức không thể thở nổi. Tầm mắt trước mặt tối sầm lại, đứng còn loạn choạng. Mình đã làm gì sai mà phải chịu những lời ác ý đó? Tống Thiền, cậu đang đổ rác à? Một giọng nói lớn từ đâu đó vọng đến. Tống Thiền giật mình nhìn sang, cô thấy một nữ sinh đeo cặp thể thao, dáng người cao ráo, gương mặt xa lạ. Cô chắc chắn mình không quen, nhưng bạn ấy đang cười với cô. Cậu nói Nhiễm Giai Ngọc đó hả? Hai, tự dưng nhảy ra một hoa khôi của lớp, tớ còn chưa nghe bao giờ ấy, hình như tự cô ta phong cho mình. Lúc này, Tống Thiền mới hiểu, bạn học này đang giúp mình, Nhiễm Giai Ngọc và bạn đang nói xấu Tống Thiền, bạn học này cũng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, cùng Tống Thiền giả vờ nói xấu Nhiễm Giai Ngọc, để đối phương hiểu được cảm giác bị tổn thương. Tớ không chịu nổi cái kiểu tóc lòe loẹt của cô ta. Cứ như mấy trong chóng bán ngoài đường ấy, may mà trường mình kỷ luật nghiêm, không thì không biết cô ta còn mặc loại quần áo chướng mắt gì nữa. Nhiễm Gia Ngọc đứng trong phòng lấy nước sôi, nghe được những lời này, tức giận đến mức hai mắt ngấn lệ, nhưng cô ta không dám hé răng, dù sao thì vừa rồi bọn họ biết Tống Thiền cũng ở đây, nghe được những lời bàn tán đó, hẳn là xấu hổ. Hơn nữa, người ngoài nói chuyện sắc bén như vậy, lại còn vênh váo hung hăng, cho nên dù có bị người khác nói ra nói vào, cô ta cũng không dám hé răng, cũng như Tống Thiền. Lúc này, Nhiễm Gia Ngọc hai mắt đen kịt, đứng không vững, nhưng có người cảm thấy chuyện này không thể im lặng được. Không được Nhiễm Gia Ngọc, sao họ có thể nói cậu như vậy? Để đó, tớ giúp cậu mắng lại. Sau đó, một giọng nói khác vang lên kịp lúc mắng. Có thể động thủ thì Phương gia tớ đây tuyệt đối không động khẩu. Tống Thiền, cậu biết trong ba lô tớ có gì không? Một đôi găng tay đấm bốc, trước đây không lâu tớ mới dùng nó để đánh bại một võ sĩ người Nga. Một vận động viên thể thao như tớ mà sợ mấy con nhóc đó à? Lúc này, bạn học vừa mới bước một chân ra khỏi phòng lấy nước sôi lại rụt về. Chương 10, bản tính hay lời ra tiếng vào. Nhiễm Gia Ngọc không dám đối đầu khi Phương gia ăn miếng trả miếng. Phương gia giúp Tống Thiền dọn bàn vào lớp, hoắc cái đã xong việc trực nhật hôm nay, cảm ơn cậu. Tống Thiền cẩn thận khóa cửa lớp, cùng Phương gia xuống sân trường. Phương gia lớn tiếng, có gì đâu, tớ khỏe lắm. Chuyện khác tớ không thích chứ dọn dẹp tớ mê tít. Tớ không nói chuyện trực nhật, tớ nói chuyện trước phòng nước sôi ấy. Tống Thiền né tránh ánh mắt Phương gia, nhớ lại những lời nói kia, dường như cô vẫn còn thấy xót xa. Phương gia chợt hiểu ra, à, cậu nói chuyện đó hả? Tống Thiền chậm rãi bước đi, sóng vai Phương gia trên sân trường, cậu tên là Phương, sao lại thế? Cậu thậm chí còn không nhớ tên tớ sao? Tống Thiền ngớ người, xin lỗi, trí nhớ tớ kém lắm, mình học chung cấp 2 mà. Phương gia làm vẻ mặt tội nghiệp. Tống Thiền sau khi xác nhận mấy lần, quả thật trong lớp cấp 2 của cô không có ai tên Phương gia. Phương gia đành chịu, tớ học lớp bên cạnh thôi. Hồi năm mới, mình còn vẽ báo tường chung nữa, tớ cứ tưởng cậu phải nhớ chứ. Tống Thiền lúng túng đáp lại, vẫn không quên nở nụ cười lịch sự, từ giờ tớ nhất định nhớ kỹ. Rồi cô để ý đến ba lô thể thao sau lưng Phương gia, trong này đúng là có găng tay đấm bốc sao? Phương gia cười lớn, tớ không phải võ sĩ quyền anh, tớ tập bắn cung. Đồ trong túi là bạn thân của tớ đó. Tống Thiền tò mò đưa tay ra, Phương gia nghĩ cô muốn xem cung tên trong ba lô, định mở khóa kéo cho cô xem. Kết quả ngón tay Tống Thiền vô tình chạm vào cánh tay Phương gia, sau đó, Phương gia nhìn thấy đôi mắt Tống Thiền lấp lánh, cô thốt lên đầy ngưỡng mộ, "Oa, tớ cảm nhận được cơ bắp của vận động viên quốc gia luôn á." Phương gia chưa kịp định thần, một mũi tên cắm vào tim, cô ôm ngực, như thể trúng tên thật, Tống Thiền. Cậu dễ thương quá đi mất, vì Tống Thiền lần đầu tiên gặp một cô gái thú vị như vậy, cô cẩn thận hỏi, Phương Gia, cậu đã chọn được chỗ ngồi chưa? Phương Gia trả lời, chưa. Tớ toàn thi đấu ở nước ngoài, giờ mới về nước, Phương Gia ở nội trú, hai người chào tạm biệt nhau ở ngã rẽ. Tống Thiền bước nhanh hơn về phía cổng sau trường đi qua hồ, cô ngẩng đầu, thấy bóng dáng dài màu xanh dưới ánh đèn đường. Tay áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc ba lô đen thẳng tắp như cánh buồm trong đêm. Trên người anh toát lên khí chất hơn người so với những chàng trai đồng lứa, anh ưu tú, cởi mở, dịu dàng mà quyết đoán, khí chất đó cuốn hút Tống Thiền đến lạ thường, nhưng cô bé nào có hay, trong lòng mình đang khao khát đến tột độ với kiểu người như thế. Cô chỉ biết, nhìn thấy anh, tim cô như có đóa hoa nở rộ, chung linh ngộ. Tống Thiền chạy ào đến, thở hồng hộc, kể cho anh về cuộc gặp bất ngờ vừa rồi, cậu đi chậm thôi, đâu có ai giục cậu đâu, tớ biết cậu đang đợi, chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết một tin vui. Tin gì? Chung Linh Ngộ cười, ngón tay gần như muốn vén tóc Tống Thiền sang một bên, nhưng cô đã nhanh chóng gạt tóc ra, bàn trước của chúng ta sẽ có bạn mới, bạn học hồi cấp 2 của tớ, tên là Phương Gia, bạn ấy rất tốt, rất trượng nghĩa. Chung Linh Ngộ vui vẻ chia sẻ, tốt quá, cậu lại có thêm bạn. Tống Thiền sửa lời, là chúng ta. Bạn của tớ cũng là bạn của bạn học chung mà, bạn học Tống Thiền thật hào phóng, Chung Linh Ngộ tán thưởng, giọng điệu có phần trêu chọc. Tống Thiền rõ ràng rất vui, cô cười thoải mái, nụ cười rạng rỡ khác hẳn trước đây, lúc nào cũng e dè, giấu kín cảm xúc. Đúng vậy, cô đã chịu đựng quá lâu rồi, không bạn bè, trong lớp cứ lẻ loi. Cảm giác bị cô lập và bất lực thật khó chịu. Những kẻ lạc loài dường như luôn là tâm điểm của sự chỉ trích, giữa đám đông lại càng nổi bật. Mà người như Tống Thiền đã quen với việc thu mình, càng không thích bị người khác chú ý, có lẽ cô sẽ không bộc lộ hết nỗi buồn, nhưng khoảnh khắc nhẹ nhõm này đã cho thấy, thật ra cô vẫn luôn để ý đến điều đó. Chung Linh Ngộ đi sau lưng Tống Thiền, nhìn bóng lưng cô thoải mái hơn nhiều, trên gương mặt anh hiện rõ vẻ vui mừng. Đường về nhà còn xa, nhưng Chung Linh Ngộ cảm thấy như mình có thể đi thêm, có thể cùng cô đi thêm một đoạn nữa. Thứ hai, chào cờ. Toàn trường tập trung dưới sân, nhiệm vụ phát. Biểu dưới cờ thường dành cho học sinh lớp 11 tuần này. Thầy chủ nhiệm quyết định chọn bạn học mới chuyển đến, Chung Hinh, lên bục phát biểu, cô gái mặc đồng phục mùa xuân bước lên bục, mái tóc dài mượt được vén một nửa ra sau lưng, ngọn tóc đung đưa trong gió theo mỗi bước đi tự tin. Chung Hinh không chuẩn bị trước, không cần bản thảo, ánh mắt sáng ngời đầy khí phách, nhìn hàng ngàn học sinh dưới sân, giọng nói bình tĩnh. Tống Thiền đứng dưới sân nhìn phong thái của Chung Hinh, có chút ngẩn. Người xung quanh cô vang lên nhiều tiếng xì xào qua. Giỏi thật, sao cùng đồng phục mà người ta mặc đẹp thế nhỉ, biết ăn diện, tóc cũng tết trông xinh quá. Chung Hinh trắng thật, trắng phát sáng luôn, dáng người cân đối, chân dài thẳng tắp như idol. Không hiểu sao, khi nghe những lời khen ngợi này, trong lòng Tống Thiền dâng lên cảm giác tự hào, kiêu ngạo. Mọi người đều nói thật, wow, sao trên đời lại có những học sinh vừa đáng yêu vừa thật thà thế này. Tống Thiền nhìn Chung Hinh trên bục, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Gương mặt xinh xắn, chiều cao nổi bật, mái tóc dày đáng kinh ngạc, cùng làn da trắng ngần. Cô bé này thừa hưởng từ ai mà xuất sắc thế này chứ? Tống Thiền không khỏi ôm mặt, lúc này, phía sau lại có những bình luận khác, cũng bình thường thôi, cứ tưởng mỹ nhân tuyệt thế, hai mắt cách xa quá, như cá trắm vậy, lại còn gầy nữa, không đầy đặn gì, như cây nấm rơm khô héo. Tống Thiền nghe vậy, trong lòng như lửa đốt, cau mày tìm người đã buông lời nhận xét qua loa về Chung Hinh, là Kiều Viện Viện, hôm qua cũng là Kiều Viện Viện, vì nịnh bợ Nhiễm Giai Ngọc mà nói xấu Tống Thiền trong phòng nước sôi. Hôm nay lại thế, Kiều Viện Viện bắt gặp ánh mắt Tống Thiền, lại còn vênh váo, cậu nhìn gì? Trước đây, Kiều Viện Viện là bạn cùng bàn của Tống Thiền, chê Tống Thiền học kém nên tự đổi chỗ. Lúc đó, Tống Thiền không hề oán giận, nên Kiều Viện Viện nghĩ Tống Thiền là người dễ bắt nạt, nhưng bây giờ đã khác, Tống Thiền cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, nghe vậy liền đáp trả, mặt ai giống cá trắm thì tôi đang nhìn người đó. Kiều Viện Viện, cậu, Tống Thiền, tôi gì tôi? Không phục à? Kiều Viện Viện tức giận đỏ mặt, Tống Thiền, cậu đừng có mà quá đáng. Chuyện hôm qua chưa tính xong với cậu đâu, thầy đới mặt nặng mày nhẹ đứng sau lưng cô ta, em làm gì thế, Kiều Viện Viện. Ra sau phạt đứng, Kiều Viện Viện trong nháy mắt khóc không ra nước mắt, nhưng không dám trái lời thầy, vừa khóc vừa ra sau phạt đứng. Tống Thiền còn chưa kịp hoàn hồn, đang vui mừng vì thầy đới không phạt mình, không nhịn được quay đầu nhìn dáng vẻ bị phạt của Kiều Viện Viện, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đang theo dõi của Chung Linh Ngộ. Ánh mắt đó còn đáng sợ hơn cả việc có thầy đứng sau lưng. Tống Thiền che trái tim đang đập loạn xạ, vội vàng trốn vào trong hàng, cố gắng che giấu sự hoảng loạn. Bằng cách nấp sau lưng bạn học, làm ơn, anh đừng nhìn thấy, nhưng, sao Chung Linh Ngộ có thể không thấy chứ? Lúc đầu Chung Linh Ngộ thậm chí còn không thể tin nổi, nhưng sau đó lại không nhịn được cười, vì bảo vệ con gái mà đi gây gổ với người khác, có gì phải xấu hổ. Chào cờ xong, hàng ngũ giải tán, nội tâm Tống Thiền dằn co một hồi lâu mới đủ can đảm nhìn về phía Trung Linh Ngộ, nhưng phát hiện Trung Linh Ngộ đã bị thầy đới gọi đi. Sau khi tập thể dục xong, mọi người chia thành nhóm 2-3 người về lớp. Tống Thiền từ đầu năm đến giờ vẫn luôn về một mình, thật ra cô muốn đi cùng Trung Linh Ngộ, nhưng anh ít khi xuống tập thể dục nên cô không có cơ hội. Hôm nay anh xuống, cô đã nghĩ ra lý do để đi cùng, nhưng cuối cùng bạn học chung lại bị thầy gọi đi. Tống Thiền đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Trung Linh Ngộ, không hiểu sao lại cảm thấy mất mát hơn cả cô tưởng tượng. Tống Thiền, có người gọi cô từ phía sau. Tống Thiền quay lại, thấy Nhiễm Giai Ngọc và Kiều Viện Viện đang vừa khóc vừa đi về phía cô. Cậu xin lỗi đi. Tống Thiền ngờ vực, tại sao tôi phải xin lỗi? Nhiễm Giai Ngọc kiên quyết, cậu xem cậu làm gì đi, chẳng lẽ tôi chưa nói rõ? Cậu không chỉ nói xấu tôi, còn cùng người khác uy hiếp tôi, vừa rồi còn mắng Kiều Viện Viện, cậu biết hành động này của cậu là gì không? Kiều Viện Viện khóc lớn, mọi người xung quanh đều nhìn. Tống Thiền chưa từng giỏi tranh cãi, tất nhiên không phải vì sợ rắc rối, chỉ là cô cũng không biết tại sao, mỗi lần gặp chuyện này, cô dường như không thể làm gì khác ngoài run rẩy với sự tức giận và hoảng loạn, rõ ràng là các cậu làm trước. Tống Thiền cố gắng kìm nén cảm giác run rẩy trong lồng ngực, rất khó khăn mới thốt ra được một câu. Nhiễm Giai Ngọc khí thế ngút trời, Tống Thiền, cậu thật sự không tôn trọng người khác. Cậu quên cậu đã nói gì sao? Kiều Viện Viện không để Tống Thiền nói, thấy người vây quanh càng lúc càng đông, cô ta bắt đầu nói lung tung, cậu nói tôi giống cá trắm, còn chê bai quần áo và ngoại hình của Nhiễm Giai Ngọc, nói cậu ấy quê mùa, béo mập, không xứng là hoa khôi, tôi chưa từng nói. Tống Thiền, tôi cũng không muốn làm hoa khôi gì, chỉ là các bạn khác gọi thôi. Nếu cậu muốn làm hoa khôi, sau này bọn tớ gọi cậu là hoa khôi là được, tội gì phải đi nói xấu người khác. Nhiễm Giai Ngọc tỏ vẻ buồn bã, nhưng trong lòng thì đắc ý. Nếu Nhiễm Giai Ngọc không coi trọng vẻ ngoài của Tống Thiền, không xem cô là đối thủ, cô ta đã không ở trong phòng nước sôi bàn tán về Tống Thiền, càng không lôi kéo Kiều Viện Viện nói xấu cô. Tất cả đều là vì Nhiễm Giai Ngọc ghen tị. Vẻ mặt bất lực của Tống Thiền khiến lòng đố kỵ trong cô ta được thỏa mãn. Vậy cậu nói phải giữ lời đấy nhé. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tống Thiền, cô vội và nhìn sang. Giây tiếp theo, tay cô bị nắm lấy. Tính cách của Trung Hinh như vẻ đẹp của cô vậy, sắc sảo, kiêu ngạo. Lúc này, Trung Hinh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Nhiễm Giai Ngọc, không khách khí, nếu cậu cũng tự nhận mình xấu xí, thì đừng suốt ngày cuốn lấy người khác hỏi lung tung. Tống Thiền không phải gương soi yêu quái, sao cậu ấy biết cậu là yêu quái gì? Nhiễm Giai Ngọc sững sờ, tôi tìm cậu ấy hỏi chuyện này khi nào, nhưng đám đông đã không còn quan tâm đến sự thật nữa. Nhìn kìa, là Trung Hinh. Là bạn phát biểu lúc nãy đó, nhìn gần đẹp thật, chạy qua xem. Tớ muốn xem gần một chút. Những âm thanh cố gắng đè thấp không ngừng vang lên, học sinh đi ngang qua không khỏi dừng lại, giả vờ tham gia cuộc vui để đến xem bạn học mới nổi tiếng. Nhiễm Giai Ngọc cắn môi, cảm thấy mình như con gián nhỏ bé, xám xịt và teo tóp trước mặt Trung Hinh. Trong lòng Tống Thiền dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu, cô nghe những lời khen ngợi xung quanh, đôi mắt sáng rực khi đứng cùng Trung Hinh trước mặt, dường như cô cũng được hưởng ánh hào quang đó. Còn Nhiễm Giai Ngọc, hôm qua vì một câu nói về ngoại hình phương gia với Tống Thiền, canh cánh trong lòng, dẫn đến hôm nay tìm Tống Thiền trả thù. Một người để ý đến hình tượng như Nhiễm Giai Ngọc, trước mặt Trung Hinh, đã bại trận mà không cần đánh. Tống Thiền bỗng cảm thấy hả hê, hóa ra sắc đẹp cũng là một loại vũ khí, có người chỉ cần đứng đó đã là thắng lợi. Trung Hinh là người như vậy, mà người như vậy, là con gái của mình. Trung Hinh biết Tống Thiền đang nhìn mình, nhưng cô không dám nhìn, cô sợ nhìn vào mắt mẹ, sẽ bật khóc. Chuyện này không trách cô được, từ nhỏ cô đã là con gái cưng của mẹ. Gương mặt nhỏ nhắn của Trung Hinh nghiêm lại, kéo Tống Thiền ra sau, chỉ vào Nhiễm Giai Ngọc, chất vấn, nghe nói nãy cậu sau lưng tôi nói tôi giống cá trắm. Hiển nhiên Trung Hinh có rất nhiều bạn trai, bạn gái yêu mến cô, họ nghe vậy thì ngạc nhiên, cái gì? Nói Trung Hinh giống cá trắm, không thể tin nổi, vậy thì cô ta là loại yêu quái gì? Nhiễm Giai Ngọc và Kiều Viện Viện xấu hổ, ấp úng mãi, Trung Hinh không tha, từng bước ép lại gần, mấy cậu nói tôi giống cá trắm. Hửm! Sao các cậu dám trước mặt mẹ tôi mà chê bai con gái bà ấy như vậy? Bà ấy sẽ đau lòng đến nhường nào? Các cậu không có mẹ sao? Các cậu không thương mẹ mình sao? Thật quá đáng, sao trên đời lại có loại người như vậy? Người lớn trong nhà các cậu không dạy các cậu sao? Ai bảo hai người làm tổn thương Tống Thiền, ai bảo các cậu làm Tống Thiền khó chịu, thì cô sẽ cho bọn họ biết tay. Tống Thiền nhận ra sự giận dữ trong mắt Trung Hinh đang dâng trào, cảm giác bất an liền ập đến. Cô vội vàng muốn ngăn cản, cố gắng kéo tay cô bé lại. Bỗng, một vài tiếng xì xào len lỏi vào tai Tống Thiền. À, thì ra là điên hóa ra thành đẹp như vậy, càng thêm phần thú vị. Tống Thiền đứng hình. Hôm nay, cô bé mèo con sẽ che chở cho mẹ. Trung Linh Ngộ, nghe tin con gái mình có vẻ hơi khó ở, lập tức phản ứng. Cái gì? Con gái tôi? Chương 11, miệng nhỏ của Trung Hinh líu ríu không ngừng, cứ như một khẩu súng máy mini, bắn ra những câu nói chẳng ai kịp để ý, đặc biệt là khi em bé gọi Tống Thiền là mẹ. Bản năng cảnh giác của Tống Thiền vốn đã reo lên hồi chuông báo động, nhưng khi nhận ra ý nghĩa của lời nói Trung Hinh, cô chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Kiều Viện Viện và Nhiễm Giai Ngọc có vẻ đã thành thạo trò bắt nạt kẻ yếu. Đối diện với chiến binh Trung Hinh, cả hai chỉ biết ôm chặt lấy nhau, không dám hé răng. Trung Linh Ngộ và thầy Đới vừa bước lên cầu thang bên cạnh sân thể dục, nghe tiếng động, Trung Linh Ngộ quay đầu, bắt gặp hình ảnh con gái mình đang đứng giữa sân, vung vẩy tay chân như một chú mèo con nổi giận, anh suýt chút nữa thì đánh rơi cả hàm. Bạn học Trung, chuyện lần trước em nói, thầy đã suy nghĩ rồi thầy Đới, xin thầy chờ một chút, bây giờ em có việc gấp cần giải quyết. Lúc ấy, Tống Thiền đang ôm lấy eo Trung Hinh, dùng sức đến nỗi mặt mày đỏ bừng, chân đứng còn không vững. Trung Linh Ngộ không kịp nghĩ nhiều, chỉ sợ Trung Hinh sẽ kéo Tống Thiền ngã nhào, vừa quay người xuống cầu thang, anh thoáng thấy một bóng dáng từ phía ký túc xá lao ra, đó là Trung Thừa, cậu con trai bé bỏng của anh. Chẳng hiểu sao, dù cách xa cả trăm mét, Trung Thừa vẫn cảm nhận được điều gì đó, như có một luồng điện xẹt ngang qua, khiến cậu ngẩng đầu nhìn về hướng em gái. Quả nhiên, em gái cậu đang tấn công, tất cả đều nhờ có Trung Thừa ra tay giải vây. Trước khi thầy thể dục phát hiện ra sự hỗn loạn, tất cả đã trở lại trật tự. Cùng lúc đó, trong lòng Trung Linh Ngộ vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy vui mừng, thầm cảm ơn Trung Thừa đã cứu được tài khoản phụ của mình. Tiếng chuông vào học vang lên, Trung Linh Ngộ nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Anh ân cần lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Tống Thiền, có chuyện gì vậy? Không có gì, em họ cậu thật là. Tống Thiền vẫn còn hơi sợ khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cậu thấy thế nào? Trung Linh Ngộ tỏ vẻ thích thú, anh chỉnh hướng quạt, luồng gió lạnh không còn thổi thẳng vào Tống Thiền nữa. Nếu tớ nói, khá tốt, liệu có vẻ như tớ đang bênh vực không? Trung Linh Ngộ có vẻ hơi ngạc nhiên. Bạn học Tống Thiền, tớ cho rằng, tính cách bao che là bản chất của con người, nhưng nếu cậu đã đồng tình với em ấy, sao lại gọi là bao che? Tống Thiền cảm thấy có chút xấu hổ, không biết phải làm sao, cô không biết phải trả lời thế nào, đồng thời cảm thấy có chút hoang mang, cứ như cả thế giới sắp nổ tung, chẳng lẽ trong lòng mình đã bắt đầu coi Trung Hinh là con gái? Cô đã vô thức dùng từ bao che một cách tự nhiên như vậy. Trước vẻ bối rối của cô, Trung Linh Ngộ lại bình tĩnh giải thích, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất thẳng thắn. Nhưng bố mẹ con bé đều là người trầm tĩnh, không biết là học từ ai nữa. Trước đây tớ thường lo lắng, sợ tính cách bộc trực của con bé sẽ gây rắc rối. Nhưng nhìn những đứa trẻ lớn lên, Tống Thiền cảm thấy bầu không khí này thật kỳ diệu, cứ như hai người đang bàn chuyện con cái trước khi đi ngủ, dưới ánh đèn dịu nhẹ, trao đổi những suy nghĩ về việc nuôi dạy con. Nhưng đây là trong lớp học, không phải trong phòng ngủ, cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Trung Linh Ngộ với vẻ nghiêm túc. Trung Linh Ngộ không nhận ra điều gì, tiếp tục nói. Anh thỉnh thoảng lại giang tay ra, nhìn có vẻ như một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm, ngôn ngữ cơ thể lại thiên về đàn ông hơn là một chàng trai. Tống Thiền không tài nào phân biệt được. Tớ đã thấy nhiều trường hợp thất bại trong việc giáo dục, đột nhiên tớ thấy điều này cũng không tệ, ít nhất sẽ không có vấn đề về tâm lý, đúng không? Sẽ không để người khác bắt nạt, sẽ không có chuyện khó chịu, sẽ không buồn bực, sẽ không vì lỗi của người khác mà tự vấn bản thân. Ít nhất, hiện tại con bé rất tự tin và thoải mái. Tống Thiền có cảm giác như vế sau câu nói của Trung Linh Ngộ đang ám chỉ cô. Trong lòng cô thầm đồng tình, kiểu người mà Trung Linh Ngộ nói, bị người khác bắt nạt, sinh ra buồn phiền, tự vấn bản thân thái quá, mâu thuẫn không ứng phó, cô chính là như vậy. Cậu nói đúng, tớ rất thích điểm này của Trung Hinh, Trung Hinh không yếu đuối như cô. Điều đó khiến trái tim Tống Thiền mềm nhũn. Nếu Trung Hinh là con gái cô thật, thì đó là một cô gái đã trưởng thành theo cách mà cô mong muốn. Đương nhiên cậu cũng có thể trở thành con người mà cậu mong muốn. Mong muốn thầm kính bị. Trung Linh Ngộ nói trúng, Tống Thiền ngạc nhiên ngước mắt lên. Thấy vẻ mặt thoải mái của anh, dường như đây không phải là chuyện khó khăn đối với cô, cả người cô như được ai đó xoa dịu. Nhưng cậu yên tâm. Trung Linh Ngộ cười, Trung Hinh không thường xuyên như vậy đâu. Chỉ khi liên quan đến người con bé đặc biệt quan tâm, con bé mới như vậy. Về điểm này tớ hiểu con bé nhất. Thật ra Tống Thiền đã từng nghe những lời tương tự, đó là khi cô kéo Trung Hinh ra vườn hoa để bình tĩnh lại. Trung Thừa đã nói những lời này, lúc đó trong lòng cô gào thét, đây thật sự là con gái mình sao? Đáng yêu như mèo con, lại có móng vuốt sắc nhọn nữa chứ. Sau đó Trung Thừa giải thích với vẻ lo lắng, rằng em gái cậu bình thường rất ngoan ngoãn, hôm nay chỉ vì muốn bảo vệ mẹ nên mới có hành động đó. Tống Thiền mất một lúc lâu mới hiểu được ý tốt trong đó. Wow, cô được người khác coi trọng, cũng như mẹ của Tống Thiền. Trong lòng cô mẹ là số 1, trong lòng Trung Hinh và Trung Thừa, cô cũng là số 1, đột nhiên trở thành người được ai đó yêu thương. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao, dù mâu thuẫn như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ. Giờ tự học buổi tối, Phương Gia kết thúc huấn luyện trở lại lớp, nghe kể Nhiễm Giai Ngọc lợi dụng lúc cô vắng mặt để tìm Tống Thiền gây chuyện. Phương Gia như có lửa giận bùng lên, suýt chút nữa đã xông đi tìm người ta. Tống Thiền kịp thời kéo Phương Gia lại, nhưng cô chỉ biết lắc đầu, miệng lúng túng không biết phải khuyên nhủ ra sao, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trung Linh Ngộ. Trung Linh Ngộ đang ngắm hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nhận được tín hiệu cầu cứu của Tống Thiền, anh đành phải đứng ra khuyên nhủ Phương Gia. Mặc dù người ta sai trước, nhưng thời điểm tốt nhất đã qua rồi, bây giờ cậu đi gây sự chỉ khiến người ta nghĩ cậu đang làm trò, trên mặt trận dư luận, cậu sẽ là người bất lợi. Phương Gia và Tống Thiền đều ngơ ngác, cảm thấy lời anh nói thật sự rất có lý. Phương Gia kéo Tống Thiền ngồi xuống, biểu cảm như lưu bị ba lần đến lều tranh. Quân sư cho rằng, chúng ta nên đối phó với cái miệng ác độc kia thế nào? Trung Linh Ngộ thấy Phương Gia không đủ khả năng để hiểu, không muốn nói nhiều, nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp thành hình. Đổng Hiền Năng ở bàn trước đã tỏ thái độ không hài lòng, cậu ta nói với giọng dạy dỗ, vì một chút chuyện nhỏ mà cứ so đo tính toán, với chỉ số thông minh ít ỏi còn lại, thà dùng để học tập. Trường học là nơi học tập, không phải nơi để mưu mô, hay là nơi để một số người có đặc quyền hưởng thụ. Phương Gia không hiểu, nếu không với tính cách của cô, có lẽ đã lật bàn từ lâu rồi. Nhưng Tống Thiền thì hiểu, người có đặc quyền trong miệng Đổng Hiền Năng chẳng phải đang ám chỉ Trung Linh Ngộ sao? Tống Thiền lập tức nhìn về phía Trung Linh Ngộ, sợ anh cảm thấy khó chịu. Trong lòng Trung Linh Ngộ chẳng có chút gợn sóng nào, nhưng khi thấy Tống Thiền lo lắng, anh liền lộ ra vẻ bất lực nhưng vẫn kiên cường, tớ không sao, tớ ổn. Sự quan tâm của anh càng khiến Tống Thiền cảm thấy yêu mến anh hơn. Trong 40 phút tự học, Phương Gia vẫn chưa hiểu hết những lời của Đổng Hiền Năng. Cô viết trong vở hỏi Tống Thiền, Tống Thiền kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn, nhớ tới vẻ cô đơn của Trung Linh Ngộ những ngày qua, cô cảm thấy mình nên làm gì đó cho anh. Nhưng lúc này Trung Linh Ngộ đang nhìn bài kiểm tra, lại lộ ra vẻ mặt cô đơn nhưng thực chất là trống rỗng. Chỉ là một bài toán hàm số hình cầu của cấp 3 mà cũng cần anh tự mình giải. Trung Hinh và Trung Thừa thì sao, hai đứa có giải được bài này không? Nếu hai đứa không được 100 điểm, anh sẽ cho hai đứa ăn đòn. Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên một tờ giấy xuất hiện trước mặt anh, những dòng chữ đẹp mắt khiến anh tỉnh táo trở lại. Bạn học Trung, lát nữa ra ngoài giải khoai nhé, cậu có đi không? Trung Linh Ngộ điều chỉnh biểu cảm, gật đầu. Anh không quên nở nụ cười mệt mỏi. Tống Thiền hài lòng thu tầm mắt lại, cầm bút chì bắt đầu kiểm tra những phép tính trên giấy nháp, nhưng trong lòng cô lại không thể bình tĩnh được. Cảm giác như có những chú vật nhỏ đang nhảy nhót trong cơ thể cô. Cuối cùng, Trung reo, Tống Thiền giả vờ bình tĩnh, chú ý đến cái bóng mờ đứng dậy, ngay sau đó là giọng nói của Trung Linh Ngộ. Bạn học Tống Thiền cho tớ đi qua, tớ xuống căng tin một lát. Tống Thiền ngồi một tiếng, nhích ghế về phía trước, hai người ăn ý như đã bàn bạc trước. Tống Thiền cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô cẩn thận nhìn Trung Linh Ngộ biến mất ở cửa, quan sát các bạn học xung quanh đều đang làm bài tập, rồi bất ngờ đứng dậy, cô không cẩn thận va vào ghế, khiến Phương Gia giật mình. Phương Gia đầy vẻ khó hiểu, thấy Tống Thiền có vẻ hốt hoảng nói với mình, tớ đi lấy nước, cậu có muốn lấy không? Phương Gia đưa bình nước của mình cho cô, nhìn Tống Thiền vội vã rời đi, trong lòng thầm nghĩ, đi lấy nước thôi mà, sao lại căng thẳng thế nhỉ? Cứ như đi hẹn hò, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cô vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng. Phương Gia hắng giọng, chọc chọc vai Đổng Hiền Năng, bạn học Đổng, những lời cậu nói khi nãy, thật sự không ổn đâu đấy. Đổng Hiền Năng đang làm bài bị quấy rầy thì khó chịu, cái gì không ổn? Không ổn chỗ nào, cậu nói bạn học Chung là người có đặc quyền, những lời này có thành kiến quá, Chung Linh Ngộ vốn là người có đặc quyền, tôi nói sai à? Các bạn khác dựa vào thành tích để vào lớp, còn cậu ta dựa vào quyền thế, sao cậu biết thành tích của Chung Linh Ngộ kém? Tôi chưa thi mà, đúng không? Nhưng cậu ta không làm bài tập, không luyện đề, không nghe giảng. Người như vậy sao có thể có thành tích tốt? Bạn học Đổng Hiền Năng, cậu có ước mơ gì không? Sự thay đổi đột ngột của cuộc trò chuyện khiến người ta không kịp đề phòng. Tại sao tôi phải nói với cậu? Vậy để tớ đoán nhé, với sự cố gắng và tài năng của bạn học Đổng Hiền Năng, sau này lương năm phải lên đến hàng trăm triệu, đúng không? Đổng Hiền Năng không nói gì, cậu đẩy mắt kính lên, khóe miệng mím chặt, dường như đang nhịn cười. Đầu năm nay, loại người trẻ tuổi ưu tú nào đã kiếm được hàng trăm triệu mỗi năm? Giám đốc điều hành, doanh nhân, nhà khoa học, tôi chưa nghĩ tới. Đổng Hiền Năng khiêm tốn nói, nhưng những thứ này nghe cũng được, vậy thì tớ hoàn toàn có thể làm được. Đổng Hiền Năng không tin, cậu thành tích kém như vậy, cứ mơ mộng đi. Phương Gia tiếp lời, sao lại không thể? Trung Linh Ngộ là ai? Là bạn thân của tớ trong tương lai. Tập đoàn Trung Thị là công ty gì? Người ta là một tập đoàn lớn, một công ty niêm yết. Có một người bạn như Trung Linh Ngộ, nếu tớ khởi nghiệp, cậu ấy sẽ không ủng hộ tớ sao? Nếu tớ thất nghiệp, cậu ấy sẽ không cho tớ một vị trí quản lý sao? Nếu tớ muốn nghiên cứu khoa học, cậu ấy sẽ không cho phòng thí nghiệm của tớ một chút vốn đầu tư sao? Con tớ đi học, muốn cùng con cái của cậu ấy học chung một trường, cậu ấy có từ chối không? Đổng Hiền năng nghe từng lời, như có ánh sáng lóe lên trong đầu, cậu ta đột nhiên có chút phấn khích. Vậy ước muốn mua nhà của tôi cũng sẽ dễ dàng thực hiện được, phải không? Phương gia, gia đình cậu ấy có kinh doanh bất động sản không? Đổng Hiền năng, không biết. Phương gia, nếu có, cho cậu một căn thì đã là gì? Nếu không, cậu ấy có nhiều nhà như vậy, biết đâu lại tặng cậu một căn. Đổng Hiền năng nắm chặt tay, kích động không nói nên lời. Phương gia lại bắt đầu chỉ dẫn, vậy sao bây giờ cậu lại đối đầu với Chung Linh Ngộ? Tự làm hẹp con đường của mình làm gì? 10 phút giải lao trôi qua nhanh chóng, Chung Linh Ngộ không hề biết Phương gia đã nhận lời giúp đỡ của Tống Thiền, dùng những lời đồn thổi để giúp anh có thêm bạn bè. Anh và Tống Thiền vừa cười vừa nói trở về chỗ ngồi. Đúng lúc một quyển vở bài tập được đưa đến trước mặt, Chung Linh Ngộ đưa tay nhận lấy, thấy Đổng Hiền năng đang cầm vở bằng cả hai tay, đưa đến trước mặt mình, mắt vừa nhìn lên, lập tức thấy một gương mặt tươi cười. Bạn học chung, thật ra tớ chỉ muốn tranh thủ giúp cậu phân tích những câu trả lời sai trong vở bài tập. Nhưng sao vở cậu toàn trang trống, cậu không làm bài tập sao? Cậu ta nghiêng đầu, biểu cảm lo lắng, có bài nào không biết làm không, cậu cứ hỏi tớ. Nếu không biết, tớ có thể đi hỏi. Có khó khăn gì, cậu cứ nói với tớ nha, Chung Linh Ngộ. Tống Thiền thấy Đổng Hiền năng thay đổi thái độ, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, len lén đập tay với Phương gia dưới gầm bàn. Nhưng sự nhiệt tình của Đổng Hiền năng không được đáp lại, Chung Linh Ngộ phẩy tay, miệng cười hiền lành, cảm ơn, nhưng bây giờ tớ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa muốn lao tâm khổ tứ. Tớ thích làm một chú cá mặn, cứ thế mà trôi, trong khi ông bố lựa chọn cuộc sống thảnh thơi. Hai đứa con của anh lại thể hiện sự năng động theo một cách rất đặc biệt. Tiếng chuông vừa dứt, loa phóng thanh vang lên, truyền đi những lời nhắc nhở từ phía ban giám hiệu. Sau đây là thông báo về một số sự việc không hay. Chung thừa lớp 17 có hành vi mượn đồ của bạn trong ký túc xá, đồng thời còn chia sẻ kinh nghiệm này với các bạn khác. Sự việc này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ hai, Chung Hinh lớp 17 có một vài thay đổi nhỏ trong hệ thống cấp nước của trường, khiến cho việc cung cấp nước có một chút không ổn định. Nhà trường sẽ có những biện pháp nhắc nhở, hai em học sinh có tên trên sẽ bị tạm thời thay đổi nơi ở. Chung Linh Ngộ nghe xong, trong lòng như có lửa đốt. Anh vội vàng xắn tay áo, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Tống Thiền, phiền cậu tránh đường, tớ cần ra ngoài một lát. Chung Hinh, Chung Thừa, bố các con sắp xong pha đây. Chương 12 vào lớp rồi, Tống Thiền nhẹ giọng nhắc nhở Chung Linh Ngộ, nhưng cô biết anh chàng này thường chẳng mấy khi để tâm đến lời cô. Để ý thấy anh còn đứng chặn ngay lối đi, cô khẽ nhích người, nhường anh một chút không gian. Đúng lúc đó, cậu cán sự bộ môn với chồng sách bài tập trên tay đang tiến đến. Tống Thiền vội vàng né người để nhường đường, không may va phải chồng sách, Chung Linh Ngộ nhanh tay đỡ lấy, cứu cho Tống Thiền một phen hú vía, tránh cho cô bị thương ở ngón chân. Cậu không sao chứ? Anh nhẹ nhàng giúp Tống Thiền sắp xếp lại sách vở, rồi đặt quyển từ điển dày cột vào ngăn bàn của cô. Tống Thiền vẫn còn chút bối rối, cười lắc đầu, Chung Linh Ngộ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi xuống. Cậu không cần mang theo quyển từ điển này đâu, cậu cần tra từ nào cứ nói, tớ cho mượn bút tra từ điển. Tống Thiền ngơ ngác hỏi, bút tra từ điển là cái gì? Chung Linh Ngộ suy nghĩ một lúc, xác định rằng loại bút tra từ điển đời đầu đã xuất hiện trên thị trường. Anh từ tốn giải thích, một thiết bị điện tử để tra từ vựng. Học sinh không được phép mang điện thoại di động đến trường, nhưng bút thông minh thì vẫn được. Tớ có rất nhiều thứ như vậy, hồi nãy Tống Thiền suýt gặp rắc rối với chồng sách, Chung Linh Ngộ đã ra tay giúp cô. Anh chàng cùng vợ này cũng quên khuấy chuyện đi tìm hai đứa nhóc kia để nói chuyện. Lúc này, dưới ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của Tống Thiền, anh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về những món đồ chơi công nghệ mới lạ mà cô chưa từng nghe nói đến. Anh thuyết phục cô bằng tài hùng biện sắc bén, chẳng khác nào một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, trong phòng dụng cụ thể thao của trường Lộ Hoa, Chung Hinh và Chung Thừa đang nép mình sau giá để đồ. Tiếng thở dài não nề vang lên không ngớt. Chung Hinh, anh, mình làm vậy có quá đáng không? Chung Thừa chỉnh lại gọng kính, giọng điệu điềm tĩnh, đã quyết định thì không nên hối hận. Chúng ta đâu phải người của thời đại này, không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì. Chung Hinh, đúng là tại bố. Nếu bố không đồng ý cho mình học bán trú, thì mình đâu phải làm chuyện này. Chung Thừa, dù sao thì mình cũng đạt được mục đích. Lần này trường cắt ở nội trú, bố có không đồng ý cũng phải chịu. Chung Hinh giơ ngón cái với Chung Thừa, có lúc em thấy, tính cách của anh rất quyết đoán. Chung Thừa không biết em gái đang khen hay đang châm chọc mình. Cậu cẩn thận cất kính vào hộp, thản nhiên nói, di truyền từ bố thôi. Chung Hinh xoay quả bóng truyền, quay lại chủ đề chính, tốt quá, cuối cùng mình cũng thoát khỏi ký túc xá, dọn vào căn nhà rộng rãi thoải mái rồi. Chung Thừa nhìn em gái ngây thơ, thương xót, khẽ lắc đầu, căn nhà đó, có lẽ không được như em tưởng tượng đâu. Chung Hinh, hả, sự thật là vậy. Dù sao cũng chỉ là khu dân cư cũ, điều kiện sinh hoạt khác xa với căn hộ trong mơ của em. Thường xuyên cúp nước, cúp điện, mùa hè còn có gián, có chuột, nhà vệ sinh thì bốc mùi không thể nào, trước đây mẹ sống ở nơi như vậy sao, em là mặt đưa đám làm gì? Ngay cả căn nhà đó anh cũng phải tốn bao công sức mới tìm được đấy. Ở nhà rộng rãi thì thoải mái thật, nhưng có được ở gần mẹ không? Bình thường anh chiều chuộng em quá rồi nên giờ mới khó tính như vậy. Em quên mục đích của chúng ta rồi à, đừng nói nữa. Anh có muốn sau này vợ anh cũng ghét anh không? Chung Thừa im bặt, một lúc sau, cậu vẫn không nhịn được, nhân lúc Chung Hinh không để ý, véo má cô một cái. Chung Hinh đau đến mức hét toáng lên, đánh trả anh trai đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện từ sau cánh cửa. Chung Linh Ngộ hiểu rõ Chung Hinh và Chung Thừa, biết rõ hai đứa nhóc này thường hay lẩn quẩn ở đây, ban đầu anh định cho dù bị lộ chuyện này, cũng phải dạy cho hai đứa một bài học. Nhưng không ngờ, anh lại vô tình nghe được kế hoạch của chúng, hóa ra, Chung Hinh và Chung Thừa vẫn muốn đi học, chỉ là không muốn ở nội trú. Bọn chúng muốn chuyển đến sống đối diện nhà Tống Thiền, thông qua việc gần gũi với cô, để tiến gần hơn đến mục đích của mình. Phải công nhận, kế hoạch khá hay. Nếu Chung Hinh và Chung Thừa thành thật bày tỏ mong muốn của mình, Chung Linh Ngộ chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng vấn đề là, hai đứa nhóc này lại không chịu nói ra, xem ra, tình cảm giữa họ thiếu sự tin tưởng rồi, con thuyền tình thân từ khi nào đã trở nên mong manh đến vậy. Chung Linh Ngộ đau đầu xoa trán, trong phòng học, bầu không khí vẫn căng thẳng đến ngột ngạt. Tống Thiền nhìn các bạn học xung quanh, thấy họ không chỉ làm xong bài tập giáo viên giao mà còn hoàn thành cả một vài trang bài tập nâng cao. Cô cảm thấy lo lắng, vội lấy bài kiểm tra ra và bắt đầu tính thời gian. Khi cô vừa làm xong một bài đọc, ngẩng đầu lên nhìn thời gian, thì thấy Chung Linh Ngộ trở lại, anh cúi gằm mặt, trông rất ủ rũ. Tống Thiền không kìm được, quan tâm hỏi, cậu đã nói chuyện ổn thỏa với Chung Hinh và Chung Thừa chưa? Thật ra, khi nghe tin Chung Hinh và Chung Thừa bị phạt, trong lòng Tống Thiền dâng lên một cảm giác bất an. Cô nhìn hai đứa nhỏ, thấy chúng rất ngoan ngoãn. Chung Linh Ngộ là một người cha lạc quan, anh không quá bận tâm đến việc Chung Hinh và Chung Thừa giấu giếm. Anh ủ rũ như vậy chỉ vì thời tiết nóng bức, leo cầu thang từ dưới lên tầng 5 mệt chết đi được. Nhưng khi phát hiện Tống Thiền lộ vẻ lo lắng, trong người anh như có một cỗ máy, lập tức kích hoạt trạng thái u sầu. Bọn trẻ cũng lớn rồi, tớ không quản được. Chung Linh Ngộ ngơ ngác nhìn bàn học, Tống Thiền càng nghe càng thấy lo lắng. Sau này chúng ta lại tìm cơ hội nói chuyện, cậu đừng quá buồn phiền. Thật ra Tống Thiền đang tự trách, cô cảm thấy có lỗi khi không thể giúp Chung Linh Ngộ chăm sóc hai đứa trẻ. Cô suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, vậy bố của hai em ấy thì sao? Chú ấy đã biết chuyện Chung Hinh và Chung Thừa bị phạt chưa? Không đúng, cô lại tự nhận mình là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Tống Thiền hoảng hốt ôm mặt. Chung Linh Ngộ nghe những lời này, suýt chút quên cả phản ứng. Anh chỉ trầm ngâm một lúc, mặc dù việc Tống Thiền lo lắng về chuyện này khiến anh rất vui mừng, nhưng anh không muốn cô quá bận tâm mà ảnh hưởng đến việc học. Chú ấy biết, mấy ngày nữa chú ấy sẽ về giải quyết chuyện này. Hai vai Tống Thiền căng cứng. Sự an ủi của Chung Linh Ngộ không những không xua tan được nỗi lo lắng của Tống Thiền mà còn khiến cô cảm thấy bất an, không phải chứ? Lần này cô thật sự sẽ gặp bố của hai đứa bé sao? Gò má cô nóng bừng, sự căng thẳng một lần nữa bao trùm lấy cô. Chung Linh Ngộ nghiêng đầu lại gần, Tống Thiền, cậu đổ mồ hôi, có phải trong lớp nóng quá không? Để tớ bật điều hòa lên cho cậu nhé, bây giờ là tiết tự học buổi tối, mọi người đều đang chăm chú học tập, trong lớp học yên tĩnh không một tiếng động. Khi Chung Linh Ngộ nói chuyện anh sẽ hạ thấp giọng, Tống Thiền cảm giác như có một con sâu nhỏ chui vào tai cô, quấy phá bên trong đó, đáng sợ quá, anh em rể chồng lại đang quyến rũ chị dâu. Điều đáng sợ hơn là, chị dâu lại cảm thấy chú em rể chồng này cũng rất tốt, chú em rể chồng thật dịu dàng, lại còn quan tâm cô nữa. Trong khi người bố mà hai đứa bé nhắc đến thì vẫn còn bạc vô âm tín, trong đầu Tống Thiền chợt hiện lên những tình tiết bi kịch của những bộ phim xưa cũ. Sau khi cô cả ôm con gà thay thế cho cậu cả để bái đường thành thân, loay hoay với cuộc sống trong đại trạch rộng lớn. Rồi một ngày cậu hai đi du học trở về, anh là người có kiến thức sâu rộng, hiền lành, được anh trai nhờ chăm sóc chị dâu. Anh hết lòng bảo vệ, quan tâm chị dâu của mình. Hai người lâu ngày sinh tình, cuối cùng vì lễ giáo phong kiến, chị dâu bị nhốt chuồng heo thả xuống sông, chú hai bị treo cổ, còn cậu cả hộc máu mà chết. Tống Thiền, mày không được nghĩ đến nó nữa. Trong lòng Tống Thiền đang không ngừng tự trách, cô vẫn tự trách mình cho đến khi tan học trở về nhà ở khu dân cư cũ, trời tối như mực. Tống Thiền và Tống Thanh đi đến đầu hẻm, một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt họ. Ở đây này, là mẹ Mạnh Miên, đang dùng đèn pin ra đón con trong ánh đèn yếu ớt. Ba mẹ con tránh né những vũng nước trên đường, cẩn thận bước về nhà. Sao lại cúp điện nữa vậy à? Mấy hôm trước mới cúp mà, Tống Thanh nhăn nhó. Mạnh Miên, nghe nói vì sửa quảng trường nên tiêu thụ điện tăng cao, mấy ngày gần đây đã đạt mức đỉnh điểm. Chắc là chỗ mình bị hạn chế. Tống Thanh, thật bất công, sao chỉ cắt điện của mình chứ? Sao không cắt của khu Kim Minh kia? Tại họ là khu cao cấp nên không dám động vào. Tống Thiền, được rồi, quảng trường sửa xong, giá nhà ở đây có thể tăng lên đấy. Vừa nói chuyện, vừa đi đến trước cửa nhà, Mạnh Mi mồ hôi nhễ nhại, bà cúi người vặn chìa khóa mãi mới mở được cửa. Đột nhiên một âm thanh vang lên, Mạnh Miên giật mình, tay run lên, chìa khóa không vặn được nữa. Qua cánh cửa, họ nghe thấy tiếng người nói chuyện vọng ra từ phòng đối diện. Tôi nghi ngờ các anh thiên vị, rõ ràng khu Kim Minh gần hơn, sao không cắt điện của họ? Ban đêm nhiệt độ 35 độ, không có điều hòa thì làm sao mà nghỉ ngơi được? Nhà nước quy định thanh thiếu niên phải ngủ đủ 8 tiếng. Alo, Tống Thiền, Tống Thanh và Mạnh Miên nhìn nhau, lặng lẽ đứng ngoài cửa nghe ngóng. Khi Tống Thiền nghe người kia bị ngắt điện thoại đến lần thứ 3, cô thấy anh có vẻ bực mình. Anh quyết tâm gọi lại cho bằng được. Xin chào, xin vui lòng chuyển máy cho đường dây nóng của ngài thị trưởng. Tôi muốn báo cáo, không biết là ai, lúc nãy còn mắng em yếu đuối, giờ mất điện cũng nhảy dựng lên. Trung Hinh vừa lẩm bẩm chế giảo, vừa đẩy cửa ra, thì nhìn thấy ba người đứng bất động ở lối vào hành lang tối tăm, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Trung Hinh giật mình, hai chân run rẩy, há hốc miệng. Trung Thừa nghe tiếng em gái hét lên, vội chạy ra, nhưng miệng lưỡi vẫn không ngừng hoạt động, tố cáo với người ở đầu dây bên kia bằng giọng điệu nghiêm túc, sử dụng điện vào giờ cao điểm có hợp lý không? Trước khi hạn chế việc sử dụng điện của cư dân, tôi đề nghị các anh tắt những ngọn đèn neon chói lòa đi, bà ngoại. Trung Thừa liếc mắt một cái đã nhận ra Mạnh Miên đứng ngay cửa, vô tình thốt lên một tiếng. Mạnh Miên còn chưa kịp hiểu Trung Thừa gọi gì, thì Trung Hinh đã ôm lấy khung cửa đứng thẳng dậy, cầm điện thoại bật đèn pin lên, cẩn thận rọi vào mặt Mạnh Miên, dùng ánh mắt quan sát từng đường nét. Mạnh Miên bị hành động kỳ lạ của Trung Hinh làm hoảng sợ, lùi lại phía sau. Đến khi Trung Hinh xác nhận được câu trả lời, cô mới vui vẻ nhảy cẩn lên. Bà ngoại, hiển nhiên, Mạnh Miên là một người bà ngoại vô cùng yêu thương cháu, đến nỗi Trung Hinh và Trung Thừa vừa nhìn thấy bà đã phấn khích đến quên cả trời đất. Nhưng Trung Thừa, với sự điềm tĩnh của mình, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối diện với vẻ mặt hoảng hốt của Mạnh Miên, Trung Thừa nghiêm túc giải thích, cháu chào dì, chúng cháu là bạn học của Tống Thiền. Lúc trước Tống Thiền cho chúng cháu xem ảnh của dì, cho nên chúng cháu vừa nhìn đã nhận ra dì ngay. Bà ngoại là cách gọi ở quê chúng cháu, nghĩa là dì ạ. Mạnh Miên vẫn chưa hoàn hồn nhìn về phía Tống Thiền, bạn học của con à. Tống Thiền và Tống Thanh đồng loạt gật đầu, vâng, bọn con đều quen hai bạn ấy. Tống Thiền đương nhiên không muốn mẹ mình biết chuyện gì, cô đành phải tạm thời đồng ý với lời giải thích của Trung Thừa. Tống Thanh trong đầu chỉ toàn tôm hùm xào, dù chứng kiến tất cả, cậu cũng chẳng hiểu gì. Cuối cùng, khi mọi chuyện đã được giải thích qua loa, Trung Hinh bắt đầu làm nũng với Mạnh Miên, thật ra chúng cháu mới chuyển đến, đang dọn dẹp thì mất điện. Tối nay không biết ngủ ở đâu. Nhà vừa bẩn, vừa nóng, vừa hôi, lại có rất nhiều côn trùng, dì xem này, cả người cháu nổi mẩn đỏ bằng móng tay, vừa ngứa vừa rát. Mạnh Miên là người không mấy nhiệt tình giúp đỡ người khác, thậm chí còn có phần keo kiệt, nhưng không biết tại sao, Mạnh Miên nghe thấy chính mình nói, hay là các cháu ngủ ở nhà dì đi, tại sao bà lại có xúc động muốn chiều chuộng đứa nhỏ này nhỉ? Mạnh Miên, người phụ nữ đã đến tuổi trung niên, rất vui khi được làm bà ngoại. Trung Linh ngộ, Tống Thiền. Cậu nóng à, Tống Thiền, đừng làm phiền, tôi còn đang viết tiểu thuyết trong đầu đây. Chương 13, Mạnh Miên, mẹ của Tống Thiền, có vẻ ngoài không hề dịu dàng như tên gọi. Hồi còn son trẻ, bà là một chiến binh thực thụ, xông xáo ngoài chợ, sẵn sàng khẩu chiến vì cọng rau, miếng thịt. Lời nói của bà như dao sắc, giọng điệu đanh thép, không chịu thua thiệt. Đến cả ông Vương, người bảo vệ khu phố, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thêm vào đó, công việc vất vả, sự thay đổi nội tiết tố và bệnh cường giáp, đôi mắt bà càng thêm sắc sảo. Mỗi khi nhìn ai, mắt bà như hai quả chung đồng, hai gò má hóp lại, càng khiến bà trở nên uy nghi. Bọn trẻ con hàng xóm gặp bà đều khiếp sợ, cả tuổi thơ của Tống Thiền vì thế mà chỉ có em trai ngốc nghếch làm bạn, ngày ngày cười ồ. Giờ đây, Tống Thiền đã trưởng thành, và theo lời Mạnh Miên, bà có vẻ đã dịu dàng hơn. Dịu dàng ư? Tống Thiền vẫn còn nghi hoặc. Cô nhớ có lần, một người cháu họ xa muốn đến Dịch Thành làm việc, cần chỗ ở vài ngày. Mạnh Miên, bên ngoài thì từ chối một cách khéo léo, nhưng vừa cúp máy, bà đã xả một tràng phàn nàn, rằng chỉ cần tốn thêm nửa muỗng cơm thôi là bà đã thấy xót xa. Vậy nên, khi thấy Mạnh Miên tươi cười dẫn Trung Hinh và Trung Thừa vào nhà, trong lòng Tống Thiền có chút bất ngờ xen lẫn xúc động. Tống Thiền nghe em trai mình thốt lên, mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không đau lòng vì tốn thêm một muỗng cơm sao? Hình tượng của Mạnh Miên trong mắt Tống Thiền bắt đầu lung lay. Không đau lòng, con bớt ăn đi một chút. Không được sao? Một mình con ăn bằng năm người, còn không biết xấu hổ mà nói ra, hu hu hu, vậy không được đâu, con đang lớn nhanh mà. Trung Hinh, nhận thấy thời gian không còn sớm, nhanh chóng chạy đến bên Tống Thiền, thân thiết kéo tay cô, rồi lại dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía Mạnh Miên, dì ơi, tôi tối nay ba chúng ta ngủ chung một giường cũng được à? Nhà Tống Thiền tuy nhỏ nhưng vẫn có ba giường. Có lẽ vì bị ánh mắt của Trung Hinh làm cho mềm lòng, Mạnh Niên dường như vô thức nói, bố Tống Thiền đi công tác chưa về, dì không cần chen chúc với mấy đứa đâu. Trung Hinh có chút hụt hẫng, cô nhớ những ngày được mẹ và bà ngoại ôm ấp, Tống Thiền chủ động đề nghị, vậy Trung Hinh ngủ với con, Trung Thừa ngủ phòng Tống Thanh, còn Tống Thanh ngủ ghế sofa. Tống Thanh lập tức phản đối, sao em phải ngủ sofa, không phải tối nay bố không về sao? Tống Thiền đáp, em ngủ hay đạp chân, tự em còn không biết. À, Tống Thanh ấm ức, ngủ thì làm sao đạp chân được, em có phải con bướm đâu. Nhưng không ai để ý đến cậu. Hơn 11 giờ đêm, điện mới có, Trung Hinh và Trung Thừa háo hức nhìn chiếc điều hòa cũ kỹ, nhưng Mạnh Niên lại đi ngang qua, cúi xuống cắm dây điện và bật quạt. Hai đứa trẻ vốn quen được nâng niu trong sự tiện nghi, giờ đây có chút chạnh lòng. Trong mắt Mạnh Niên, quạt là người bạn tuyệt vời của mùa hè. Bà đoán ý của hai vị khách nhỏ, thế nào, mát hơn nhiều không? Nếu là trước đây, chắc chắn chúng đã phàn nàn, đòi bật điều hòa. Nhưng giờ đây, hiểu được tình hình, chúng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu vâng, mát ạ. Khi Mạnh Niên đi khuất, Trung Hinh và Trung Thừa ủ rũ, như hai quả cà chua héo. Em biết bà vẫn luôn tiết kiệm, nhưng không ngờ lại đến mức này. Anh cứ nghĩ mình hiểu về chi tiêu của một gia đình bình thường, không ngờ trên đời này có người còn không đủ tiền để bật điều hòa. Trước em nghe mẹ nói, lương ông ngoại 5.000 tệ, bà ngoại 3.000 tệ một tháng, không ngờ lại thật. Không biết ông bà nuôi hai đứa mình lớn lên bằng cách nào. Trung Thừa bắt đầu tính toán, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Lương một năm của ông bà còn không bằng tiền tiêu một tháng của mình. Trung Hinh cao mày, vẻ quyết tâm hiện rõ, đến lúc phải nhờ bố rồi. Trung Thừa, đúng, nếu không bố xuyên không để làm gì. Anh thấy ngoài tiền ra thì bố chẳng có ưu điểm nào. Trong căn biệt thự cao cấp nhìn ra sông, Trung Linh Ngộ hắt xì hơi một cái, có lẽ anh đã để điều hòa quá lạnh. Anh tăng nhiệt độ, lấy ra một viên chocolate hạt dẻ rồi bỏ vào miệng, ngon. Mai mà lên lớp cho Tống Thiền để duy trì sức khỏe. Trung Linh Ngộ đã kiêng đường nhiều năm, nhưng anh biết Tống Thiền thích ăn. Trong khi nhai thịt bò khô, Trung Linh Ngộ nhớ ra một việc quan trọng. Anh lấy điện thoại, gọi cho con cái, vừa đổ chuông, giọng nói ngọt ngào đã vang lên. Bố ơi, chào buổi tối nhé. Bố Linh Ngộ nhướng mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ngã người ra ghế sofa, sao rồi, nhà mới ổn chứ? Cảm ơn bố đã không trách chúng con. Giọng của Trung Hinh ngọt ngào, nhưng Trung Linh Ngộ biết chắc rằng cô đang rất thoải mái. Bố chỉ có thể nói, các con xứng đáng với tất cả các khoản học phí dạy kèm, kỹ thuật điện, cơ khí. Các con thật tài năng, có thể trộn đường điện, áp dụng lý thuyết vào thực tế. Dù bố không khuyến khích, nhưng bố thấy các con rất dũng cảm. Đúng là Long Phượng đó, Trung Hinh, chứ không phải Long Phượng thì sao gọi là Long Phượng ạ? Trung Linh Ngộ, Long Phượng giữa dòng người. Trung Hinh, vậy bố không thưởng gì cho chúng con sao ạ? Bố thả tim cho con một cái nhé. Trung Thừa bên cạnh suýt bật cười. Trung Hinh sốt ruột, sao bố không khéo léo gì cả? Con và Trung Thừa giờ ở ngoài, tiền thuê nhà, điện nước không đủ. Bố cho ít tiền tiêu vặt cũng không đủ. Chẳng lẽ bố muốn con và em đi làm thêm sao? Bọn con thì không sao, là Long Phượng mà, đi làm thêm ở mấy công trình điện tử cũng có thể kiếm thêm được. Con muốn bao nhiêu? Không nhiều đâu ạ. 200.000 tệ gì đó cũng được, hay là các con đi làm công trình điện tử đi, vậy 120.000. 120.000 thôi cũng được. Trung Linh Ngộ cẩn thận nếm hạt dưa trong miệng, thầm nghĩ sao lắm bột ngọt thế, không nên ăn nhiều. Được, cuối tuần bố đến tìm các con. Hai mắt Trung Hinh mở to, không biết là kinh ngạc hay sợ hãi. Bố muốn đến chỗ bọn con. Trung Linh Ngộ, đương nhiên, bố phải xem cuộc sống độc lập của hai đứa như thế nào chứ. Nếu không, làm sao bố biết các con dùng tiền của bố vào việc gì? Trung Hinh cúp máy, nhìn Trung Thừa có chút ngập ngừng. Đây là chuyện tốt hay xấu đây? Em vẫn chưa nói chuyện mình ở đối diện nhà mẹ cho bố biết. Trung Thừa cũng rối trí, em nghĩ xem bố muốn làm gì. Trước đây có khuyên thế nào bố cũng không chịu xuất hiện, giờ lại muốn về nước, anh thấy rất đáng nghi. Trung Hinh, đúng, bố xảo quyệt như vậy, chắc chắn có mục đích không muốn ai biết. Có khi nào bố muốn ra tay với mẹ rồi không? Năm ngón tay Trung Hinh nắm lại, như móng vuốt, như muốn diễn tả cảnh Trung Linh Ngộ là một con sói xảo quyệt đang rình rập Tống Thiền. Trung Linh Ngộ liên tục hắt xì hơi, mũi đỏ ửng cả lên. Hôm nay anh cứ có cảm giác như ai đó đang nghĩ xấu về mình. Tối đó, Tống Thiền cảm thấy kỳ lạ, hình như là hưng phấn, nhà cô chưa từng náo nhiệt như vậy, như Tết đến, khiến người ta vui vẻ. Tống Thiền đang nằm sấp trên giường, ngốc nghếch cười toe toét thì nghe giọng Mạnh Niên, sữa các con hâm nóng rồi, mau ra uống đi. Tống Thiền đáp, ra liền ạ. Dù Mạnh Niên rất tiết kiệm, nhưng bà không bao giờ để các con thiếu dinh dưỡng. Với bà, sữa và trứng là món bổ dưỡng nhất, mỗi ngày bà đều cho các con uống trước khi đi ngủ. Mạnh Niên vừa đặt hai cốc sữa lên bàn, thì thấy bốn người từ trong phòng đi ra, ngoài Tống Thiền và Tống Thanh, còn có Trung Hinh và Trung Thừa. Trung Hinh và Trung Thừa thấy trên bàn chỉ có hai cốc sữa, nhìn Mạnh Niên bằng ánh mắt mong chờ. Mạnh Niên hiểu ra, hai đứa cũng muốn uống. Hai người gật đầu. Mạnh Miên: được, dì đi hâm thêm hai ly nữa. Tống Thiền đứng ở cửa, môi dính bọt sữa, cười như một đứa trẻ. Trung Hinh và Trung Thừa thật sự rất dễ thương. Kỳ thật Mạnh Miên cũng có cùng cảm xúc, bà không biết tại sao, nhưng bà cảm thấy hai đứa trẻ này rất thân thiết, giống như người nhà của bà vậy. Sau khi hâm nóng hai ly sữa đưa cho Trung Hinh và Trung Thừa, bà hỏi: bao giờ bố mẹ hai đứa về? Cháu không biết ạ. Trung Hinh cúi đầu buồn bã. Trung Thừa hiểu ra sự nghi ngờ của Mạnh Miên, giải thích: bố mẹ cháu đều ở nước ngoài, cháu và em gái ở một mình. Cậu giải thích ngắn gọn lý do vì sao không thể ở ký túc xá. Mạnh Miên ngạc nhiên: ngày đi học thì hai đứa ăn ở căng tin, cuối tuần thì sao? Trung Hinh tỏ vẻ đáng thương: bố mẹ chắc chắn không về nấu cơm cho chúng cháu, nên chúng cháu chỉ ăn mì qua ngày thôi ạ. Không được, không được, các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể ăn đồ ăn bên ngoài mãi được. Mạnh Miên liền nói: không cần nói nữa, cuối tuần các cháu cứ đến nhà dì ăn cơm, dì sẽ nấu cá kho cho các cháu. Tống Thiền kinh ngạc, ngay cả Tống Thanh cũng thấy mẹ mình không bình thường. Cậu nuốt ngụm sữa cuối cùng, nói: mẹ ơi, trước giờ mẹ có mời ai ăn cơm miễn phí bao giờ đâu, giờ còn nấu cá kho nữa. Mạnh Miên nhéo mạnh vào đùi con trai, làm Tống Thanh la oai oái. Nếu là lúc trước, Trung Thừa và Trung Hinh chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng cuối tuần này, Trung Linh Ngộ sẽ đến. Bọn họ không dám tưởng tượng cảnh Trung Linh Ngộ và gia đình Tống Thiền cùng ăn cơm. Bọn họ càng không tưởng tượng được Trung Linh Ngộ sẽ công khai mối quan hệ với Tống Thiền trước mặt mọi người. Trung Hinh và Trung Thừa cảm thấy bất lực, đành từ chối: không được, không được rồi, bắt đầu từ cuối tuần sau nhé ạ. Mạnh Miên vì bị con trai làm cho mất mặt, bà tỏ vẻ mình rất hào phóng, càng kiên quyết: vậy không được, cuối tuần này các cháu nhất định phải đến, nếu không gì giận đấy. Trung Linh Ngộ: mọi người không tin cũng được, nhưng tôi sắp bị con trai con gái sắp xếp đi gặp mẹ vợ rồi. Cười gượng gạo, bình luận: chuyện thật đáng yêu và hài hước. Cảm giác như mỗi nhân vật đều có một màu sắc riêng, đặc biệt là cô Mạnh Miên với sự đanh đá đặc trưng. Tình bạn giữa Tống Thiền và hai người bạn mới cũng rất dễ thương, đọc mà cứ muốn tan chảy. Chắc chắn sẽ có những tình huống dở khóc dở cười phía trước đây. Chương 14, Trung Hinh vẫn luôn có cảm giác rằng, một ngày nào đó, bố cô sẽ chơi lớn bằng cách tiết lộ thân phận bí mật của mình ngay trên bàn ăn tối. Cô bé ngơ ngác ngồi trên giường, trong đầu hiện ra viễn cảnh Trung Linh Ngộ đến thăm họ vào cuối tuần. Bố cô sẽ ăn mặc bảnh bao, lịch sự, áo vét, thắt cà vạt, giày da bóng loáng, trên tay cầm quà và giỏ trái cây. Vừa bước vào cửa, thấy Mạnh Miên và Tống Chấn, bố cô sẽ cất tiếng gọi thật lớn: bố, mẹ. Mạnh Miên và Tống Chấn chắc chắn sẽ đứng hình. Và khi cả hai còn đang ngơ ngác, Trung Linh Ngộ sẽ tự tin giải thích: con là con rể của hai người đây, hai người có phản đối cũng vô ích thôi, mai này con sẽ là chồng hợp pháp của Tống Thiền. Bố mẹ không tin. Con biết Tống Thiền có một nốt ruồi ở trên lưng, bây giờ thì tin chưa? À, chắc là bố mẹ thích hai đứa nhỏ Trung Hinh Trung Thừa nhà mình lắm đúng không? Bố cô sẽ nói với vẻ mặt đầy tự hào: đây là con của con và Tống Thiền, cũng là cháu ngoại của bố mẹ. Mạnh Miên và Tống Chấn chắc chắn sẽ giận tím mặt, nhưng Trung Linh Ngộ sẽ không hề nao núng, thậm chí còn thao thao bất tuyệt: bố mẹ không thể đánh con chết được, nếu không sau này cô ấy sẽ không tìm đâu ra được một người chồng tốt như con đâu. A a, Trung Hinh ôm đầu, không dám nghĩ tiếp nữa, vì sao cô bé cứ có cảm giác rằng Trung Linh Ngộ sẽ thật sự làm ra mấy chuyện như vậy chứ. Cuối cùng, Trung Hinh chìm vào giấc ngủ với những lo lắng, bất an. Tống Thiền ngủ bên cạnh Trung Hinh, trằn trọc suốt đêm, cô không tài nào ngủ được. Tống Thiền nhìn gương mặt say ngủ của Trung Hinh, lòng cô chợt nhói đau. Nếu Trung Hinh thật sự là con gái của cô, hàng mi của con bé dài và cong vút, tựa như những chiếc quạt giấy nhỏ bé khép mình yên bình, làn da mịn màng, gần như không nhìn thấy lỗ chân lông, dưới ánh trăng, những sợi lông tơ như đang phát sáng. Từ đôi lông mày cong cong, chiếc mũi tròn trịa, đến đôi môi căng mọng tựa quả anh đào, tất cả tạo nên một vẻ đẹp tinh tế, hoàn hảo. Trung Hinh như một cành vàng lá ngọc, xinh đẹp, đáng yêu, gió khẽ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng. Là mùi hương của trái cây, con gái cô thơm quá, sau này, cô thật sự sẽ có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu và ngọt ngào như Trung Hinh sao? Không hiểu sao, cô rất muốn biết Trung Hinh hồi còn bé sẽ như thế nào chà. Khi con bé học lật người, sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ có rất nhiều hình ảnh dễ thương, còn cả Trung Thừa nữa. Đứa nhỏ này đã học được cách nghiêm túc như quan chức rồi, chắc từ bé đã thích xem thời sự nhỉ? Tống Thiền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô mơ thấy một giấc mơ, trong đó có một gia đình nhỏ. Cặp song sinh trai gái mập mạp như hai hạt đậu đỏ đang nô đùa trên bãi cỏ, còn người chồng của cô đang nắm tay cô, cùng cô bước đi trên thảm cỏ mùa xuân. Bóng lưng anh thật cao lớn, đáng tin cậy, nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ mặt anh. Khi tỉnh dậy, Tống Thiền vẫn còn ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, cô cảm thấy hạnh phúc đến mức không chân thực, nhưng lại không muốn mở mắt. Nếu hôn nhân có cảm giác như giấc mơ này, thì dường như, việc kết hôn không còn đáng sợ nữa. Chị Thiền Thiền, chị sắp trễ rồi đấy. Tiếng gõ cửa và giọng nói của Trung Thừa vang lên. Tống Thiền giật mình, ôm chặt lấy đầu gối rồi vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy Trung Thừa chưa kịp rời đi, vẻ mặt cô có chút hoảng hốt. Chàng trai luôn điềm đạm, nhìn thẳng vào mắt cô trong 2 giây, nụ cười trên môi cậu bỗng trở nên tươi tắn hơn và có chút tinh nghịch. Chị ngạc nhiên lắm đúng không? Lâu rồi chị không nghe ai gọi chị như vậy nhỉ? Nhưng thật ra, gia đình mình vẫn luôn gọi chị như thế đấy. Ai lại mới 17, 18 tuổi đã bị gọi là bố mẹ, như thế chẳng thân thiết chút nào. Chị thấy đúng không, chị Thiền Thiền? Thiền Thiền là tên thân mật của Tống Thiền trước năm 8 tuổi. Khi đó, bố mẹ cô đều gọi cô là Thiền Thiền. Nhưng Tống Thiền không thích biệt danh này, nên đã làm ầm lên, không cho ai gọi. Sau đó, không ai còn gọi cô như vậy nữa. Thời gian trôi qua, Tống Thiền hối hận. Cô thấy biệt danh Thiền Thiền nghe cũng hay, cảm giác rất ấm áp, nhưng cô không biết phải mở lời thế nào để bố mẹ gọi cô như vậy. Trung Hinh và Trung Thừa có thể gọi Tống Thiền bằng cái tên này, chứng tỏ rằng trong tương lai, cô yêu thương những đứa con của mình rất nhiều, đã kể cho chúng nghe cái tên thân mật chỉ những người trong gia đình mới được gọi, giống như trao tặng một món quà vậy. Tống Thiền có hơi ngượng ngùng, mấy đứa thích thế nào thì cứ thế đi. Cô đóng cửa lại, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, như thể bị cái gì đó đập trúng, rất lâu sau mới hồi phục lại. Trung Hinh cùng Mạnh Niên xuống lầu mua bữa sáng, vui vẻ nhảy nhót lên lầu, đưa cho Trung Thừa một cái bánh bao thịt. Anh sao thế, trông lạ quá. Trung Thừa thở dài, hạ giọng nói, lúc nãy anh gọi mẹ là Thiền Thiền, nhưng hình như đã dọa mẹ rồi. Trung Hinh nói, vậy bây giờ, cái tên Thiền Thiền không được gọi nữa sao? Bố vẫn luôn gọi mẹ như vậy mà. Mỗi lần bố gọi như thế, em còn thấy buồn nôn nữa là. Trung Thừa xòe tay ra, em mặc kệ, một tiếng mẹ đã không được gọi rồi. Bây giờ đến cả Thiền Thiền cũng không được gọi nữa sao? Vậy thì khác gì những đứa trẻ khác. Tống Thiền không biết rằng, Trung Hinh và Trung Thừa đang bắt chước Trung Linh Ngộ, món quà tượng trưng cho gia đình, mà cô đã dành tặng cho người chồng tương lai của mình. Cổng trước trường đã được sửa sang xong, lớp của Trung Hinh và Trung Thừa lại cách xa lớp của Tống Thiền. Tống Thiền đi cổng trước sẽ đến lớp nhanh hơn, lớp của Trung Hinh và Trung Thừa lại gần cửa sau hơn. Họ chào tạm biệt nhau trước cổng trường. Trung Hinh và Trung Thừa đang bàn luận về chuyện ăn tối cuối tuần thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm. Trung Hinh vừa quay đầu lại, lập tức thấy một chiếc xe máy màu đen từ giữa đường lao tới. Cẩn thận! Trung Thừa nhanh tay kéo Trung Hinh ra, chiếc xe máy suýt chút nữa quẹt vào tay áo cô. Trung Hinh bị dọa sợ mặt mày tái mét, bắt đầu mắng, này, suýt chút nữa cậu đụng trúng tôi đấy. Chạy gì mà như ma đuổi thế? Tôi ghét nhất là loại người không có văn hóa như này. Đám học sinh xung quanh ngạc nhiên nhìn chiếc xe máy phong cách, lại nhìn Trung Hinh với cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải không ngừng. Chàng trai bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, tiện tay vào mái tóc bù xù, ánh mắt lạnh lùng liếc Trung Hinh. Trong mắt cậu, Trung Hinh chỉ là một cô bạn học bề ngoài có vẻ được, nhưng bên trong thì trống rỗng. Cậu lười đôi co, khoác cặp lên vai rồi đi thẳng vào trường. Trung Hinh tức giận đến tột độ, vội kéo Trung Thừa lại. Trung Thừa, anh xem, tên đó đúng là hỗn láo. Cậu ta liếc em, rõ ràng là cậu ta suýt đụng trúng em. Một chút nữa thôi là bố mẹ mất đi một đứa con gái dễ thương, anh cũng suýt mất đi một người em gái thông minh lanh lợi. Trung Thừa vỗ nhẹ vào đầu Trung Hinh, không nói gì, nhưng trong lòng cũng không ủng hộ hành vi của đối phương. Với lại, cậu ta đã đủ tuổi để lái xe mô tô chưa? Em phải tố cáo cậu ta, thu hồi bằng lái xe của cậu ta. Bạn học à, sao cậu vẫn còn nói về tôi thế? Chắc từ nãy đến giờ cậu viết văn dài lắm nhỉ? Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Trung Hinh quay đầu lại, thấy nam sinh đã gây ra vụ suýt va chạm kia. Cậu ta có đôi mắt nhỏ dài, hơi xếch lên, lúc nhìn người khác, ánh mắt lạnh lùng, đặc biệt khi đến gần lại càng đáng sợ. Nhưng Trung Hinh không chịu thừa nhận mình sợ. Cô lùi lại 2 bước, mở to mắt nhìn thẳng vào đối phương, cho nên, cậu không cần xin lỗi à? Thái độ của cậu rất tệ, cậu không coi trọng mạng sống của mình, vậy mạng sống của người khác cũng không đáng sao, xin lỗi. Cậu ta lùi lại 1 bước, cúi đầu nói xin lỗi, hả? À, không sao, mọi người, bạn học trong lớp đều cho rằng một trận chiến sắp xảy ra, nhưng mọi chuyện lại kết thúc quá nhanh. Trung Hinh trở về chỗ ngồi, vẫn còn có chút bàng hoàng. Đáng lẽ nếu như người này ngạo mạn như vậy, sao lại chịu xin lỗi dễ dàng đến thế? Chỗ ngồi trong lớp đã kín người. Tống Thanh quay đầu lại, biểu cảm khoa trương, xong rồi, cậu gây họa rồi. Trung Hinh, tớ gây họa gì chứ? Bạn cùng bàn của Tống Thanh cũng hóng hớt, cậu ta là Tạ Tinh Hiếu đấy, cậu đụng chạm đến cậu ta rồi, tên đó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tống Thanh, mặc dù từ trùng trường không còn thịnh hành trong trường nữa, nhưng chỉ có thể dùng từ này để hình dung về cậu ta. Cậu ta không chỉ là trùng trường, mà còn thích đi một mình. Cậu xem, từ khi khai giảng đến giờ mới thấy cậu ta đi học. Bốn người nhìn về phía góc lớp, thấy Tạ Tinh Hiếu đang thản nhiên chơi điện thoại, ngay cả giáo viên khó tính nhất cũng không dám làm gì. Bạn cùng bàn của Tống Thanh tiếp tục, tớ còn nghe nói tay cậu ta dính đầy máu. Trung Hinh, cậu cũng nên cẩn thận đấy. Trung Thừa, có thể nói rõ hơn được không? Bạn cùng bàn của Tống Thanh, cậu xem, với tính cách của Trung Hinh, đã chọc giận rất nhiều người. Tạ Tinh Hiếu mà chịu thua cậu ấy chỉ có một khả năng. Cậu ta làm vẻ mặt bí hiểm, Tạ Tinh Hiếu yêu thích vẻ đẹp của Trung Hinh. Trung Hinh, thì ra là do sắc đẹp của tớ gây họa. Trung Thừa đặt quyển sách xuống, cậu ta dám, thầy chủ nhiệm lớp nâng kính lên. Bạn học Trung Thừa, xin hỏi mỗi ngày tôi đều giao cho các em một bộ đề luyện thi sao? Lâu lâu là một bộ, vậy sao tôi không dám? Trung Thừa, chủ nhiệm lớp, Trung Hinh, Trung Thừa, Tống Thanh, Trần Ba, bốn em ra ngoài đứng, bốn người đứng lên, xếp hàng ngay ngắn ra ngoài. Khi Trung Hinh ra đến cửa, cô theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc chạm ánh mắt của Tạ Tinh Hiếu, ánh mắt đó thẳng thắn đến mức cô hoảng sợ vội vàng trốn ra sau lưng Trung Thừa. Đến giờ nghỉ trưa, bên ngoài đổ mưa lớn, nhiệt độ giảm đột ngột, Trung Linh Ngộ muốn tắt điều hòa, nhưng Tống Thiền đang ngủ say, anh không nỡ ra ngoài, nhưng anh thật sự lo lắng Tống Thiền bị cảm lạnh, nên cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Tống Thiền bị làm phiền, cơ thể khẽ động đậy nhưng không tỉnh, chỉ vô thức nhích đầu về phía trong. Trung Linh Ngộ nhìn cô một lúc lâu, thấy một sợi tóc nhỏ rớt xuống chóp mũi Tống Thiền, cô nhíu mày, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng cô lại rất buồn ngủ, không chịu tỉnh. Anh đến gần, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên giúp cô vén sợi tóc đó qua một bên. Tóc của Tống Thiền rất mềm, dính vào ngón tay của Trung Linh Ngộ, ngoan ngoãn nằm yên sau đầu. Trung Linh Ngộ nhìn hàng lông mày của cô giãn ra, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn. Anh không kìm được nở nụ cười, anh nhìn gương mặt say ngủ của Tống Thiền từ khoảng cách gần, trong mắt mang theo một tia yêu thương mà đến bản thân anh cũng không nhận ra. Nhưng thầy chủ nhiệm thì có, thầy chủ nhiệm giáo dục đang đi tuần tra kỷ luật, ông đứng ở cửa, mày cau lại. Bạn học nam này thực hiện một chuỗi động tác rất thành thạo, như thể đã kết hôn rất nhiều năm rồi. Ông làm thầy bao nhiêu năm, con mắt của ông là chân lý, ông chưa bao giờ nhìn lầm, cho nên khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, ông lập tức cầm điện thoại, kết nối với đường dây nóng của giáo viên chủ nhiệm. Lão đới, ông đến đây một chuyến, trong lớp của ông xảy ra một tình huống vi phạm kỷ luật, thể hiện tình cảm trước mặt chủ nhiệm, đúng là tự tìm đường chết. Trung Linh Ngộ, ngoài kia ai hiểu cho tôi, mẹ vợ đến trường túng cổ chuyện yêu sớm, cuối tuần này tôi còn muốn đến nhà vợ ăn cơm nữa. Chương 15, Tống Thiền không thể ngờ được, vừa tỉnh dậy đã bị đẩy vào một tình huống gà bông. Phòng làm việc của thầy đới chủ nhiệm bật điều hòa lạnh buốt, khiến Tống Thiền khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh buốt hơn là ánh mắt của thầy đới. Hai em tự nói xem, rốt cuộc là thế nào? Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa thổi nhẹ ly trà rồi nhấp một ngụm. Tống Thiền ngơ ngác, dạ, nói gì ạ? Thầy đới, trong lòng hai em tự rõ. Tống Thiền có chút chột dạ, em chỉ lên mạng xem đáp án câu đầu tiên thôi à, em hứa lần sau không ra nữa. Thầy đới thấy Tống Thiền thành thật như vậy thì chỉ lắc đầu ngao ngán. Trung Linh Ngộ đứng sau lưng nhìn Tống Thiền, trong lòng cũng thầm cảm thán cô quá ngây thơ, vô tình để lộ ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Thầy đới nhướng mày, cảm nhận được một luồng khí chất đặc biệt, ông nheo mắt, đảo mắt quan sát tỉ mỉ. Khi nhìn thấy ánh mắt của Trung Linh Ngộ, lập tức trở nên nghiêm nghị. Thưa thầy hiểu lầm rồi, em chỉ giúp Tống Thiền khoác áo thôi. Tống Thiền ngạc nhiên thì thầm, cái áo đó là cậu khoác cho tớ à? Em chỉ giúp cậu ấy chỉnh lại tóc một chút, cậu còn. Mặt Tống Thiền ửng hồng, không nói nên lời. Thầy đới nhìn vẻ ngượng ngùng của Tống Thiền, chỉ sợ không còn gì có thể cứu vãn, bèn vung tay, Tống Thiền, em về lớp trước đi, Trung Linh Ngộ ở lại nói chuyện riêng với thầy. Tống Thiền cúi gằm mặt, không dám nhìn Trung Linh Ngộ, rồi bước ra và khép cửa lại. Trên đường từ phòng làm việc của thầy chủ nhiệm về lớp, cô không khỏi tự trách bản thân, chuyện cô và chú nhỏ dây dưa không rõ ràng lan ra khắp trường, nhỡ đâu Trung Hinh và Trung Thừa nghe được, chắc chắn sẽ sốc. Tống Thiền cảm thấy lo lắng, so với người bố bóng ma kia, Trung Linh Ngộ lại quá chu đáo. Nếu Trung Linh Ngộ đối xử tốt với cô như vậy, lỡ một ngày cô say nắng, bỏ chồng bỏ con, cao chạy xa bay với Trung Linh Ngộ thì sao? Dù sao cô vẫn còn nhỏ, tương lai chưa chắc chắn. Trong khi Tống Thiền đang đấu tranh nội tâm, Trung Linh Ngộ ở bên kia lại bình tĩnh giải thích, em thật sự không hề có hành động gì quá đáng với Tống Thiền, góc nhìn của thầy chủ nhiệm có vấn đề. Trung Linh Ngộ khẳng định bản thân đã trình bày rất khách quan, trước đây anh hay nhéo má Tống Thiền, nhưng bây giờ anh đã tiết chế, thật sự không có động chạm gì. Nhưng thầy giáo dạy tiếng Anh ngồi bên cạnh lại ho sặc sụa, vừa ho vừa rời khỏi hiện trường. Với cốc nước trên tay, thầy đới trừng mắt nhìn Trung Linh Ngộ, em nghĩ vì bạn nữ đó, tự em biết. Trung Linh Ngộ có chút bực mình, thầm nghĩ mình đã lớn thế này rồi, thích một bạn nữ cũng bị lôi lên phòng giáo viên. Anh rất ghét kiểu quan tâm không giới hạn này. Anh im lặng một lúc lâu, rồi liếc nhìn màn hình điện thoại của thầy Đới. Em nghĩ thầy nên bán cổ phiếu của Hà Tây Sinh Vật càng sớm càng tốt. Thầy Đới còn đang muốn giáo dục Chung Linh Ngộ, chuyện của người lớn trẻ con không nên xen vào, thì nghe chính mình hỏi, em nói xem tại sao tôi phải làm vậy, chắc thầy chưa kịp đọc báo Wall Street sáng nay. Hôn bị bắt vì gây quỹ trái phép, đằng sau là loại thuốc mới mà Hà Tây Sinh Vật sắp tung ra, rất có thể đội nghiên cứu đang trốn chạy, dự án sẽ gặp khó khăn, chuỗi vốn cũng đứt đoạn, giá cổ phiếu sau này ra sao, có thể đoán trước. Thầy Đới nghe xong thấy cũng có lý. Tất nhiên ông chưa kịp đọc báo Wall Street, hơn nữa là giáo viên ngữ văn, căn bản đọc không hiểu, vậy em thấy tôi nên mua cổ phiếu nào thì tốt hơn? Chung Linh Ngộ không nói gì, chỉ cười nhẹ, chuyện Hà Tây Sinh Vật đời trước, anh đã có dự cảm. Ba ngày sau đó, quả nhiên thị trường chứng khoán lao dốc, hiệu ứng cánh bướm gây ra biến động lớn, rất nhiều nhà đầu tư đã lên sân thượng. Nếu anh thực sự gợi ý một cổ phiếu cụ thể cho thầy Đới, sau này ông ấy trở thành triệu phú, vậy thì quá mức, làm tổn hại đến đạo đức của anh. Thầy Đới cũng hiểu, lập tức đổi giọng, vậy em thấy bây giờ tôi nên mua cổ phiếu của bất động sản Hoa Khắc hay là khách sạn lớn Kim Á? Chung Linh Ngộ nói, khách sạn lớn Kim Á đi, ổn định hơn bất động sản Hoa Khắc thầy. Đới mừng rỡ, rốt cuộc em nhìn ra thế nào? Chẳng lẽ em biết hết thông tin trên thị trường tài chính? Chung Linh Ngộ ngồi vào ghế thầy Đới kéo ra, nhận ly trà thầy đưa tới, tư thế như một chuyên gia, một tay cầm tách trà nhẹ nhàng xoay, giọng điệu lịch sự mà tự tin, như một nhà tư vấn tài chính nhìn xa trông rộng, tất nhiên là không rồi. Trong tình huống bình thường, em hay nghiên cứu xu hướng cổ phiếu gần đây, có thể nắm được 50% xu hướng, kết hợp một số tin tức, cũng tạm ổn, thầy Đới. Vậy em xem thế nào, kể thầy nghe một chút. Chung Linh Ngộ bình tĩnh cười nói, thầy Đới khách sáo rồi, đây là vinh hạnh của em. Thầy Đới cười lớn, bạn học chung thật là, quá lịch sự. Sau này em cứ gọi tôi là lão Đới là được. Trên lớp chúng ta là thầy trò, nhưng khi ngồi riêng thế này là anh em thấy đúng không? Chung Linh Ngộ gật đầu, trong lòng thầm oán, vậy chuyện tình cảm của anh em thầy còn muốn quản sao? Thầy Đới đương nhiên không hỏi nữa, bàn chuyện cổ phiếu với Chung Linh Ngộ như thể hận không gặp nhau sớm hơn. Đến khi Chung Linh Ngộ đi rồi, vẫn còn gãi đầu mãi không nghĩ ra rốt cuộc gọi Chung Linh Ngộ đến phòng làm việc để làm gì. Chung Linh Ngộ trở lại phòng học, hít một hơi thật sâu, cảm thấy đã giải quyết. Em đẹp thật tuyệt vời. Anh về chỗ ngồi, Tống Thiền vội và nhường chỗ, động tác có chút vụng về. Cuối cùng Chung Linh Ngộ lên tiếng, cậu sao thế, không dám nhìn tớ? Tống Thiền hé môi cười, tớ không có. Vừa dứt lời, cô đã làm đổ cốc. Phương Gia ngồi bàn trước nhiều chuyện quay đầu lại, sao thế, nhà trường đã biết hai cậu yêu sớm rồi à? Tống Thiền, bọn tớ không có. Đổng Hiền Năng lúc này đang ôm đống bài tập từ văn phòng giáo viên trở về, hóa ra là các cậu yêu sớm, tớ còn thắc mắc vì sao thầy. Đới gọi điện thoại cho bố mẹ Tống Thiền, sắc mặt Tống Thiền tái mét, cái gì, Đổng Hiền Năng, cậu Tiêu rồi, bố mẹ cậu sắp lên trường. Chung Linh Ngộ cảm thấy có gì đó sai sai, sao lại thế được? Rõ ràng anh đã xử lý ổn thỏa rồi mà, Đổng Hiền Năng, sao lại không, tớ vừa vào phòng giáo viên, đã nghe thầy chủ nhiệm gọi điện cho mẹ Tống Thiền, nói có một số việc, cần mẹ Tống Thiền đến trường gặp mặt để trao đổi thêm. Bên cạnh còn có thầy chủ nhiệm giáo dục, sợ là do thầy chủ nhiệm giáo dục đứng sau. Tống Thiền ngã gục xuống bàn, sắc mặt Chung Linh Ngộ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đã có cơn địa chấn, không thể nào, là mẹ ruột của Tống Thiền, là mẹ vợ của anh đó. Từ khi nghe những lời của Tống Thanh, Chung Hinh vô tình chú ý đến Tạ Tinh Hiếu, cô thường xuyên liếc trộm Tạ Tinh Hiếu, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình, chỉ có điều, mỗi lần Tạ Tinh Hiếu đều nhìn thẳng vào cô, thậm chí khi hai người chạm mắt, cậu ta cũng không hề lúng túng. Chung Hinh vuốt cằm, tự hỏi, Tạ Tinh Hiếu cứ nhìn mình chằm chằm như vậy sao? Cô lắc đầu, hiện tại cô đang gánh vác nhiệm vụ, không thể lơ là. Hơn nữa, thích Chung Hinh là chuyện bình thường, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tiết tin học là môn học Chung Hinh thích nhất, cô đã đến lớp sớm chiếm vị trí tốt, chọn một cái máy tính ưng ý, sau đó lấy điện thoại ra, giấu tay dưới bàn len lén chơi. Khi chuông vào học vang lên, Chung Hinh ngẩng đầu lên, nói với A Du ngồi cạnh, tớ không có sách giáo khoa, xem chung với cậu được không? Nhưng bạn học A Du bên cạnh không biết từ lúc nào đã đổi thành Tạ Tinh Hiếu. Khoảnh khắc Chung Hinh nhìn thấy cậu ta, chỉ biết câm nín. Tạ Tinh Hiếu lạnh nhạt từ chối, tôi cũng không có sách giáo khoa, không thể xem chung được. Tạ Tinh Hiếu thấy Chung Hinh không nói gì, bị Chung Hinh nhìn chằm chằm đến phát hoảng, quát. Tống Thanh ngồi đối diện, cậu kia, đưa sách giáo khoa cho tôi xem. Tống Thanh sợ hãi, vội vàng đưa sách giáo khoa qua. Tạ Tinh Hiếu nhận sách giáo khoa, tiện tay ném cho Chung Hinh. Chung Hinh cầm sách giáo khoa, để trước mặt, sau đó chống cằm nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Tạ Tinh Hiếu quan sát sườn mặt Chung Hinh, ánh mắt u ám, quả nhiên, rất giống nhau, cũng đáng ghét như cái tên đó, tan học có nên dọa cô nhóc này một chút không nhỉ? Tính tình tiểu thư như này, chắc chắn dễ bị dọa cho khóc nhè. Cậu ta thật sự không thể chịu nổi vẻ kiêu căng của cô nhóc này. Chung Hinh đang ngẩn người, Không bao lâu cô cảm thấy có người đến gần, quay đầu lại thì thấy Tạ Tinh Hiếu, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ta sắp dán mặt vào cô đến nơi rồi. Tạ Tinh Hiếu thấy Chung Hinh trợn mắt cùng vẻ mặt không tin, cậu ta không đợi Chung Hinh nói, đã đi trước một bước, đây là sách tôi mượn, tôi không thể xem mà. Chung Hinh đột nhiên cảm thấy, khoảng cách mặt đối mặt chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, cô đành nhồ một tiếng, dời quyển sách ra xa một chút, nếu cậu muốn xem thì nói sớm chứ. Tạ Tinh Hiếu khinh thường, tôi sao dám, tôi sợ cậu đấy. Chung Hinh, sao cậu lại nói tôi đáng sợ? Rõ ràng là cậu mới đáng sợ, được không? Tạ Tinh Hiếu, hôm nay cậu trước mặt cả lớp nói tôi muốn hại mạng cậu, lần sau chỉ sợ cậu sẽ đứng dưới cờ nói tôi muốn lấy mạng cậu, cậu như vậy còn chưa đủ đáng sợ sao? Chung Hinh, sao cậu biết tôi là người phát biểu dưới cờ, không phải cậu luôn không đến trường sao? Trời à, người này còn theo dõi cô, chẳng lẽ việc suýt đụng trúng cô là do cậu ta cố ý? Là để gây chú ý. Quá nực cười, Tạ Tinh Hiếu rốt cuộc thích cô từ bao giờ và ở đâu vậy? Tạ Tinh Hiếu, tôi không biết. Nhưng chuyện này quan trọng sao? Vấn đề là lúc đó tôi đã đi chậm lại, nửa câu sau hiển nhiên là cậu ta đang nói dối, nếu không có Chung Thừa kéo Chung Hinh lại thì Chung Hinh đã ngã xuống mương rồi. Đôi chân trắng nõn kia sợ là sẽ gãy mất, tiếc là cảnh tượng đặc sắc như vậy không xảy ra, Tạ Tinh Hiếu vô cùng thất vọng, sau này phải tốn công tốn sức tìm cách dạy dỗ cô nhóc này. Chung Hinh rơi vào nỗi phiền muộn, cậu không cần giải thích với tôi nữa đâu. Tạ Tinh Hiếu, sao cậu có vẻ như đang thương xót bản thân thế? Giáo viên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở cả lớp, bạn nào vẫn chưa mở máy tính? Chung Hinh ngẩng đầu thấy thầy giáo đang nhìn mình, vội vàng cúi xuống tìm công tắc mở máy. Lúc này Tạ Tinh Hiếu vô tình chạm vào chuột, màn hình máy tính sáng lên. Chung Hinh vừa ngẩng lên đúng lúc thấy cảnh này, có chút xấu hổ. Cậu, lần sau cậu không cần giúp tôi bật máy tính đâu. Tạ Tinh Hiếu giận dữ, cái gì? Chị ơi, máy tính của chị đã bật rồi nhé, vừa rồi chỉ là chế độ tắt màn hình thôi. Mấy ngày sau đó, Chung Hinh cảm giác như Tạ Tinh Hiếu luôn rình rập cô, trước đây cô còn nghĩ là ảo giác, nhưng mỗi lần cô muốn tìm Tạ Tinh Hiếu, một giây sau cậu ta chắc chắn xuất hiện. Chung Hinh thật sự không chịu đựng được, buồn bã nói với Chung Thừa, anh, Tạ Tinh Hiếu, bạn học Tạ, cậu ta, Chung Thừa, cậu ta uy hiếp em mà. Chung Hinh, em cảm giác cậu ta quá ám ảnh em. Chung Thừa, ám ảnh về mặt nào? Chung Hinh, về mặt tình cảm. Chung Thừa, em chắc chắn không phải là cậu ta đang ghét bỏ em. Chung Hinh nghĩ, anh trai ngốc nghếch này của cô không hiểu đâu. Buổi trưa, lúc ăn cơm, Tống Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện nghe được từ cuộc đối thoại giữa Chung Hinh và Chung Thừa cho Tống Thiền, Chung Linh Ngộ ở bên cạnh. Tất nhiên cũng nghe rất rõ, Tống Thiền hỏi Tống Thanh, Chung Hinh sẽ không thích cậu bạn đó chứ? Tống Thanh, em nghĩ có thể lắm. Không phải các bạn nữ đều thích kiểu lãng tử sao? Mấy ngày nay Chung Hinh cứ hỏi về Tạ Tinh Hiếu, bọn em phát phiền luôn. Tống Thiền cảm thấy có gì đó không ổn, bỗng cô thấy Chung Linh Ngộ đứng dậy, các cậu cứ ăn cơm trước đi, tớ có việc phải đi trước. Chung Linh Ngộ cảm thấy chuyện này không đơn giản, trong lòng có dự cảm không lành. Sau khi đặt khay cơm lên băng truyền, anh lập tức hướng về khu lớp 10. Chung Hinh không có khẩu vị nên không xuống căng tin, cô cầm thẻ cơm chuẩn bị qua quầy bán đồ ăn vặt. Hôm nay trời mưa tầm tã, bầu trời đen kịt, dưới ánh đèn đường vẫn có thể nhìn thấy người. Chung Hinh mua bánh mì xong thì trở về lớp, lên đến tầng 4, cuối cùng cô không nhịn được quay đầu lại. Tạ Tinh Hiếu, cậu còn muốn đi theo tôi đến khi nào nữa? Tạ Tinh Hiếu vốn định nhân lúc cô không để ý, đổi bánh mì trong tay cô thành cái bánh mì hết hạn trong tay mình. Không ngờ Chung Hinh đã phát hiện, Tạ Tinh Hiếu đứng trong góc tối, vẻ mặt lạnh băng, cảnh giác nhìn cô gái bước xuống như một con rắn độc. Cậu lại lén mua bánh mì cho tôi à, Chung Hinh hiển nhiên đã nhìn thấy Tạ Tinh Hiếu nhanh chóng giấu bánh mì ra sau lưng, trên đầu Tạ Tinh Hiếu hiện lên dấu chấm hỏi. Chung Hinh nói tiếp, mấy ngày nay cậu luôn âm thầm đưa đồ cho tôi đúng không? Tôi không nhận lòng tốt của cậu, nên tôi đã lén trả lại bánh mì vào chỗ cũ rồi. Trong ngăn bàn của cậu có nhiều bánh mì như vậy, chắc là cậu không để ý đâu nhỉ? Tạ Tinh Hiếu, Chung Hinh, xin lỗi cậu, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Nói ra cậu có thể không tin, nhưng tôi và cậu không có kết quả. Càng lúc càng có nhiều bạn học tụ tập, cả Chung Thừa nghe tin cũng chạy đến, mọi người đều phát ra tiếng thở dài. Tạ Tinh Hiếu muốn nói, đây là những lời vu khống, nhưng bụng cậu ta đột nhiên quặn lại. Chung Hinh nhìn Tạ Tinh Hiếu, sắc mặt cậu ta trắng bệch như tờ giấy. Cô khẽ thở dài, cậu cố lên nhé. Không phải là tớ không thích cậu, mà là chúng ta không thể. Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Rồi thì chúng ta cũng sẽ đi về những ngã đường khác nhau. Thứ ngăn cách chúng ta không phải là những điều tầm thường, mà là thời gian. Cậu rồi sẽ già đi, còn tớ, khi trở về, vẫn sẽ là một cô gái. Đến lúc đó, cậu sẽ càng khó chấp nhận hơn nữa. Tạ Tinh Hiếu vò bụng, mặt mày nhăn nhó, không xong rồi, đau bụng quá, không thể giải thích. Được rồi, cậu cứ coi như tớ thích cậu đi, Chung Hinh che miệng, nước mắt lưng tròng. Hóa ra cậu ấy yêu cô sâu đậm đến vệt tinh hiếu trong bụng như có cả ngàn con kiến đang cắn xé, cậu thầm rủa. Cậu thậm chí còn chẳng có thời gian giải thích rằng cậu không hề có thứ tình cảm nào dành cho Chung Hinh. Chỉ có thể ôm bụng, vội vã chạy xuống dưới, Chung Hinh tự trách nhìn theo bóng lưng Tạ Tinh Hiếu, vừa lúc nhìn thấy Chung Linh Ngộ đang đứng ở cuối hành lang, cô dụi dụi mắt, rồi kéo Chung Thừa, anh trai mình, đang chật vật chen qua đám đông, Chung Thừa, em bị hoa mắt rồi. Em thấy bố ở trong trường mình, Chung Thừa, anh cũng bị ảo giác rồi, Chung Hinh, chắc chắn là ảo giác, bố mình sẽ không có vẻ mặt dữ tợn như thế, Chung Thừa, bố cũng không xắn tay áo lên, cứ như sắp đánh chúng ta đến nơi, a a. Đúng là Chung Linh Ngộ rồi, chạy mau, trong mắt Chung Linh Ngộ, ngọn lửa giận dữ bùng cháy, đứng lại. Ranh con. Dám công khai yêu đương ngay trước mặt bố, các con tưởng trời cao, vua xa, bố không trị được các con đúng không? Chung Thừa kéo Chung Hinh chạy quanh sân trường, đến giờ cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, vì sao bố lại mặc đồng phục giống chúng ta? Tại sao chứ? Chẳng phải bố đang ở nước ngoài sao, bố ơi, tha cho con. Bố ơi, con sai rồi. Tống Thiền và Tống Thanh thông thả từ căng tin đi ra, nhìn thấy Chung Hinh và Chung Thừa như hai mũi tên vụt qua, quay đầu lại, họ thấy Chung Linh Ngộ đang hừng hực khí thế đuổi theo sau. Tống Thiền, hình như em vừa nghe thấy từ bố, Chung Linh Ngộ, trong vòng 100 mét của con gái tôi, cút hết, đứa nào tóc vàng, Tạ Tinh Hiếu, tôi có đôi lời muốn giải thích, tóc tôi là màu đen. Khuôn mặt tiều tụy vì bị tra tấn bởi đống đồ ăn hết hạn. Chúc bạn luôn giữ được sự an yên giữa những bộn bề. Chương 16, khung cảnh mà ngày xưa Chung Linh Ngộ hiếm khi thấy, người cha đuổi theo lũ trẻ, lại diễn ra trước mắt bởi lẽ Chung Linh Ngộ luôn nổi tiếng là người đàn ông lý trí, thấu hiểu rõ điểm yếu của mình. Anh biết, đôi chân đã vào độ tuổi trung niên sao có thể sánh với sức bền của những đứa trẻ. Tuổi tác này, nên an phận là một người trung niên tao nhã, người nắm giữ tài chính gia đình, lại có uy quyền sẵn có, chỉ cần khóa nhẹ tài khoản của chúng, lũ trẻ sẽ tự khắc ngoan ngoãn, vậy mà giờ phút này, Chung Linh Ngộ lại hăng hái thể hiện sức trẻ, đuổi theo Chung Thừa và Chung Hinh từ giảng đường ra đến nhà ăn, rồi lại từ nhà ăn rượt đến tận sau núi. Cho đến khi hai đứa trẻ thấm mệt, nhận ra sự dai sức của ông bố phiên bản trẻ tuổi, chúng mới chịu nằm bẹp xuống đất, bày tỏ sự đầu hàng, chấm dứt cuộc rượt đuổi kinh điển, mây đen giăng kín bầu trời, bóng đổ dài phủ kín cả không gian. Thời tiết ở khu rừng phía sau núi vào mùa hè thật mát mẻ, vây quanh là những tòa nhà cũ kỹ cùng với những tàn tích. Bóng dáng Chung Linh Ngộ đổ dài phía trước, khiến biểu cảm trên gương mặt anh càng thêm khó đoán, xem ra bố đã đánh giá thấp các con rồi. Mới vào lộ hoa mà đã nổi tiếng khắp trường rồi, đó là vì bố dạy dỗ tụi con tốt quá chứ gì, cái gì cơ, à không, không có ý gì đâu ạ, con không dám. Chung Linh Ngộ đứng yên một chỗ, cảm thấy cần đến sự giúp đỡ của Tống Thiền để dây dây huyệt nhân trung. Con gái anh núp sau lưng anh trai, nhíu mày nhìn mắt cá chân sưng tấy, bộ dạng nhăn nhó, giả vờ cam chịu, chẳng buồn diễn sâu, nhưng Chung Thừa lại cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu nhìn ra được vẻ mặt đầy dông tố của Chung Linh Ngộ, trong khi em gái lại chẳng hề có ý hối lỗi. Lúc này, điều cậu cần làm là phải thể hiện khả năng lèo lái tình huống của mình. Bố, tụi con không gây phiền phức gì đâu. Lần này thật sự không có, là em gái con tự đa tình, nghĩ rằng bạn học nam đó thích em ấy. Chung Hinh ngạc nhiên nhìn Chung Thừa phản bội. Chung Thừa, anh, Chung Thừa chẳng thèm để ý đến Chung Hinh, không chỉ ngộ nhận là người ta thích mình, mà còn từ chối người ta, bố thấy có quá đáng không? Chung Hinh làm sao có thể thừa nhận những lời này của Chung Thừa. Cô cố gắng giải thích, con không có. Mọi người đều biết con luôn nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, hơn nữa con có góc nhìn sâu sắc mà người khác không có được. Con không bao giờ đưa ra kết luận nếu không đủ bằng chứng. Lúc này, Chung Linh Ngộ lại bình tĩnh đến lạ thường, anh xoa cằm, suy ngẫm về những gì Chung Thừa nói. Chuyện này, đúng là kiểu Chung Hinh, Chung Hinh, cô hoàn toàn bị bỏ rơi, cô há hốc miệng, chớp mắt vẻ khó tin, cuối cùng đành bỏ cuộc. Phòng má giận dỗi quay đi trên đời này, chỉ có mẹ mới hiểu cô. Chung Linh Ngộ có vẻ bất giận, nhưng vẫn nghiêm túc răn dạy hai đứa con. Lần trước bị đuổi khỏi ký túc xá, lần này lại gây ồn ào, hai đứa muốn gây thêm phiền phức cho bố đến chừng nào. Chắc hai đứa không cần bố liệt kê từng việc một ra đâu nhỉ, dạ bố mong sau này hai đứa khiêm tốn một chút. Dù sao, thân phận bây giờ của hai đứa không tiện để người khác biết được. Chung Hinh, Chung Thừa gật đầu lia lịa. Lúc này mới ngoan ngoãn, bố nhắc lại một lần nữa, Chung Hinh, con hiểu bố của con không có ý định cùng con rể về hưu đâu, đúng không? Chung Hinh ngẩng đầu, muốn phản đối lắm, nhưng lại sợ ánh mắt nghiêm nghị của Chung Linh Ngộ, đành hạ giọng lúng túng, vậy bố có thể làm việc đến 90 tuổi, như vậy bố sẽ không phải về hưu. Chung Linh Ngộ nhíu mày, cảm ơn lời chúc phúc của con, Chung. Linh Ngộ nhìn trời, thấy cũng không còn sớm, anh không muốn nói thêm. Trong việc dạy dỗ con cái, anh luôn biết đâu là điểm dừng. Trung Hinh thấy Trung Linh Ngộ sắp đi, vội hỏi, bố định làm gì ạ? Trung Linh Ngộ phủ nhẹ đồng phục, đương nhiên là bố cũng phải đi học rồi. Trung Hinh sửng sốt, bố cũng đến trường đàng hoàng ạ. Sự nghi ngờ của con gái khiến Trung Linh Ngộ cảm thấy cần chỉnh đốn lại hình tượng của mình. Sao bố không thể đến trường nghiêm túc chứ? Bố của con khi đi học thì chăm chú nghe giảng, đi làm thì nghiêm túc làm việc, là một thanh niên đầy triển vọng. Trung Hinh không muốn hiểu. Cô chỉ muốn đi chơi. Vẻ mặt thất vọng, vậy được rồi, nếu bố muốn trốn học, nhớ rủ con đi với nha. Trung Linh Ngộ nhíu mày, tim đập thình thịch. Từ trước đến giờ, hình tượng của anh trong mắt con cái không hẳn là hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng là một người đàn ông đáng tin cậy. Trốn học gì chứ? Bố nói chưa đủ rõ ràng à, Trung Hinh, con chỉ thấy trốn học với bố mẹ thật ngầu thôi ồ. Cái gì đây? Biểu cảm của Trung Hinh là sao? Vừa đáng thương, lại vừa khao khát. Hơn nữa con bé còn nhắc đến mẹ, Trung Linh Ngộ nhìn một hồi, lòng mềm nhũn, anh đành dời tầm mắt đi chỗ khác, để tính sau đi. Trung Thừa liếc mắt với Trung Hinh, như hai người đang bắt tay ăn mừng. Thật tình mà nói, cậu cũng chẳng muốn đi học. Lớp 10 gì mà cần cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ như họ học lại lần thứ hai chứ? Trung Hinh diễn sâu, khả năng Trung Linh Ngộ đồng ý là 1, Trung Hinh diễn sâu, cộng thêm vía của Tống Thiền, khả năng Trung Linh Ngộ đồng ý là 1.000, Trung Thừa hiểu rõ quy luật này từ lâu. Trung Thừa, con lại đang tính toán gì thế? Bố nghe tiếng hạt châu bàn tính của con kêu cạch cạch rồi đấy. Trung Linh Ngộ nheo mắt, cong hai ngón tay về phía Trung Thừa. Trung Thừa giật mình, sau đó nghe Trung Linh Ngộ nghiêm túc cảnh cáo, trước mặt mẹ, các con phải gọi bố là anh, không được gọi là bố. Bây giờ bố đang ở bên cạnh cô ấy với thân phận là anh họ của các con, Trung Hinh, Trung Thừa, vâng, anh họ. Đợi đến khi Trung Linh Ngộ đã đi xa, Trung Hinh, Trung Thừa mới quay sang nhìn nhau, với cùng một câu hỏi, vậy tại sao bố lại đột nhiên thành anh họ của chúng ta? Sau khi tạm biệt Trung Thừa, Trung Hinh, trên đường trở lại phòng học, Trung Linh Ngộ vẫn còn suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi, con gái anh cái gì cũng giỏi, chỉ có điều đôi mắt không được tốt cho lắm. Một người xuất sắc, ngay thẳng như anh mà cũng bị gán mác trốn học. Đúng là đáng ăn một cái cốc đầu, Trung Linh Ngộ lên đến tầng 5, ngang qua phòng làm việc của giáo viên, vô thức nhìn vào bên trong sau đó, anh thấy mẹ vợ đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm nghị lắng nghe thầy chủ nhiệm. Lưng bà thẳng tắp, hàng lông mày cau lại, cho thấy bà đang đối diện với một vấn đề rất nghiêm trọng. Tống Thiền ngồi ngay bên cạnh mẹ, quay lưng về phía cửa, không nhìn rõ vẻ mặt cô, chỉ thấy cô cúi đầu rất thấp, những ngón tay không ngừng đan vào nhau, trông như đang bị khiển trách. Trung Linh Ngộ trầm tư suy nghĩ. Anh không thể nhớ ra gần đây Tống Thiền có vấn đề gì trong học tập, khả năng duy nhất là chuyện yêu sớm bị bắt gặp. Một lúc sau, Tống Thiền và Mạnh Miên đi ra khỏi phòng giáo viên, chào tạm biệt giáo viên, hai mẹ con đi về phía trước. Mạnh Miên trợn mắt, miệng không ngừng trách móc, Tống Thiền cam chịu im lặng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không hề để ý đến Trung Linh Ngộ đang đứng khuất ở cuối hành lang. Nhưng từ góc độ của Trung Linh Ngộ, có thể thấy Tống Thiền đang cắn môi, như muốn độn thổ cho. Xong, Trung Linh Ngộ từ trước đến nay không bao giờ xen vào chuyện giữa mẹ vợ và vợ, nhưng khi thấy vẻ đáng thương của Tống Thiền, anh lại không đành lòng. Đang lúc anh còn đang suy nghĩ, Mạnh Miên ở phía trước đột nhiên dừng lại, nhéo vào cánh tay Tống Thiền một cái, Tống Thiền đau đớn lùi lại dựa vào tường, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Chị em các con, không đứa nào là mẹ bớt lo. Mạnh Miên không những không nguôi giận, mà còn tức giận hơn. Bà thở hổn hển đến gần Tống Thiền, giơ tay lên, cánh tay chưa kịp hạ xuống, đã bị một người khác chặn lại. Cùng lúc đó, một chàng trai xa lại dám đứng ra bảo vệ Tống Thiền. Mẹ, chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Mẹ đừng đánh cô ấy. Lúc này Trung Linh Ngộ không nghĩ gì được nữa. Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Miên, anh tiếp tục, mẹ cứ bình tĩnh, tình hình chắc chắn không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Hay là mẹ nghe con kể lại mọi chuyện, con có thể giải thích rõ ràng cho mẹ. Mạnh Miên, cháu, đúng vậy, không ai hiểu rõ hơn con đâu. Trung Linh Ngộ thành khẩn trao đổi với Mạnh Miên, đồng thời rất muốn xoa xoa cánh tay Tống Thiền bị nhéo đến đỏ ửng. Bây giờ không chỉ Mạnh Miên, mà cả Tống Thiền cũng trợn tròn mắt, đầu óc cô chậm chạp, mất một lúc mới hiểu rằng mình đang được người khác bảo vệ. Anh xoa cánh tay cô như đang chăm sóc một đứa trẻ theo thói quen. Hơn nữa, Tống Thiền cảm giác được, trong khi giải quyết mâu thuẫn, Trung Linh Ngộ còn quan tâm đến cảm xúc của mẹ cô. Có lẽ anh đến giúp cô vì trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn rất tôn trọng mẹ cô. Duy chỉ có một điều Mạnh Miên không biết, con gái mình ở độ tuổi này lại được bạn học nam bảo vệ với thái độ không hề nao núng như vậy là chuyện tốt hay xấu. Bà cười đầy ẩn ý, vậy cháu nói xem nào. Trung Linh Ngộ nhìn Tống Thiền một cái đầy trấn an, sau đó nói với giọng trịnh trọng, mấy ngày nay nhiệt độ giảm đột ngột. Vì sự quan tâm của một bạn học cùng bàn mà cháu đã đắp áo khoác cho bạn học Tống Thiền. Dĩ nhiên cháu có thể đánh thức cậu ấy, nhưng bạn học Tống Thiền làm bài tập toán đến sáng, thời gian ngủ trưa rất quý báu, nên cháu không nỡ đánh thức bạn học Chung. Còn việc vén tóc, thật sự chỉ là do góc độ Tống Thiền liên tục chọc chọc lưng Chung Linh Ngộ, nhưng anh không để ý, cô không thể đứng yên nhìn thêm được nữa. Đành cắt ngang lời anh, bạn học Chung, mẹ, tớ đến trường vì bị kém một vài môn, một cơn gió lạnh thổi qua. Đầu thu mà dường như đã có quả bay ngang, vẻ mặt Chung Linh Ngộ cứng đờ. Anh thấy trên mặt mẹ vợ xuất hiện một tia dò xét về những môn đó, nếu gì không ngại, cháu có thể giúp cậu ấy. Nụ cười của anh có chút gượng gạo, bố mẹ vợ là người thông minh, chắc chắn sẽ nghe theo những lời à không. Lời giải thích của anh, Mạnh Mi nghiêm túc nhìn chằm chằm Chung Linh Ngộ, bà xốc túi xách lên vai, khoanh tay hỏi, hay là cháu giải thích trước về tiếng mẹ vừa rồi đi. Cổ họng Chung Linh Ngộ như nghẹn lại, thật ra thì cũng không đến nổi, nhưng mà đây không phải là vấn đề quan trọng. Chương 17, đây là một bí mật nhỏ mà Tống Thiền tò mò muốn khám phá, vì sao bạn học Chung lại gọi Mạnh Miên là mẹ, y hệt như cô. Thế nên, khi Chung Linh Ngộ liếc mắt ra hiệu cầu cứu, Tống Thiền lại nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy vẻ thích thú, cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao đôi mắt tò mò này lại di truyền từ mẹ mình. Mẹ, cháu có gọi vậy sao? Chung Linh Ngộ ước gì mình có tài diễn xuất như con gái, nhưng hiển nhiên, anh đã thất bại. Biểu cảm của Mạnh Miên rõ ràng là hai chữ không tin, sao mẹ còn hỏi nữa. Tống Thanh nấp sau cánh cửa, không chịu nổi nữa, liền bước ra, chạm vào vai Mạnh Miên. Rõ ràng bạn học Chung nhắm đến con rồi. Mạnh Miên giật mình, không biết Tống Thanh chui từ đâu ra, sau đó lại bị lời nói của con trai làm cho hoảng hồn, con có gì đáng để người ta nhắm chứ? Bà như vừa nghe được điều gì đó ngoài tầm hiểu biết của mình, Tống Thanh tỏ ra hơi ngại ngùng, xoắn tay ngượng ngùng nói, bạn học Chung, anh muốn kết nghĩa anh em với con thì cứ nói thẳng đi, cách này của anh rắc rối quá, nếu là người khác, ngốc nghếch một chút là không hiểu được thâm ý này của anh đâu. Mạnh Miên, con thông minh lắm sao, mẹ không thấy vậy. Tống Thanh đã quen với việc bị Mạnh Miên tổn thương, bâng quơ nói, nếu con không có ưu điểm gì, sao bạn học Chung có thể coi con là em trai được. Tống Thanh còn đưa ánh mắt khẳng định với Chung Linh Ngộ. Chung Linh Ngộ thấy Mạnh Miên bán tín bán nghi, sự chú ý của bà bị Tống Thanh chuyển hướng, xem ra bà không còn ý định truy hỏi về tiếng mẹ của anh nữa. Chung Linh Ngộ thở phào, vui vẻ nhìn Tống Thiền một cái, radar của Tống Thiền lúc này mới bắt đầu hoạt động, bộ màng tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của Chung Linh Ngộ. Đúng vậy à, con coi bạn học Chung như anh trai của mình. Lần thứ hai Chung Linh Ngộ cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm, anh sợ nhất là sự giúp đỡ bất ngờ của Tống Thiền. Mạnh Miên là người phụ nữ có tư tưởng truyền thống, bà nghe những lời này chỉ thấy khó tin, lập tức bắt đầu giáo huấn Tống Thanh và Tống Thiền. Nói bậy bạ gì thế, ai cho phép các con nhận quan hệ lung tung hả? Đây không phải nhận quan hệ lung tung đâu ạ. Dì ơi, dì không hiểu rồi, đây thật ra là một cách thể hiện tình bạn thôi ạ. Mạnh Miên không biết ai đang nói, bà quay lại thì thấy một người cao lớn, đó là Trương Học Ân. Chung vào lớp đã treo hồi lâu, Trương Học Ân khoác vai Lương Trạc, gương mặt tươi tắn nở nụ cười thân thiện, tiếp lời, giống như cháu đây, từ trước đến giờ cháu đều gọi bạn học Chung là bố. Bạn học Chung ngày đầu tiên đến trường đã mua điều hòa cho lớp bọn cháu, điều này đã cứu mạng cháu. Chỉ có tiếng gọi bố mới có thể biểu đạt hết sự cảm kích của cháu đối với cậu ấy. Mạnh Miên thật sự không thốt nên lời. Đây là đạo lý gì? Quan hệ giữa các bạn học bây giờ thật là hỗn loạn, đúng là có chút khác thường. Đổng Hiền Năng để gọng kính lên. Trong một lớp, không thoát khỏi hai kiểu người. Những thần đồng học hành giỏi nhưng EQ thấp, thể hiện cảm xúc một cách đơn giản. Nói nhỏ với gì? Lớp bọn cháu như vậy lại đi nhận người thân như thế này đã là một luồng gió mới rồi. Mạnh Miên quay đầu lại, nhìn thấy một cậu học sinh với đôi mắt đen lấy. Những thần đồng của lớp 11, một này, cứ như những cây nấm mọc sau lưng người khác, không báo trước. Chung Linh Ngộ muốn giải thích lắm, nhưng nhìn vào ánh mắt của Mạnh Miên, dường như bà đã định sẵn anh là một trong những yêu tà kia rồi, sợ rằng bây giờ anh muốn nói anh là người bình thường. Mẹ vợ cũng không tin, Mạnh Miên không muốn ở lại lâu hơn, cũng không muốn nghe những lời giải thích đầy ngụy biện này. Con đi lấy cặp sách đi, mẹ ra cổng trường chờ con, bà dặn dò Tống Thiền xong thì đi. Trước khi xuống cầu thang vẫn không khỏi quay đầu nhìn lại, một đám học sinh vây quanh nam sinh tên là Chung Linh Ngộ kia, vẻ mặt người này còn ngơ ngác hơn người kia, cuối cùng bà cũng hiểu được thần đồng là như thế nào rồi, trên mặt bọn trẻ không hề có chút ý đồ mờ ám nào. Về phần Tống Thiền, cô hiển nhiên không nhận ra nỗi ưu phiền của bạn học Chung. Trong một đám người đang ríu rít, Chung Linh Ngộ làm thế nào cũng không cười nổi. Trên đường về chỗ ngồi, biểu cảm của anh có thể nói là cô đơn. Tống Thiền đi theo sau lưng Chung Linh Ngộ, trở về chỗ thu dọn sách vở. Khi sắp về đến chỗ ngồi, Chung Linh Ngộ dường như nghĩ đến điều gì, quay người lại, sao cậu phải đi về rồi, không phải lát nữa còn tiết tự học buổi tối sao? Chung Linh Ngộ nhìn có vẻ mệt mỏi, khi tỉnh táo lại anh vẫn không nhịn được lo lắng cho Tống Thiền. Tống Thiền lắc đầu, tớ không học nữa, thầy nói với mẹ tớ, một vài môn tớ học không tốt, học tiếp cũng không được, mẹ tớ định dẫn tớ đi tìm mấy chỗ gia sư. Cô do dự một lát, vô tình nói hết tiếng lòng với Chung Linh Ngộ. Thật ra tớ không muốn đi học thêm ở ngoài, học thêm có vẻ đắt lắm. Khi cô nói ra, lại thấy hơi hối hận, lời này như nỗi buồn vu vơ, chuyện này không sao đâu. Cậu cứ đi tư vấn xem sao, nghe ý kiến của giáo viên trong trường. Thu thập thông tin rồi so sánh. Nếu vẫn chưa quyết định, cứ nói với tớ, tớ giúp cậu nghĩ cách. Chung Linh Ngộ hiểu lòng người, nhưng điều này khiến Tống Thiền vô cùng ngạc nhiên, những chỗ gia sư đều ở khu thương mại. Nói cách khác, cậu đã lâu chưa ra ngoài, tiện thể đi nghe tư vấn, coi như đi dạo một chút. Chung Linh Ngộ bình tĩnh nói, tay cũng nhanh nhẹn giúp Tống Thiền xếp lại bài tập về nhà rồi phân loại bỏ vào cặp sách. Sự ân cần này khiến Tống Thiền cảm thấy mình nên ngăn lại Chung Linh Ngộ, sau đó nói để tớ tự làm là được, nhưng cô lại không nói ra. Cô nhận ra mình rất thích cảm giác được quan tâm và che chở này. Giọng điệu của Chung Linh Ngộ khi nói chuyện với cô luôn đặc biệt dịu dàng, như loài tảo. Biển xanh ngọc không có nơi nào trú ngụ dưới làn nước, bồng bềnh, trong trẻo, bị sóng cuốn trôi. Còn nữa, nếu lát nữa gì lại giận, dù cậu không muốn nói gì, cũng đừng giấu trong lòng. Không vui thì cứ nói với tớ, đừng có một mình đi lung tung. Tống Thiền còn đang ngơ ngác, Chung Linh Ngộ đã dọn xong, đưa cặp cho cô, cậu xem còn thiếu gì không. Tống Thiền cảm thấy cặp sách của mình nặng trĩu, gần như không nhấc lên nổi, không cần kiểm tra đâu, đủ rồi, đúng rồi, trong ngăn bàn tớ có chocolate bỉ, cậu có muốn lấy mấy thanh không, lấy một ít đi, cậu tự chọn đi. Chung Linh Ngộ đứng qua một bên nhường chỗ, Tống Thiền phát hiện trong ngăn bàn của anh có rất nhiều đồ ăn vặt, không khách. Sáu, cô chọn rất nhiều, sau đó ôm đủ loại bánh kẹo vào lòng, như thể cô là người bạn nhỏ may mắn nhất trong đêm Giáng sinh. Ngăn bàn bạn học chung là túi thần kỳ của Doraemon sao, cái gì cậu cũng có. Thảo nào em trai tớ coi cậu là anh trai, cách nghĩ này của Tống Thanh cũng không có gì sai, tớ vẫn luôn coi em ấy là em trai mình, vậy tớ, Tống Thiền ngước đầu từ phía trước ngăn bàn, chỉ vào mình, Chung Linh Ngộ dừng lại một chút, như đang nghĩ gì đó, anh nói, không được cậu biết tớ đang nói gì sao? Chưa gì đã nói không được rồi, Chung Linh Ngộ ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với Tống Thiền, trong nháy mắt Tống Thiền hoảng hốt, trước mặt cô là Chung Linh Ngộ đang nhíu mày, anh nghi mị nhìn chằm chằm vào cô, tớ chỉ nói một lần thôi, tớ không muốn làm anh cậu. Càng không muốn làm bố của cậu. Sau đó anh nhìn gương mặt ngây ngô đầy vẻ sửng sốt của Tống Thiền, anh nở nụ cười không báo trước, giống như vừa rồi chỉ là đang đùa với cô, nếu không, để người khác nghe thấy, họ sẽ nghĩ quan hệ của chúng ta rắc rối thế nào. Tống Thiền ngồi xổm trong góc lớp, cô cũng cười theo, nhưng trong lòng có cảm giác bồn chồn khó tả, tâm loạn ý loạn, rối bời. Là chữ loạn nào chứ? Rất nhiều từ ngữ hiện lên trong đầu Tống Thiền, Chung Linh Ngộ tiện tay lấy ra một gói nhỏ không biết từ đâu ra nhét vào tay Tống Thiền. Bột dâu tây, tối cậu pha sữa tươi uống sẽ ngon. Tống Thiền cầm lấy túi bột dâu tây, cô cảm nhận rõ hơi ấm của Chung Linh Ngộ bên ngoài túi. Được, Tống Thiền nắm chặt túi bột dâu tây nhỏ vào lòng bàn tay, động tác như đang che giấu điều gì. Sau khi Tống Thiền đáp lại, Chung Linh Ngộ không nói gì nữa, nhưng Tống Thiền vẫn giữ tư thế đó, không có động tác khác. Trong khoảnh khắc im lặng tưởng như ngắn ngủi nhưng lại rất dài, Tống Thiền cảm giác như nhiệt độ tăng lên, cô không dám nhúc nhích. Chung Linh Ngộ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô, Tống Thiền không dám nuốt nước bọt, không dám thở. Một cảm giác tê dại từ bắp chân truyền đến, đi đường cẩn thận, Chung Linh Ngộ lên tiếng phá vỡ bầu không khí, Tống Thiền như được ân xá. Một giây trước khi trung tan học vang lên, Tống Thiền nhanh chóng đeo cặp sách, Chung Linh Ngộ giúp cô nhấc một bên quai để cô dễ dàng. Hơn, vậy tớ đi đây, mai gặp. Ừ, lúc nào tớ cũng chờ điện thoại của cậu. Bạn nữ ngồi bàn sau, luôn vùi đầu làm bài, hôm nay lần đầu ngẩng người, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cô ấy ngây ngốc ôm mặt, không biết mình có bị bón cơm chó hay không. Tống Thiền đi ra từ cửa trước. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của mình, cô không khỏi nhìn lại. Sau khi Chung Linh Ngộ ngồi vào chỗ, anh cầm bài kiểm tra toán của Tống Thiền đặt trên bệ cửa sổ. Nghe nói Tống Thiền bị gọi phụ huynh vì một vài môn kém, anh không thể đổ trách nhiệm cho người khác, anh phải giúp cô xem xét vấn đề ở đâu. Trời đã tối mịt, đèn vẫn sáng. Chung Linh Ngộ mặc áo polo trắng, ngồi tựa vào bàn, rất tập trung. Tống Thiền nhìn lớp vải ôm lấy bờ vai của Chung Linh Ngộ, tấm lưng to lớn lúc này toát ra vẻ trưởng thành khác biệt với những người khác, trong nháy mắt khiến người ta phải ngẩn ngơ vì sự chín chắn đó. Chân Tống Thiền bỗng mềm nhũn, cô vội nhìn đi chỗ khác, vội vã chạy xuống lầu. Trong phòng học 11-1, tiếng đọc bài vang lên, họ đang đọc một bài văn cổ. Bạn học Đổng Hiền Năng ngồi bàn trước, giọng đọc trầm bổng, rất truyền cảm. Chung Linh Ngộ chống cằm, ngồi ngẩn người. Không ai biết, vào khoảnh khắc Chung Linh Ngộ và Tống Thiền ngồi xổm trước bàn học thì thầm với nhau. Trong lòng Chung Linh Ngộ đang nghĩ gì? Có lẽ như một cơn gió xuân bất ngờ thổi đến vào một buổi chiều nọ, đất đai sinh sôi, núi nghiêng biển dậy sóng, một thế giới đang rung rinh hiện ra trong tâm trí tôi. Trong giây phút đó, dường như đã có một giọt nước lạnh rơi trên mu bàn tay tôi. Âm thanh đọc bài đều đều nhỏ nhẹ, hòa vào khung cảnh. Anh đắm chìm trong khoảnh khắc này, nhớ lại lần đầu tiên rung động vì Tống Thiền, vẫn là cảm giác kỳ diệu không thể diễn tả bằng lời. như thể cả người được dội gáo nước lạnh sảng khoái, một trải nghiệm kỳ lạ mà chị anh mới hiểu được. Đêm tối ập đến, chẳng mấy chốc cả trường bị bao phủ trong màn sương mờ ảo. Phía sau phòng thiết bị của trường có một bức tường cao, được xây theo hình dốc và bao phủ bởi cây thường xuân xanh. Một đám cây thường xuân bị thứ gì đó làm phiền, nhìn quanh chỉ thấy một bóng đen trong không khí thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hút rột rột. Sau đó tôi thấy một bóng đen khác đang ngồi xổm bên vệt đất, co ro thành một quả bóng nhỏ. Những ngọn đèn đường của trường lần lượt sáng lên, vào giây phút bóng tối trên sườn dốc xà xuống, ánh sáng cuối cùng cũng chạm tới đỉnh dốc. Trung Hinh giật mình vì ánh sáng, vội quay lại. Nhưng những gì cô thấy chỉ là một cái bóng đen to lớn, lao xuống phía cô, mau tránh ra. Trung Hinh dùng cả hai tay và hai chân bò xa một bên, thấy Tạ Tinh Hiếu lao xuống, cuối cùng dẫm lên hộp mì ăn liền Trung Hinh để lại. Hộp mì bị xé dọc một đường, tim Trung Hinh thắt lại, muốn khóc quá, vội đến bên Tạ Tinh Hiếu, giơ hai tay lên. Á, mì cay của tôi mới làm xong, cô không thể chấp nhận, cầm hộp mì lên. Sao cậu dẫm nát nó rồi, cậu dẫm nát hộp mì rồi. Tạ Tinh Hiếu xoa bóp bắp đùi đang đau nhức, nghiến răng nói, cậu có thấy bên cạnh hộp mì chua cay của cậu còn có người không? Trung Hinh nhìn Tạ Tinh Hiếu, cảm ơn cậu nhắc nhở, hiện tại tôi đã thấy. Tạ Tinh Hiếu, vậy cậu có thể giúp cậu ta một tay được không? Trung Hinh đau lòng đặt hộp mì xuống, đi đến bên cạnh Tạ Tinh Hiếu. Nhưng cô không đỡ Tạ Tinh Hiếu, mà nhìn kỹ mặt cậu. Tạ Tinh Hiếu nhíu mày, cậu làm gì đấy? Trung Hinh nghiêng đầu, vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào cổ Tạ Tinh Hiếu. Tạ Tinh Hiếu bị dọa giật mình, linh hồn trong cơ thể rung chuyển dữ dội, cậu không thể tin được trừng mắt, ngơ ngác nhìn Trung Hinh ở cự ly gần, đôi mắt đó đẹp một cách lạ thường trong vài giây ngắn ngủi, thời gian như ngừng lại. Cậu nghe Trung Hinh bình tĩnh nói, trên cổ cậu có một con sâu, sâu gì cơ, con đĩa đó. Sau khi não bộ của Tạ Tinh Hiếu xử lý xong thông tin này, nó lập tức tắt máy, cậu hoàn toàn bất tỉnh, cái kiểu mà bất tỉnh nhân sự rất nhiều năm về trước. Đối với Trung Linh Ngộ, cảm giác khi rung động trước Tống Thiền như một giọt nước lạnh rơi xuống mu bàn tay rất nhiều năm sau. Đối với Tống Thiền, cảm giác khi gặp được Trung Linh Ngộ như nguồn cảm hứng đến với nhà văn. Chương 18, trong lòng Tống Thiền có chút bâng khuâng, từ lớp học thêm về, dọc đường cô cứ để ý nét mặt của Mạnh Miên, sợ mẹ sẽ hỏi chuyện ở trường. Mạnh Miên là người phụ nữ có tư tưởng truyền thống, lại nghiêm khắc với con cái, chắc chắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở hành lang lớp chiều nay. Khả năng cao là Tống Thiền sẽ phải đối mặt với buổi truy vấn của Mạnh Miên ngay khi vừa về đến nhà. Tống Thiền đã chuẩn bị sẵn sàng vô số kịch bản, nhưng vừa về đến, Mạnh Miên chẳng nói gì, vẻ mặt mệt mỏi. Đặt đồ xuống, rồi về phòng, Tống Thiền có chút ngỡ ngàng, vội vàng gọi Mạnh Miên lại. Mẹ. Mạnh Miên quay lại, mắt trĩu nặng. Tống Thiền thấy mẹ dường như không có ý định chất vấn mình, trong lòng có chút thấp thỏm, lắc đầu. Mẹ nghỉ sớm một chút. Mạnh Miên về phòng, đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ còn Tống Thiền. Cô đứng yên tại chỗ, quên cả việc đặt cặp sách xuống, khó hiểu nhìn về phía phòng ngủ của mẹ. Tống Thanh rón rén mở cửa, như một chú mèo con len lén đi đến sau lưng Tống Thiền, dọa cô giật mình. Tống Thiền quay đầu lại, nhéo má em trai, làm cậu kêu a da một cách ầm ĩ, tiếng động lớn. Tống Thiền vội vàng ra hiệu bảo Tống Thanh đừng hét nữa, sau đó kéo cậu em đang im lặng vào phòng mình. Tống Thanh nhìn cặp sách trên vai Tống Thiền rồi hỏi, về nhà rồi chị còn đeo cặp làm gì? Vừa nói vừa đỡ cặp sách xuống, sau đó cảm thấy nó có gì đó khác lạ. Cậu ngạc nhiên, cuối tuần nào chị cũng tiếc nuối như thể không chuyển hết sách trong ngăn bàn về nhà, sau nay cặp nhẹ thế. Tống Thiền xoa đầu gối đau nhức, hôm nay cô theo Mạnh Miên đến các trung tâm dạy thêm, hỏi han rất nhiều, hai mẹ con đã đi bộ qua không ít con đường, là do bạn chung giúp chị dọn cặp đó. Tống Thanh vui vẻ ra mặt, hóa ra là anh ấy. Thảo nào, đúng là đầu óc thông minh có khác, anh ấy còn biết thu dọn sắp xếp nữa, sau này sẽ trở thành một người đàn ông chu đáo lo toan việc nhà. Tống Thiền liếc mắt chế giễu, em gọi thân thiết thế, người ta có nhận em làm em trai đâu. Tống Thanh bày trò vô liêm sỉ, nếu như Trung Linh Ngộ không nhận em, vậy Tống Thiền chị lấy anh ấy rồi, nhất định phải giúp thằng em trai đáng thương của chị có thể gọi được tiếng anh này nhé. Ai bảo anh ấy làm em hiểu lầm. Tống Thiền vừa muốn đánh cậu, vừa hoảng sợ vừa tức giận, dứt khoát mỉa mai ngược lại, lời này của em đi mà nói trước mặt người ta ấy. Tống Thanh giơ tay lên bảo vệ đầu, không phải tại em thấy chị không vui nên muốn chọc chị vui à, sao chị lại tức giận rồi. Mặc dù về nhiều mặt Tống Thanh là thẳng nam, nhưng có lẽ vì hai người là sinh đôi nên cậu rất nhạy cảm với cảm xúc của chị mình. Cậu giống như một chú cún ngoan, ngồi xổm xuống trước mặt Tống Thiền làm nũng, sao thế ạ, sao chị không vui thế, mẹ mắng chị à. Hôm nay khi Tống Thanh nghe nói Mạnh Miên đến trường, cậu lập tức hiểu ra có chuyện lớn, vội vàng chạy đến sân trường để tìm mẹ. Khi đến nơi quả nhiên thấy Mạnh Miên mặt đỏ bừng, vẻ mặt Tống Thiền càng thêm não nề. Nếu mẹ mắng chị thì đã tốt, nhưng hôm nay sau khi đi mấy lớp học thêm mẹ không nói với chị một lời. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bóng lưng của Mạnh Miên khi vào phòng, trong lòng cô dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tống Thanh, vậy chuyện này là thật. Cậu sờ cằm, lẩm bẩm, chẳng lẽ là vì em? Tống Thiền nghe vậy thì khó hiểu, liên quan gì đến em? Tống Thanh, không phải lúc mẹ đến trường đã gặp bạn chung sao? Tống Thiền, đúng, Tống Thanh, sau đó anh ấy còn gọi một tiếng mẹ nữa. Tống Thiền, đúng là có, Tống Thanh, cho nên là mẹ cảm thấy em đã mang về cho gia đình một người anh trai đáng tin cậy. Tống Thiền, hả? Tống Thanh, người anh trai đáng tin cậy hay là cây thần tài? Sau đó cậu giơ hai tay lên cao, để lộ một chút bụng mỡ đang rung rinh, bắt chước là một cái cây phủ đầy lá vàng, xào xạc, chị nghe thấy tiếng lá vàng không? Người phụ nữ yêu tiền như mẹ chúng ta, sao có thể từ chối được? Tống Thiền, Tống Thanh, mặc dù thành tích của con gái không tốt, nhưng con trai lại hiểu chuyện từ sớm. Tống Thiền cho Tống Thanh một cái tát, cậu lăn ra sàn, vừa kêu la vừa xin tha, dù sao thì tình chị em cũng khiến cô không thể nào làm ngơ. Tống Thanh đúng là rất nhạy cảm với cảm xúc của chị gái, nhưng cũng cực kỳ giỏi trong việc chọc tức chị. Trong lúc cậu đang co ro trên sàn thì ngoài cửa có tiếng gõ. Tống Thanh vội vàng ra mở. Thấy Chung Hinh và Chung Thừa, lập tức chạy đến ôm lấy hai người, tố cáo Tống Thiền bạo hành, than thở không thể sống trong ngôi nhà này được nữa. Tuy Chung Hinh và Chung Thừa cười tươi rói, nhưng khi nhìn vào mắt họ, sẽ thấy một chút ngạc nhiên trong trí nhớ của bọn họ. Cậu và mẹ sống chung rất kiểu mẫu, hòa thuận. Cậu Tống Thanh luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Tống Thiền. Tống Thiền cũng vô cùng yêu thương em trai này. Thỉnh thoảng Tống Thanh phạm lỗi, Tống Thiền cũng chỉ tha thứ. Hôm nay họ mới biết ra là mẹ và cậu cũng đánh nhau từ bé đến lớn. Tống Thanh thấy không ai để ý đến mình, tức giận dậm chân, thật sự không ai dỗ tớ luôn đó hả? Một bát mì dầu hành là có thể dỗ dành kẻ hèn mọn đáng yêu này, mấy cậu cũng đâu thiệt gì. Chung Hinh nhìn xung quanh, không thấy Mạnh Miên, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt. Dì ở trong à? Tống Thiền gật đầu, cô còn chưa kịp nói có lẽ tâm trạng Mạnh Miên không được tốt cho lắm, thì Chung Hinh đã mở cửa và lao vào như một con chim non. Dì ơi! Cô gọi một tiếng ngọt liệm, nhào tới ôm Mạnh Miên, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Sao dì ngồi một mình trong phòng thế ạ? Không mở đèn, dì đang nghĩ gì thế? Dì ra xem cháu mang gì cho dì này. Ta gia, một hộp kem dưỡng tay thơm ngát, kem này hiệu quả lắm ạ, để cháu thoa cho dì xem. Chung Hinh nói liên hồi làm Mạnh Miên chóng cả mặt. Chung Thừa đi theo phía sau mở đèn, từ từ nói, tan học tụi cháu đến trung tâm thương mại, thấy một nhãn hàng giảm giá. Chung Hinh nói chưa bao giờ giảm giá nên em ấy mua nhiều thứ lắm. Kem dưỡng này tốt thật, công việc của Mạnh Miên phải dùng tay nhiều, da tay khô ráp quanh năm, bà lại tiết kiệm, kem dưỡng tốt chút thì không nỡ mua. Lọ kem Chung Hinh đưa, thoa lên đã thấy dễ chịu, mùi hương cũng nhẹ, nhưng dù thích đến mấy bà cũng không thể nhận, vội từ chối, vì dùng đồ tốt như vậy phí lắm, Hinh Hinh giữ lại dùng đi. Chung Hinh mím môi, dì không thích cả. Buồn quá đi mất. Đều tại anh đó Chung Thừa, em đã bảo nên chọn loại mùi chanh rồi mà. Chung Thừa, anh bảo em chọn loại này bao giờ, sao chọn sai lại trách anh. Cậu nói xong cười nhìn Mạnh Miên, dì ơi, hay là dì xem quà của cháu đi ạ, cháu cũng mua quà cho dì. Cậu vừa nói vừa lấy ra một đôi giày bệt bằng da bê, kiểu dáng đế thấp, chất liệu mềm mại. Mạnh Miên còn chưa kịp phản ứng, Chung Thừa đã giúp bà xỏ giày, bà nhận ra kích cỡ đôi giày vừa vặn đến bất ngờ. Chung Hinh bên cạnh không vui, dì ơi, dì thích quà của Chung Thừa mà không thích quà của cháu. Mạnh Miên sửng sốt, Chung Thừa nhíu mày, Chung Hinh, em đừng có mà ở đây làm trò kỳ quặc. Mạnh Miên vội vàng đứng ra giữa, bà thật sự hoảng hốt, hai đứa đừng cãi nhau nữa, dì nhận hết là được chứ gì. Mạnh Miên đúng là có yêu thích chút lợi lộc nhỏ, nhưng tuyệt đối không tham lam. Quà của Chung Hinh Chung Thừa đối với bà rất quý, nhưng nếu là quà của người khác, dù thế nào bà cũng sẽ không nhận. Cũng không biết vì sao, món đồ gì đến từ tay Chung Hinh Chung Thừa đều khiến Mạnh Miên có cảm giác như trúng giải lớn, đầu óc vui mừng đến choáng váng. Nên khi hai người bắt đầu tranh cãi về vấn đề này, Mạnh Miên không thể nào chống đỡ, sẽ lập tức đầu hàng ngay. Chung Hinh Chung Thừa chớp mắt mấy cái, cười nhìn nhau. Mạnh Miên chợt hiểu ra, hai đứa hùa nhau diễn cho gì xe mà. Chung Hinh tỏ ra chột dạ, vừa cười vừa sát lại gần, thân mật dán má Mạnh Miên. Thậm chí khí thế dương oai của Mạnh Miên cũng biến mất. Tống Thanh và Tống Thiền đứng ở phòng khách há hốc miệng. Tống Thiền nghĩ mãi vẫn không hiểu, lần này Chung Hinh Chung Thừa đã dỗ được tính khí nóng nảy của mẹ rồi, hai anh em này tính toán điều gì đây? Tống Thiền dường như không nghe những lời than thở của Tống Thanh, bỏ qua mọi lý do. Cô hiểu rõ Mạnh Miên, mẹ cô luôn cảnh giác với người ngoài, ngoại trừ lợi ích, mẹ chưa bao giờ dễ dàng thể hiện thiện ý với người khác, nhưng lại yêu thương và bao dung anh em sinh đôi Chung Thừa Chung Hinh hơn bất kỳ ai khác, mà họ chỉ là người mới gặp vài lần. Loại tình yêu này dường như là bản năng của người lớn trong nhà, yêu thương chăm sóc đối với con cháu. Giờ phút này Tống Thiền chỉ cảm thấy tình thân sẽ không lừa người, cho dù thời gian và không gian đặt nhầm chỗ, con người vẫn theo bản tính mà bộc lộ cảm xúc trong vô thức. Ngay cả bản thân cô cũng ngày càng không thể nghi ngờ mối quan hệ của Chung Hinh Chung Thừa với mình. Buổi tối, Chung Hinh thuê một căn phòng có điều hòa mát lạnh, ấn nút biến ghế thành ghế sofa, sau đó chỉnh góc đặt máy chiếu, rồi sang rủ Tống Thiền và Mạnh Niên qua xem phim. Căn nhà chung hinh chung thừa thuê đối diện nhà Tống Thiền, rất gần, nếu muốn về nhà ngủ cũng được, không thì nằm ngủ trên ghế sofa cũng rất ổn. Lúc chọn phim, chung hinh và chung thừa bất đồng ý kiến, Tống Thiền và Tống Thanh cũng cãi nhau ầm ĩ. Mạnh Niên ngồi giữa ghế sofa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc cả miệng, cuối cùng gần nửa đêm mới chọn được một bộ phim dân tộc hồi hộp giật gân. Mạnh Niên bảo sợ nên bốn đứa xúm lại quanh bà, đứa ôm tay đứa ôm chân, tuyên bố sẽ bảo vệ bà. Mạnh Niên chưa bao giờ thấy khoảnh khắc nào hạnh phúc như vậy. Rạng sáng, một đám mây mưa kéo đến thành phố, sương mù mờ ảo bao trùm những ánh đèn neon lập lòe. Mọi người đều nói xem phim xong đói, Chung Hinh xung phong vào bếp nấu mì tôm, cô đặc biệt mua loại mì ăn liền phô mai cay Tống Thiền thích, xé vài gói bỏ vào nồi, khi nước sôi, Chung Thừa bỏ cải thìa đã rửa sạch vào. Lúc nãy bà ngoại nói với anh, ngày mai nhà bà cô sẽ đến, bà cô mà Chung Thừa nhắc đến là nhà bác cả của Tống Thiền, Chung Hinh, nhưng không phải bà ngoại nói cuối tuần sẽ ăn cơm với chúng ta sao, Chung Thừa, ý bà ngoại là, nếu chúng ta không ngại có thể ăn chung, Chung Hinh, vậy thì ăn chung đi, tất nhiên là em không ngại rồi. Ta lại không sợ bác cả. Nếu bà cô và đám chị họ dám làm mẹ khó chịu, em nhất định sẽ khiến bọn họ khó chịu hơn gấp nhiều lần. Chung Hinh nhớ đến cách cư xử của Chu Văn Huyên với Tống Thiền trong nhà hàng, cảm thấy giận vẫn chưa tiêu tan, muốn thể hiện bản lĩnh lần nữa. Chung Thừa từ chối bình luận, còn bố thì sao? Chung Hinh, bố thì sao ạ? Chung Thừa nhìn cô em gái, chắc chắn lại quên, bố nói cuối tuần sẽ đến xem chỗ ở của chúng ta. Chung Hinh, em đồng ý rồi à? Chung Thừa, em đồng ý rồi. Hơn nữa còn chưa nói với bố chuyện sẽ qua nhà bà ngoại ăn cơm, dùng đầu ngón chân cũng đoán được cảnh tượng ngày mai Chung Linh Ngộ đến đây, hai bàn tay trắng, nghênh ngang đến nhà mẹ vợ tương lai, bị mẹ vợ tra khảo, đối mặt ánh mắt của bố vợ vừa đi công tác về, còn có cả gia đình của bác cả nhà họ Tống đến làm loạn nghĩ đến đây, Chung Hinh che miệng, Chung Thừa, hình như em không cẩn thận đã đào cho bố một cái hố rồi. Chương 19, đêm hôm ấy, Tống Thiền mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, những mảnh ghép cuộc sống thường ngày cứ hiện lên rời rạc. Cô có một công việc, tuy bận rộn nhưng lại tràn đầy ý nghĩa, tựa như những người tri thức trên màn hình. Mỗi buổi sáng và cuối tuần, cô thường lui tới những quán cà phê quen thuộc và lạ thay, sau mỗi lần cô rời khỏi những chốn đó, một chiếc xe hơi luôn đợi sẵn. Chiếc xe như thể đang chờ cô. Cô vội vã bước lên, trong khi trong mơ, cô đang liến thoắng với người đàn ông ngồi bên trong. Cô bồn chồn lo lắng, sợ rằng những điều cô nói có thể khiến người đàn ông không thoải mái. Cô muốn nhìn rõ mặt anh, nhưng gương mặt ấy cứ mờ ảo, chỉ thấy đôi môi khẽ cong lên một nụ cười kín đáo và đầy kiên nhẫn. Sự thật chứng minh Tống Thiền đoán không sai. Người đàn ông nhanh chóng đáp lại, thảo luận với cô về những vấn đề, nhưng nội dung cuộc trò chuyện dường như chỉ xoay quanh công việc. Tống Thiền giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, nhìn những người đang say ngủ trên sàn nhà. Cô nhẹ nhàng đắp lại chăn cho từng người, cuối cùng đặt chiếc gối êm ái dưới đầu Mạnh Niên, người đang say giấc trên ghế sofa, rồi mới ra ngoài mua đồ ăn sáng. Tống Thiền vò đầu bứt tai, trong lòng vẫn vẩn vơ về giấc mơ tối qua. Rốt cuộc, cô và người đàn ông trong xe đó là mối quan hệ gì? Rõ ràng họ rất thân thiết, nhưng nội dung trò chuyện lại không hề vướng bận tình cảm riêng tư. Giọng nói của anh dịu dàng, thậm chí cô có thể cảm nhận được ánh mắt sâu sắc của anh, nhưng anh không hề có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Tống Thiền cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm nhìn trước mắt như bị bủa vây bởi những âm thanh hỗn tạp. Loại tình cảm mãnh liệt nhưng lại vô thực này rõ ràng là một gánh nặng quá lớn đối với một người đang có phần chán chường như Tống Thiền. Dường như linh cảm mách bảo điều gì đó, Tống Thiền cảm thấy bất an trong suốt chặng đường. Cô ghé vào một gánh hàng rong ở đầu ngõ mua đồ ăn sáng rồi thong thả đi bộ về nhà. Đi được một đoạn, cô chợt nhận ra điều gì đó thiếu vắng. Nhìn kỹ, cô tá hỏa khi phát hiện chiếc điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào không hay. Tống Thiền hốt hoảng, vội vàng chạy ngược lại tìm kiếm. Cô chạy đến chỗ bán đồ ăn sáng, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì. Đúng lúc cô gần như tuyệt vọng thì bắt gặp một cô gái đang ngồi trước một cửa hàng bên kia đường. Cô gái tầm 14-15 tuổi, cúi gằm mặt chăm chú vào thứ gì đó, trên môi nở nụ cười tươi rói. Tống Thiền nhận ra ngay ốp điện thoại quen thuộc của mình, đó chính là chú Ết Ngộ Nghĩnh. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, cô ngập ngừng tiến lại gần. Chào cậu, ốp điện thoại của cậu đẹp thật đấy, tớ xem một chút được không? Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thiền một lúc, rồi im lặng, quay ngoắt đi, tỏ vẻ không muốn giao tiếp. Tống Thiền đã xác định chắc chắn đây là điện thoại của mình, cô không vòng vo nữa. Tớ chắc chắn điện thoại này là của tớ, từ ốp đến vết xước trên màn hình tớ đều nhớ rõ. Nếu cậu không tin, cậu mở máy lên sẽ thấy hình nền là quả đào mặt mông. Cô gái tỏ vẻ khinh thường, cô đánh rơi ở đâu thì liên quan gì đến tôi? Đồ của mình không giữ cẩn thận, thì đừng có mà đòi hỏi người khác. Nếu ai cũng như cô thì xã hội này loạn hết à? Cô cũng đâu còn nhỏ, sao lại không hiểu gì thế? Tống Thiền vốn yếu thế trong việc đối đầu với những người có thái độ lạnh lùng như vậy. Cô gái này rõ ràng không có ý định trả lại, cô thậm chí còn không mở khóa được điện thoại, mà dám lên mặt dạy đời chủ nhân bị mất điện thoại. Tôi thấy cô cũng lớn rồi, ở nhà cha mẹ không dạy dỗ gì à? Tống Thiền quay đầu lại, thấy Lương Trạc, bạn học cùng lớp, vừa lên tiếng, Lương Trạc rõ ràng đang giúp đỡ Tống Thiền, giọng điệu điềm đạm, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, cô gái định bỏ chạy, Lương Trạc nhanh chóng ngăn lại, cô ta bắt đầu khóc lóc, vùng vẫy cố thoát thân, chú ơi, cô ơi cứu cháu với, hai người này là bọn buôn người, chợ buổi sáng đông người, mọi người nhao nhao tụ lại. Tống Thiền thấy ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ, thậm chí có một người đàn ông muốn ra tay nghĩa hiệp, lớn tiếng đe dọa, cô bé đáng thương quá, sao hai người lại bắt nạt con bé, cứ như vậy tôi báo cảnh sát, vô số tiếng xì xào ác cả lời giải thích của Tống Thiền thì cứ gọi cảnh sát đi. Tôi có video đây, lúc nãy bạn tôi làm rơi điện thoại, tôi chưa kịp nhắc nhở, đã thấy cô gái này nhanh tay nhặt lên rồi cất vào túi, cô gái kia cho rằng Lương Trạc đang cố lừa mình, cô ta không tin rằng cậu có bằng chứng trong tay. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, gia đình cô gái kia sau khi nghe tin cũng chạy từ con hẻm bên cạnh đến, gào khóc trách móc Lương Trạc, mọi người ơi đến mà xem, người đâu mà nhìn thì giống học sinh ngoan, ai ngờ lại vu oan giá họa cho người khác. Nhà tôi làm ăn buôn bán đàng hoàng, từ quê lên phố mưu sinh có dễ gì, miệng thì than thở, nhưng tay lại nhanh như chớp giật lấy điện thoại của Lương Trạc. Bà cô này có vẻ rất khỏe, chỉ trong chớp mắt đã lấy được điện thoại của Lương Trạc, Lương Trạc vừa mở màn hình chuẩn bị phát video, đã bị bà cô giật lấy và xóa đi, sau đó, bà ta giơ điện thoại của Lương Trạc lên, cậu định mở chứng cứ trong điện thoại của cậu ra cho mọi người xem mà, Lương Trạc thở dài, cậu bất lực trước sự lộng hành của bà cô và sự giằng co của cô gái, cậu giật lại điện thoại, nhanh chóng ấn mở hai lần rồi đưa cho người đàn ông vừa dọa gọi cảnh sát, bà cô trợn tròn mắt, thầm nghĩ. Không phải video đã bị bà ta xóa rồi sao, người đàn ông xem xong đoạn video, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô gái. Lửa giận bừng bừng vì bị lừa, những người xung quanh đồng loạt lên tiếng. Đúng là hai mẹ con này trộm điện thoại, Lương Trạc bước đến, kéo Tống Thiền ra sau lưng, che chở cô. Mấy người không biết trong điện thoại nào cũng có chức năng thùng rác sao? Video đã bị xóa không chỉ có thể tìm trong thùng rác, mà còn có thể tìm trên cloud. Thời đại bây giờ đã tiến bộ hơn nhiều rồi, hai mẹ con thấy tình hình bất ổn định bỏ chạy. Lương Trạc và Tống Thiền còn chưa kịp phản ứng thì những người xung quanh đã nhanh chóng bao vây, tóm gọn hai người sau trận ồn ào. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Tống Thiền nhìn túi bánh bao trên tay Lương Trạc, giờ đã bẹp dúng không thể ăn được, đi thôi, tớ mua cho cậu một bữa sáng khác. Lương Trạc cười xua tay, không cần đâu, cậu khách sáo quá. Tống Thiền không để ý đến lời từ chối của Lương Trạc, kéo cậu đi về phía quán ăn sáng. Vừa rồi cậu đã giúp tớ, tớ biết cậu làm vậy là vì lòng tốt, không cần báo đáp. Nhưng ít nhất tớ cũng phải mời cậu một bữa sáng no bụng chứ. Lương Trạc không nói gì, chỉ biết cười theo, mỗi người mua thêm vài cái bánh bao. Vừa đi vừa trò chuyện trên đường về nhà. Bỗng Tống Thiền nhận ra cô sắp đến nhà, thật ra cậu không cần tiễn tớ đâu, giữa ba ngày ba mặt không có gì nguy hiểm cả, tớ không tiễn cậu về đâu, bạn học Tống Thiền à, nhà tớ cũng ở khu này. Tống Thiền ngạc nhiên, thật sao? Cậu chuyển đến đây hồi nào thế? Nhà Lương Trạc ở ngay bên cạnh nhà Tống Thiền, lẽ ra họ phải thường xuyên gặp nhau khi đi học hoặc tan học, nhưng Tống Thiền lại không hề có ấn tượng gì với Lương Trạc. Lương Trạc lộ vẻ mặt thất vọng, tớ sống ở đây từ nhỏ rồi. Tớ vẫn luôn biết bạn Tống Thiền sống ở căn phòng số 3, còn tưởng cậu cũng biết tớ sống ở phòng kế bên chứ. Không ngờ cậu lại không biết chuyện này, Tống Thiền bối rối, cô bỗng cảm thấy bản thân thật đáng trách, cô chỉ thấy mặt Lương Trạc càng lộ rõ vẻ thất vọng. Tớ cứ tưởng bạn Tống Thiền ở trường đều làm như không quen biết, hóa ra chỉ có một mình tớ coi hai chúng ta là hàng xóm. Tống Thiền chắp tay trước ngực, đặt lên đỉnh đầu, bạn học Lương Trạc, không phải tớ cố ý đâu, cậu coi như ánh mắt tớ không tốt đi, được không? Lương Trạc nhìn Tống Thiền một lúc lâu, sau đó bật cười thành tiếng, tớ thật sự không diễn nổi nữa rồi, bạn học Tống Thiền thật đáng yêu. Tống Thiền cẩn thận nhìn Lương Trạc, trong mắt cậu long lanh ánh sáng, cô nhận ra hình như Lương Trạc chỉ đang trêu chọc cô, cậu không tức giận sao, nhìn tớ giống người hẹp hòi lắm sao. Được rồi, những lời vừa rồi của tớ cậu đừng coi là thật, cậu đi nhanh đi, bánh bao sắp nguội hết rồi. Từ hành lang vọng xuống tiếng bước chân vội vã, Chung Hinh ngáp ngắn ngáp dài hỏi Tống Thiền, chị Thiền Thiền, chị đang nói chuyện với ai thế? Tống Thiền thấy Chung Hinh suýt vấp ngã, cô vội vàng đỡ lấy, rồi đáp, chị gặp một bạn học cùng lớp, cô đang định quay lại giới thiệu Lương Trạc thì phát hiện cửa khu chung cư đã không còn bóng dáng ai. Không biết Lương Trạc đã đi từ lúc nào, Chung Hinh thắc mắc, là bạn học nào à? Tống Thiền, không có gì, lên lầu thôi, lát nữa nhà bác cả của chị tới. Chung Hinh nhớ ra điều gì đó, ghé tai Tống Thiền thì thầm như một tên trộm, em sẽ mượn nhà vệ sinh nhà chị. Nhà vệ sinh nhà em không hiểu sao không xả được, có thể bị hỏng rồi, đến lúc đó anh hoặc anh trai em vào, em sẽ đổ thừa cho bọn họ. Tống Thiền vốn không muốn đồng ý, nhưng Trung Hinh lại làm nũng, em là con gái, người khác phát hiện ra em làm hỏng bồn cầu thì ngại lắm, em hứa đến lúc đó em không cười đâu. Tống Thiền nghĩ thầm, đây có phải là con gái mình không? Con bé tinh quái này, rốt cuộc là giống ai đây chứ? Trung Hinh còn đang nghĩ về chuyện nhà vệ sinh thì nhận được tin nhắn từ Trung Linh Ngộ, con dậy chưa? Gọi điện thoại đi, Trung Hinh không muốn bị quấy rầy, dứt khoát trả lời, vẫn chưa ạ, hôm qua con thức khuya xem phim, cho con ngủ thêm chút nữa. Trung Linh Ngộ đã đến dưới lầu chung cư, anh đọc tin nhắn lông mày nhíu lại, thức khuya xem phim. Con bé coi lần xuyên không này như một kỳ nghỉ, không chừng vui chơi quên cả trời đất. Trung Linh Ngộ cảm thấy cặp song sinh này phải có sự quản lý của anh mới được, anh nghiêm mặt, bước nhanh lên lầu, nhất định phải kéo Trung Hinh Trung Thừa dậy, mở một cuộc họp sáng sớm, nói chuyện phải quấy. Trung Linh Ngộ nhắm mắt cũng có thể tìm thấy được nhà của Tống Thiền, căn phòng Trung Hinh Trung Thừa thuê đối diện với căn nhà này, anh kìm nén cơn tức giận, vội vàng gõ cửa hai cái. Mẹ vợ đảm đang lúc này, chắc đã ra ngoài mua thức ăn, bố vợ thường xuyên công tác, có lẽ vẫn đang trên đường cao tốc, anh không thể làm phiền nhà họ Tống ở đối diện được. Trung Linh Ngộ nghĩ như vậy, anh đợi một hồi vẫn không có động tĩnh gì, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không ai bắt máy, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, giọng điệu trở nên uy nghiêm hơn, mở cửa ra nhanh, mấy đứa có nghe không, ai da, tới đây tới đây. Mạnh Miên vừa sốt ruột vừa phàn nàn vừa đi ra mở cửa, ai mà sáng sớm đã như đi đòi nợ thế hả? Trung Linh Ngộ, tại sao người mở cửa lại là mẹ vợ? Tác giả có lời muốn nói. Trung Linh Ngộ, mẹ nghe con giải thích, con thật sự không có ý đến đòi nợ. Lúc này một người đàn ông thành đạt chậm chậm ngã ra đất, dường như đã từ bỏ suy nghĩ sắm vai người con rể tốt suốt 54 năm. Chương 20, Mạnh Miên vừa choàng tỉnh giấc, tầm nhìn còn mờ mịt, bà đã sẵn sàng nổi giận. May mắn thay, bà nhận ra gương mặt trước mặt là Trung Linh Ngộ, bà liền bật cười, a, đây không phải là con trai của ta sao? Sao hôm nay không thấy gọi gì là mẹ nữa rồi? Chính Mạnh Miên cũng không hiểu tại sao bà lại thích trêu chọc đứa trẻ này đến vậy. Trung Linh Ngộ nào biết được mẹ vợ đang đùa anh, nếu thế giới hiện thực có biểu tượng cảm xúc, chắc chắn anh sẽ thả hình con mèo ôm đầu khóc thút thít, vừa yếu đuối bất lực lại vừa đáng thương. Nếu gì thích, cháu thế nào cũng được ạ. Trung Linh Ngộ chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười lễ phép, dù cho tình hình có rối ren đến đâu, anh cũng sẽ không để lộ vẻ hoảng loạn. Mạnh Miên quả nhiên không dọa Trung Linh Ngộ nữa, cháu quen biết Trung Hinh và Trung Thừa, thưa gì, không dám giấu, cháu là anh em họ với hai em ấy. Cháu nghe nói hai đứa thức đêm xem phim, nên có chút bực mình. Cháu không biết gì cũng ở đây, đã làm phiền gì nghỉ ngơi, thật ngại quá. Tống Thanh nằm trên ghế sofa, trở mình rồi ngồi dậy, kéo chăn lên. Mẹ à, mẹ không biết đâu, anh cả của con giống như một người cha, thay mặt bố mẹ Trung Hinh và Trung Thừa quản lý hai đứa. Con thấy anh ấy luôn cố gắng hết mình làm tròn bổn phận, con cảm động lắm. Trung Linh Ngộ nhận được ánh mắt khẳng định từ Tống Thanh. Mạnh Miên không ngờ Trung Linh Ngộ và hai đứa trẻ kia lại có mối quan hệ như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, thì ra là vậy. Thanh thêm vào, bạn học Trung Linh Ngộ có vẻ thích quản người khác, còn con thì thích bị quản. Anh ấy lo cho con ăn ở, điều quan trọng nhất là chuyện cơm nước. Trung Linh Ngộ là người tốt nhất trên đời mà con từng gặp, lúc nào cũng hỏi con ăn no chưa, muốn ăn gì thêm không. Ban đầu con và bạn học Trung chỉ như buồn ngủ gặp chiếu manh, nhưng thế lại hay, không phải anh em thì là gì nữa. Trung Linh Ngộ gần như vô thức cầu nguyện trong lòng Tống Thanh, anh em, mấy lời này của cậu, chúng ta tự hiểu là được rồi. Quả nhiên, ngay sau đó Mạnh Miên quay sang, trừng mắt với Tống Thanh, con có muốn mẹ quản thúc chăm sóc con không? Tống Thanh lập tức im thin thít, gãi gãi đầu ngón tay. Khi Tống Thiền mở cửa gọi Mạnh Miên ăn sáng, cô thấy Trung Linh Ngộ đứng ở cửa, cảm giác trong giấc mơ đêm qua vù về, cả người cô cứng đờ, không thể cử động. Đến khi cô định thần lại, Trung Linh Ngộ đã mỉm cười chào hỏi, chào buổi sáng, chào buổi sáng, bạn học chung. Sau đó, cô lắp bắp hỏi Mạnh Miên, bao giờ thì bố về à? Mạnh Miên đi về phía cửa, bố con nói sẽ đi chung xe với bác cả về, hai mẹ con vào nhà, bày bánh bao ra. Tống Thanh cũng đến phụ giúp. Đi ngang qua Trung Linh Ngộ, cậu cười hì hì hỏi, anh, ăn gì luôn không? Trung Linh Ngộ lắc đầu, từ chối, anh ăn rồi. Vừa lúc Tống Thanh đi qua, Trung Linh Ngộ nhanh tay tóm lấy Trung Hinh, con bé đang trốn sau Tống Thanh, lấy cậu làm lá chắn để chuẩn bị chuồng. Trung Linh Ngộ không nói hai lời, kéo Trung Hinh về căn phòng thuê. Trong phòng không một bóng người, Trung Hinh đứng giữa phòng khách, giả vờ khóc lớn, bố đánh con, mẹ ơi cứu con, hu hu hu. Trung Linh Ngộ không thèm để ý, sao bà ngoại ở đây mà? Con không nói với bố, Trung Hinh, lúc đó con bị tiêu chảy, không kịp nói. Trung Linh Ngộ, cuối tuần vừa rồi, đi ăn cơm nhà ông bà ngoại, nửa lời cũng không nói với bố. Trung Hinh, vậy cũng tốt, bố khỏi cần nấu cơm cho tụi con. Trung Linh Ngộ xòe tay ra, con xem bố này, hai bàn tay trắng đến cửa gặp ông bà ngoại tương lai, con không thấy thương bố sao, con gái yêu. Trung Hinh, lời này bố nói sai rồi, là bố mẹ vợ tương lai của bố, nhưng là ông bà ngoại thật sự của con. Bố thấy bà ngoại thương con không? Chung Linh ngộ, con thật biết an ủi người khác. Chung Hinh, không phải bố giỏi bắn tim sao? Bố vào đó bắn cho mỗi người một hình trái tim, có phải là hai bàn tay trắng nữa đâu. Lúc đó trong tay bố toàn tim là tim, được, sao bố không nghĩ ra, phải thưởng con mới được. Chung Linh ngộ gõ nhẹ vào đầu Chung Hinh. Con bé ôm đầu kêu đau, cảm giác như bị thiên thạch rơi trúng. Chờ đến khi Chung Hinh bắt đầu diễn, Chung Linh ngộ đã kín đáo đưa cho con bé vài tờ tiền, con xuống dưới mua ít trái cây đi, vậy con mua quả nào đắt nhất, vì con. Chung Hinh cầm tiền, vừa đi vừa lẩm bẩm, xem ra con bé vẫn phải gánh chịu hậu quả vì đã đào hố bẫy bố yêu. Mạnh Niên bận rộn cả buổi sáng, đi mua thức ăn rồi nấu cơm, bà chuẩn bị xong vài món, chờ nhà bác cả đến ăn. Gọi điện thúc giục mấy lần, bên kia chỉ nói đến sau. Mãi gần xế chiều, mới thấy bố của Tống Thiền, Tống Chấn, trở về một mình. Mạnh Niên đứng ở cửa, nhìn ra ngoài một hồi lâu, không thấy ai khác. Bà hỏi Tống Chấn, bác cả, chị anh đâu? Anh không nói đi cùng sao? Tống Chấn vào bếp rửa mặt, nói là chiều mới qua. Mạnh Niên hỏi tiếp, bác cả có việc gấp sao? Tống Chấn cười nói, chị ấy nói hơi sớm, dậy không nổi. Mạnh Niên nghe xong lập tức nổi giận, sao không nói sớm, tôi đây dậy sớm cực khổ làm cả bàn đồ ăn này. Tống Chấn nhẹ nhàng, bà cũng đâu phải đầu bếp, nấu tới nấu lui cũng có mấy món đó, lại không có tay nghề. Hơn nữa, người ta dậy không nổi, tôi có cách nào? Mạnh Niên đã mệt mỏi từ sáng sớm, không muốn cãi nhau nữa. Bà gọi Tống Thiền và Tống Thanh, dọn đồ ăn ra. Tống Thanh và Tống Thiền đã nghe lõm được nguyên nhân, hiểu chuyện chạy ra dọn bát đũa. Tống Chấn đi tới, chọn một khúc cá kho định mang đi. Mạnh Niên trừng mắt, ông làm gì đấy, bỏ xuống. Tống Chấn không hiểu nổi, bà nói nấu cơm cực khổ, tôi chỉ muốn mang vài món đi, tối chị ấy đến, khỏi phải nấu lại. Có những lúc Mạnh Niên thật sự muốn tặng cho Tống Chấn một trận. Trong lòng ông chỉ có người nhà bên đó. Khách hôm nay không chỉ có chị gái ông, trong tình huống đặc biệt này, đầu óc Tống Thanh hoạt động cực kỳ nhanh. Cậu nhanh chóng quay lại gọi ba người nhà họ Chung đang đứng ở cửa. Bố, đây là bạn học của con và chị, ở căn đối diện nhà mình. Tống Chấn đang bực mình, nhưng vì thể diện với đám trẻ nên chỉ miễn cưỡng cười. Đã là bạn học thì vào ăn cơm đi. Chung thừa từ trong bếp đi ra, đặt một đĩa đào đã cắt miếng trước mặt Tống Chấn. Đây là đào vua ở Tân Cương, mát lạnh, mềm mại, mời chú dùng ạ. Cơn giận trong lòng Tống Chấn vẫn còn, nhưng vừa nghe đến món đào yêu thích, mắt sáng rực lên, vậy chú phải nếm. Thử, ông gắp một miếng cho vào miệng, vị ngọt tan chảy khiến tinh thần sảng khoái. Từ khi đến Di Thành, chú chưa ăn lại đào vàng ngon như vậy. Bố của Tống Chấn từng đi lính ở Tân Cương, khi đó ông đã ăn rất nhiều trái cây. Sau này, gia đình chuyển đến Di Thành, hương vị tuổi thơ như bị giấu trong một góc đời sống của ông. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại lại đầy tiếc nuối. Chung Hinh và Chung Thừa tất nhiên biết ông ngoại thích ăn gì. Mỗi món quà họ tặng đều chạm đến trái tim người nhận. Chung Hinh lập tức khoe, cháu tốn bao công mới thuyết phục được ông chủ bán cho bảo bối mà ông ấy định để riêng. Tống Chấn ngạc nhiên, đào vàng này là báu vật ở Di Thành, nhưng ở quê chú, đâu đâu cũng thấy, ha ha. Hai em họ sinh đôi này của cháu, ngoài những thứ khác, cháu không dám nói, nhưng mỗi lần đi chọn đồ, đồ tốt chưa bao giờ lọt qua mắt hai em. Chung Linh Ngộ rót cho Tống Chấn một ly rượu, mũi Tống Chấn cau lại, mắt mở to, cái gì đây? Chung Linh Ngộ, đây là rượu cao lương nhà cháu ủ. Tống Chấn uống một ly, trôi tuột. Ông giơ ngón tay cái lên, trước mặt rượu, đào vàng cũng phải nhường bước. Tống Thanh nhìn vẻ mặt ngây ngất của bố, vô thức biểu môi, uống ngon vậy ạ? Con cũng muốn thử, bàn tay vừa với tới đã bị Mạnh Niên đánh, cái gì cũng đòi uống, thúc chuột con cũng muốn xin một hớp không? Tống Thanh, nhưng bộ não của con hình như không lớn hơn được nữa rồi. Uống một chút rượu chắc cũng không sao. Chung Hinh, Chung Thừa và Chung Linh Ngộ dỗ dành Tống Chấn một lúc, nỗi buồn trong lòng ông tan biến. Giờ đây, ông mặt mày hồng hào, vui vẻ, sảng khoái. Tống Chấn vừa vui vẻ là thích nói chuyện, và một khi nói chuyện, trí tuệ cảm xúc của ông bộc lộ ngay. Ông tuyệt đối không phải là một bậc làm cha mẹ xuất sắc gì. Khi trong bữa cơm gia đình thường đưa ra những câu hỏi tự nộp mạng, ồ, mấy đứa là anh em à? Chung Linh Ngộ sửa lại, dạ, là anh em họ. Cháu là anh họ của hai em ấy. Còn Chung Hinh và Chung Thừa là anh em sinh đôi. Tống Chấn, Linh Ngộ là con một. Chung Linh Ngộ gật đầu, dạ vâng, chú Tống Chấn, bố mẹ cháu làm nghề gì? Chung Linh Ngộ, bố mẹ cháu làm kinh doanh buôn bán bình thường thôi à. Tống Thiền đứng bên cạnh cảm thấy rất lúng túng, thầm nghĩ bố cô đang tra hỏi lý lịch à, hỏi gì mà chi tiết vậy. Trong lúc Tống Thiền thấp thỏm, cô nghe Tống Chấn hỏi câu khiến cô càng thêm xấu hổ, vậy điều kiện kinh tế gia đình cháu tốt lắm nhỉ, lại là con một, chắc phải là cục vàng trong nhà rồi. Tống Thiền chết lặng. Câu nói này của Tống Chấn, dù Chung Linh Ngộ trả lời thế nào cũng khiến người ta khó xử, cô đang nghĩ có nên nói đỡ không, thì thì nghe anh thong thả, cháu chưa đến mức là cục vàng đâu ạ, trong nhà cháu, bố mẹ vẫn theo quan niệm xưa, thương con gái, nghiêm khắc với con trai, thậm chí còn muốn con trai chịu khổ một chút. Tiếc là cháu không có chị em gái nên gia đình cháu thống nhất chọn cách giáo dục nghiêm khắc, giọng điệu anh có vẻ thoải mái, pha chút trêu đùa, chú nhìn Trung Hinh xem, bố em ấy đối với em ấy rất chiều, giờ em ấy lớn rồi, quản em ấy nhức đầu. Em ấy à, ai nói cũng không nghe, đúng là bà chủ trong nhà rồi. Trung Hinh nghe vậy thì không vui, bố cô như vậy chẳng phải đang tự khen mình sao, anh nói lung tung, anh ghen tị em được mọi người yêu thương thôi. Mọi người trên bàn cười rộ, Tống Chấn và Mạnh Miên nhìn nhau, cả hai không hiểu vì sao, nhưng họ đều thấy vui. Ba đứa trẻ này thật sự thú vị, Tống Thiền đứng phía sau, nghẹn họng nhìn trân trối. Không biết người khác có nhìn ra không, nhưng cô nhìn ra, những lời này của Trung Linh Ngộ không chỉ giải thích cho định kiến của anh về việc là thiếu gia được chiều chuộng, mà còn khéo léo lấy Trung Hinh ra làm bình phong, giúp làm dịu đi bầu không khí. Dù sao thì Tống Thiền cũng không phải bậc làm cha mẹ, cô không nhìn ra điểm quan trọng nhất trong câu nói này. Nhưng Mạnh Miên và Tống Chấn đều có hai đứa con, ở góc độ của họ, sau khi nghe câu thương con gái, nghiêm khắc với con trai, trong đầu họ đều nảy lên một suy nghĩ, nhà họ Chung đối xử với con gái rất tốt, sau này có con dâu có lẽ cũng sẽ bao dung. Là một người đàn ông đã có hai đứa con lớn, Chung Linh Ngộ tất nhiên hiểu góc độ của bố mẹ Tống Thiền về vấn đề này. Trung Linh Ngộ cố tình truyền đạt thông tin như vậy, tạo ấn tượng tốt với bố vợ. Sau này Tống Thiền gả cho anh, bố vợ cũng không đến mức không chấp nhận. Mỗi lời nói, mỗi hành động của anh, ít nhiều đều có tác dụng riêng. Trung Thừa ở bên cạnh vẫn luôn im lặng, cậu không thể hiểu được thâm ý sâu xa trong những lời nói của Trung Linh Ngộ, nhưng cậu có thể thấy được biểu cảm của anh. Biểu cảm này, người ngoài nhìn vào có thể thấy bình thường, nhưng với một người con trai của bố như cậu lại rất rõ ràng. Trung Thừa lặng lẽ định nghĩa vẻ mặt này của Trung Linh Ngộ là tính toán như cáo già. Trung Thừa thở dài, cậu đã đoán ra hơn phân nửa. Lúc này, cậu nhìn Tống Chấn đang vui vẻ nâng ly rượu, lão già họ Trung đã để ý đến củ cải trắng nhà ông rồi. Vậy mà ông ngoại còn đang vui vẻ nâng ly, tác giả có lời muốn nói. Trung Linh Ngộ, bố vợ yêu quý, bố hiểu chứ? Tống Thiền gả cho con sẽ rất hạnh phúc. Tiêm trước một mũi dự phòng, Tống Chấn, hóa ra củ cải trắng nhà tôi đã bị cậu nhắm đến. Tôi còn tưởng cậu đang hân hoan với tôi. Che ngực. Hy vọng bạn thấy thú vị. Sóc nhỏ xin chào tạm biệt.